Tại ngày này buồn khóc bên trong, càng có phong lôi loạn động, nhật nguyệt vô quang. Trung tộc cái khác hai cái tôn chủ cảnh trí tôn mẫu hoàng, đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem La Vân Dương. Các nàng rất rõ ràng mình đồng bạn lực lượng, mà có được như thế lực lượng đồng bạn rơi xuống, để các nàng trái tim băng giá không thôi. Huyết Liên tôn chủ chờ tôn chủ cảnh cường giả, lúc này từng cái cũng đều sinh ra một tia e ngại. Lần này, kế hoạch của bọn hắn là tru sát La Vân Dương, lại không có nghĩ đến, La Vân Dương không có bị giết chết, mà trong bọn họ, lại có một đồng bạn đã chết đi. Làm tôn chủ cảnh đệ nhất giai tồn tại, tu vi của bọn hắn không sai biệt lắm, chí tôn mẫu hoàng có thể chết đi, bọn họ đồng dạng khả năng chết đi. Mà bọn hắn lực chú ý, thì đều rơi vào La Vân Dương trong tay Vĩnh Hằng Thần Sử lên. Mặc dù tại La Vân Dương bắt đầu sử dụng Vĩnh Hằng Thần Sử thời điểm, bọn họ cũng đã bắt đầu chú ý cái này thần sử, nhưng là thẳng đến lúc này, bọn họ mới chính thức ý thức được cái này thần sử cường đại. Vì cái gì ngươi có thể giết chí tôn mẫu hoàng? Nói chuyện chính là thần La tôn chủ, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy. Vĩnh Hằng Thần Sử đánh giết chí tôn mẫu hoàng, La Vân Dương không có chút nào ngoài ý muốn. Chí tôn mẫu hoàng mặc dù đã thoát ly thời gian trường hà, vĩnh hằng bất diệt, nhưng là làm tam thế vô thượng tông cấp cao nhất chấn tông chí bảo, Vĩnh Hằng Thần Sử có được to lớn uy năng. Người nắm giữ chẳng những có thể lấy trong chiến đấu đạt được vĩnh hằng quá khứ gia trì, hơn nữa một khi bị Vĩnh Hằng Thần Sử đánh chết, kia Vĩnh Hằng Thần Sử liền có thể xóa bỏ bị đánh giết người quá khứ. Có thể nói, Vĩnh Hằng Thần Sử chờ ba kiện chí bảo mới là tam thế vô thượng tông trọng yếu nhất nội tình, chỉ bất quá dựa theo tam thế vô thượng tông quy củ, cái này ba kiện chí bảo chỉ có tông chủ mới có thể nắm giữ. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. La Vân Dương cầm trong tay Vĩnh Hằng Thần Sử, thản nhiên nói, ta có thể lại cho các ngươi một cơ hội. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức để người ở chỗ này sắc mặt đại biến. Nếu là vừa mới kia chí tôn mẫu hoàng không có thời điểm chết, bọn họ cảm thấy La Vân Dương đơn giản chính là tại người si nói ngọng. Nhưng là hiện tại, bọn họ cảm thấy, lại là La Vân Dương có nói câu nói này thực lực. Chư vị, việc đã đến nước này, chúng ta cũng đừng dùng lừa gạt người đồ vật. Thần La tôn chủ mắt thấy đại ngu tôn chủ cùng phá toái hư không mà đến hai cái chủng tộc tôn chủ nói, lại che giấu. Chỉ sợ về sau cũng chỉ có che giấu phân nhi. Câu nói này nói xong, thần La tôn chủ ánh mắt, liền hướng phía kia hai cái vừa mới chạy tới chi tôn mẫu hoàng nói. Hiển nhiên, hắn câu nói này trọng điểm, nói đúng là cho hai người này nghe. Kia hai cái chi tôn mẫu hoàng đôi mắt bên trong, hàn quang chớp động, để cho người ta thấy không rõ lắm bọn họ đến tột cùng là tâm tư gì. Bất quá ngay tại thần La tôn chủ đem lại nói ra trong nháy mắt, kia toàn thân chớp động lên bạch quang vạn La tôn chủ, liền từ mình trong túi chữ vật lấy ra một khối vỡ vụn, giống như tảng đá vật thể. Thiên La tôn chủ trầm ngâm sát na, cũng lấy ra cùng nhau xem đi lên đồng dạng tảng đá, mà thần La tôn chủ thì đem một thanh kiếm cầm trong tay. Tại ba người khai thác hành động sát na, La Vân Dương đã bay lên không mà tới, hướng phía Thiên La tôn chủ vọt tới. Mặc dù hắn không biết này mấy át chủ bài là cái gì, nhưng là đối La Vân Dương tới nói, hắn lựa chọn tốt nhất chính là không thể để cho Á thần tộc đem này đến bài sử dụng ra. Tốc độ đã đạt đến cực hạn La Vân Dương, tại Thiên La tôn chủ khó mà đề phòng sát na, liền đã đi tới Thiên La tôn chủ phụ cận, trong tay Vĩnh Hằng Thần Sử, càng là trùng điệp hướng phía Thiên La tôn chủ trùng điệp nện xuống. Chỉ cần bị cái này một sử đập trúng, liền xem như Thiên La tôn chủ, ít nhất cũng phải trọng thương. Thế nhưng là ngay tại La Vân Dương Thần Sử hạ lạc trong nháy mắt, một cỗ bạch quang nhàn nhạt, từ Thiên La tôn chủ trên thân nhộn nhạo lên. Cái này bạch quang xuất hiện quỷ dị vô cùng, nhưng là, lại tại trong nháy mắt công phu, liền kéo lại La Vân Dương nện xuống thần sử. Vâng! La Vân Dương một ý niệm, lực lượng gia tăng mấy lần, trực tiếp đem kia bạch quang oanh phá, thế nhưng chính là tại thời khắc này, Thiên La tôn chủ thân ảnh, đã nhanh nhanh lui ra ngoài. Rầm rầm rầm. Từng đạo trùng sáng, từ kia đại ngu tôn chủ khống chế bảo kính bên trong, điên cuồng hướng phía La Vân Dương vào tới. Mặc dù những quang thúc này tại La Vân Dương quá khứ vĩnh hằng dưới hạ thể, khó mà đối La Vân Dương tạo thành hữu lực tổn thương, nhưng là lại cũng ngăn trở một kia La Vân Dương truy sát bộ pháp. Lấy ta chi huyết, triệu hoán ngủ say tại vô tận tinh không ma niệm. Huyết Liên tôn chủ hai tay giơ cao, thanh âm trầm thấp bên trong ẩn hàm một loại quỷ dị bằng bạc. Từng đạo huyết sắc dòng lũ tại Huyết Liên tôn chủ kia tựa như cầu nguyện thanh âm bên trong từ bốn phương tám hướng tụ đến. Này mấy huyết sắc dòng lũ có ẩn hàm tại rừng thiêng nước độc ở giữa, có dấu kín tại chợ búa dòng người bên trong, càng có thậm chí từ một chút luyện ngục võ giả thể nội bay thẳng mà ra. Lần này chư vị tôn chủ vận dụng chân chính chuẩn bị ở sau, La Vân Dương coi như lợi hại hơn nữa, cũng là thai kiếp khó thoát. Một cái vóc người khoảng chừng cao ba trượng, trên thân trải rộng đều là hắc sắc ma văn nam tử, trầm giọng xông chính mình đồng bạn nói. Đồng bọn của hắn nhìn xem kia giả lập hình chiếu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lánh sắc nói, La Vân Dương từ một tiểu nhân vật, từng bước một quật khởi đến bây giờ, trong tay của hắn, nhất định có phi thường khó lường đồ vật. Nếu là có thể đem thứ này cầm vào tay, như vậy, đem đồng bạn mà nói phân nửa, đột nhiên thần sắc trở nên vô cùng khủng bố, tại cái này khủng bố bên trong, kia đồng bạn thân thể trực tiếp vỡ vụn, một đạo xích hồng sắc huyết quang, hướng phía hư không bay thẳng mà đi. Thân hình cao lớn ma văn nam tử, đồng dạng đầy cõi lòng sợ hãi nhìn xem kia biến mất huyết quang, huyết liên tôn chủ thi triển cuối cùng thủ đoạn, còn có từ mình trên người đồng bạn vọt lên máu cầu vồng, không một không tỏ rõ lấy, đồng bạn của mình thể nội, đồng dạng có kia ngủ say ma niệm. Chu, tiên của tôi đốt nét một loại cảm giác khủng bố, trong nháy mắt từ nam tử trong lòng dâng lên, mình đồng bạn tu vi còn không bằng chính mình. Trên người hắn có ngủ say ma niệm, như vậy trong cơ thể của mình đâu? Ngay tại nam tử này sợ hãi muốn tắt máy truyền tin khí thời điểm, một cỗ không nhận hắn khống chế lực lượng, đột nhiên từ trong cơ thể của hắn bay thẳng mà ra. Sán lạn máu cầu vồng, thẳng sâu vân tiêu. Trung tộc chỉ còn lại hai cái mẫu hoàng tại hai mắt nhìn nhau một cái về sau, hai tay của các nàng thật chặt kéo ở cùng nhau, vô số huyền ảo quan mang, từ các nàng bốn phía, phi tốc dâng lên, cũng chính là sát na, hư không bên trong, liền đã xuất hiện một to lớn mẫu xảo. Ám hắc sắc mẫu xảo, nhìn qua giống như một mảnh âm ảnh. Nhưng là tại cái này mẫu xảo xuất hiện sát na, một cỗ hắc sắc quang mang, từ bốn phương tám hướng, hướng phía cái này mẫu xảo vị trí tụ tập tới. Mà kia đại ngu tôn chủ mặc dù một mực tại thôi động bảo kính, đối La Vân Dương tiến hành công kích, thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy chủng tộc mẫu xảo xuất hiện sát na, hai con mắt của hắn bên trong, cũng lóe lên một tia huyết quang. Nhìn xem đã chỗ sung yếu đến mình phụ cận La Vân Dương, hắn bỗng nhiên đem kia bảo kính hướng phía La Vân Dương đẩy, sau đó mình điên cuồng lui lại. Cái này bảo kính mặc dù không phải cơ giới đế quốc sau cùng át chủ bài, nhưng là có thể ngay tại lúc này bị lấy ra, có thể nói là cơ giới đế quốc trọng bảo. Đối mặt cái này giống như mũi tên vọt tới bảo kính, La Vân Dương không chần chờ chút nào, trong tay vĩnh hằng thần sự huy động, trung điệp đập vào kia bảo kính bên trên. Trong chốc lát, bảo kính vỡ vụn. Nhưng cũng ở ngay lúc này, một giống như thân hình cao lớn vạn trượng, hình thể cùng á thần tộc vô cùng giống nhau thân thể, đã xuất hiện ở hư không bên trong. Ánh mắt của hắn như điện. Chỗ đến, có một loại vạn vật tất cả đều cúi đầu cảm giác. Là thiên thần chân thân. Thật sự có thiên thần chân thân, ta vẫn luôn cảm thấy, thiên thần chân thân là một truyền thuyết, chúng ta á thần tộc, thật sự có thể triệu hồi ra thiên thần chân thân. Một á thần tộc võ giả, điên cuồng kêu ầm lên. Chẳng những là hắn, cơ hồ tất cả á thần tộc, lúc này cũng bắt đầu sôi trào, mặc dù bọn họ vẫn luôn biết, tại tinh không chỗ sâu, đang ngủ say bọn họ tổ tiên thiên thần, nhưng là đối với cái này truyền thuyết, bọn họ chậm rãi liền sinh ra hoài nghi. Dù sao, bọn họ ai cũng chưa từng gặp qua thiên thần bộ dáng. Mà bây giờ, bọn họ rốt cục thấy được thiên thần chân thần, thấy được kia từ sâu trong tinh không tỉnh lại tiên tổ. Các ngươi không nên ở thời điểm này đem ta tỉnh lại. Kia thân cao vạn trượng thiên thần, dùng một loại trách cứ thanh âm nói. Thanh âm của hắn rất nhu hòa, nhưng là tại thanh âm của hắn vang lên thời điểm, cơ hồ toàn bộ hư không, đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Tiên tổ, người này đối ta á thần tộc uy hiếp quá lớn, còn xin tiên tổ xuất thủ, giúp cho đánh giết. Thần La Tôn chủ quỳ rạp trên đất, thanh âm bên trong tràn đầy cung kính chi ý. Mà liền tại Thần La Tôn chủ lúc nói chuyện, Huyết Liên Tôn chủ trong miệng vang lên một trận âm lanh thanh âm, "Lão bất tử, ta cho là ngươi đã hủy diệt tại sâu trong tinh không, không nghĩ tới ngươi còn sống." Thanh âm này tràn đầy bạo ngược hương vị, mà hắn nói tới đối tượng thì là kia uy áp tứ phương cự đại thiên thần. "Ha ha ha, ngươi không chết, ta sao có thể chết?" Thiên thần kia ánh mắt rơi vào to lớn không trung mẫu xào bên trên, lại rơi vào đại ngu tôn chủ mấy cái cơ giới đế quốc tôn chủ ngay tại thúc dục trận thế bên trên, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hiểu rõ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào La Vân Dương trên thân, ngươi có thể làm cho những vạn bối này đem chúng ta triệu hoán đi ra, nói rõ ngươi rất đáng gờm. Bất quá, bất kể như thế nào, ngươi đều phải chết. Thiên thần kia đang khi nói chuyện, bàn tay huy động, một cỗ bảng bạc vô biên lực lượng, hướng phía La Vân Dương trùng điệp rơi đập xuống dưới. La Vân Dương tại ngày này thần xuất hiện sát na. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng, bất quá khi hắn thông qua thuộc tính điều tiết khí quan sát đối phương số liệu về sau, cái này ngưng trọng lại biến thành tự tin. Cô hồn dã quỷ mà thôi, cũng dám ở ta chỗ này quát tháo. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương đón thiên thần kia một trường, trùng điệp đánh ra một quyền. Đại quang minh pháp, lục pháp thần quyền. Nương theo lấy một quyền này đánh ra, hai đạo hào quang rừng rực, ở trong hư không điên cuồng đánh vào nhau. Mà ở thời điểm này, kia đã chiếm cứ Huyết Liên Tôn chủ thân thể tồn tại. Cũng không có xuất thủ, ngược lại có chút hăng hái, nhìn xem La Vân Dương cùng thiên thần kia giao đấu. Chương 758, thuộc tính điều tiết một trận sinh tử. Vâng, ẩn hàm giống nhau thiên băng địa liệt thanh âm va chạm, trong nháy mắt truyền khắp vô số tinh không, một chút khoảng cách va chạm chi địa quá gần tinh không, càng là tại cái này ầm ầm thanh âm dưới, run rẩy không ngừng. Thậm chí có một ít tinh không còn ra hiện đứt gãy vết tích. Bất quá đối với cái này tinh không bên trong tình huống, vô luận là nhân tộc hay là á thần tộc đều không để ý đến, bọn họ đều chăm chú nhìn chằm chằm trong thế giới giả lập hình tượng. Một trận sinh tử. Đây là thế giới giả tưởng thiên tấn bên trong, có người đối một trận chiến này bình phán. Mặc dù người này một chút phán đoán rất nhiều người đều cảm thấy không phải quá nhiều, nhưng là hắn đối một trận chiến này bình phán, lại đưa tới vô số người cộng minh. Đối với nhân tộc tới nói, đối với á thần tộc mà nói, đây đều là một trận liên quan đến sinh tử chiến đấu. Chỉ bất quá cả hai tại đối mặt cái này một trận sinh tử bốn chữ thời điểm, biểu hiện thần sắc, lại có chút không giống. Trong nhân tộc, rất nhiều người đang nhìn một trận sinh tử bốn chữ thời điểm, đã có chút sợ hãi, nhưng lại cũng có một ít kích động, mà á thần tộc thì không giống. Trong bọn họ rất nhiều người, đều khó mà tiếp nhận loại sự thật này. Cho tới nay, á thần tộc đều là thần minh chấp chưởng giả, thần minh bên trong các đại tộc bảy quyền sinh sát trong tay, đều trưởng khống tại á thần tộc trong tay. Không nghĩ tới bây giờ, một nho nhỏ nhân tộc, vậy mà đã đem á thần tộc dồn đến một trận sinh tử tình trạng, cái này khiến bọn họ như thế nào tiếp thu được. Thế nhưng là đón thêm chịu không được, lúc này tình hình, bọn họ cũng chỉ có đối mặt. Giang giác. Giống như kim thiết vỡ vụn thanh âm, tại mọi người vang lên bên tai, theo tiếng vang kia, chỉ thấy kia hình thể to lớn thiên thần, trong hư không liên tiếp lùi 9 bước. Thiên thần lùi lại, cái này sao có thể? Chẳng những á thần tộc cường giả, coi như những cái kia tham dự vây giết La Vân Dương tôn chủ nhóm, từng cái thần sắc cũng đều sinh ra một loại khó mà tin được biểu cảm. Tại trong lòng của bọn hắn, La Vân Dương tu vi là vượt qua bọn họ, nhưng là tại đối mặt thiên thần thời điểm, La Vân Dương tuyệt đối không phải thiên thần đối thủ. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương cùng thiên thần kia ngạnh bính, lại khiến cho thiên thần lui về sau 9 bước. Mỗi một bước, hư không bên trong đều xuất hiện một điều thật dài vết rách, 9 bước, xuất hiện 9 đạo vết rách. Xuyên thấu qua kia vết rách, coi như trên thiên tấn người quan chiến, cũng có thể nhìn thấy kia mãnh liệt không gian phong bạo, nhìn thấy kia các loại điền cuồng va chạm năng lượng. Lớn như thế lực lượng va chạm, thiên thần đại nhân đều khó có thể chịu đựng, kia La Vân Dương chỉ sợ muốn hóa thành cho bụi. Có á thần tộc võ giả, trước tiên tại thiên tấn bên trong, là trời thần tìm kiếm mất đi mặt mũi. Lời kia vừa thốt ra, lập tức có không ít á thần tộc võ giả ủng hộ, nhưng là đại đa số người, lại nhìn về phía La Vân Dương vị trí. Vừa mới kêu bàng bạc lực lượng va chạm, để La Vân Dương vị trí, vẫn như cũng bị các loại kích thích bụi bặm cùng quang mang bao phủ. Tự nhiên, La Vân Dương thân ảnh, căn bản cũng không có người có thể nhìn thấy. Ngay tại không ít người tràn đầy mong đợi nhìn xem kia điên cuồng bụi mù lúc, đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc huyết liên tôn chủ lạnh như băng mà nói, còn thiên thần nhất tộc cường giả đâu, lại bị một người phàm tục đánh rút lui, mất mặt xấu hổ. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này lập tức minh bạch tại trận này giao đấu bên trong, chân chính ăn phải cái lô vốn, hẳn là thiên thần kia. Đứng ở hư không bên trong thiên thần chân thần, trong thần sắc cũng không có sinh ra bất kỳ vẻ phẫn nộ, hắn lúc này, từ đáy lòng cảm khái nói, ta về mặt sức mạnh, là bước lui không ít, nhưng là người, đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Nương theo lấy thiên thần thanh âm, La Vân Dương bốn phía bụi bặm nhanh chóng tán đi, cũng liền ở thời điểm này, mọi người mới thấy rõ ràng, vừa mới kia giống như điên cuồng va chạm, La Vân Dương chỉ lui 3 bước. 3 bước cùng 9 bước chênh lệch, có thể nghĩ. Giết! Hai con ngươi xích hồng, đã hoàn toàn bị mình triệu hoán đi ra ma tính khống chế huyết liên tôn chủ, quát khẽ một tiếng, hướng phía La Vân Dương trùng điệp chém ra một đao. Huyết hồng sắc trường đao, vượt ngang thiên vũ, hướng phía La Vân Dương đầu lâu chém tới. Đối mặt cái này tựa như ẩn hàm vô tận điên cuồng một đao, La Vân Dương không lùi mà tiến tới, trong tay hắn thần sử kích phát dưới, một điều mọc ra vạn trượng vĩnh hằng thần sử hư ảnh, hướng phía đao quang kia thẳng tắp lên. Trong chốc lát, vĩnh hằng thần sử hư ảnh cùng đao quang đụng vào nhau, kia xích hồng sắc đao quang, tại vĩnh hằng thần sử hư ảnh va chạm phía dưới, trực tiếp bị đánh nát tại trong hư không. Kia bị ma tính khống chế huyết liên tôn chủ, cũng không có lần nữa hướng phía La Vân Dương công kích, mà là nhanh chóng thối lui đến thiên thần bên người. Thật sự chính là gặp đối thủ, nếu là ta thời điểm cực thịnh, cũng là có thể cầm xuống, nhưng là hiện tại, ta xem chúng ta tứ phương liên thủ, tru sát hắn mới tốt. Đối với đề nghị này, kia to lớn thiên thần trầm giọng mà nói, có thể. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn nhanh chóng co vào, cũng chính là trong nháy mắt, liền đã hóa thành phổ thông á thần tộc bộ dáng, nhưng là mang theo ảnh co vào về sau, cái này thiên thần thân ảnh, lại biến càng thêm cô đọng. Cùng lúc đó, kia to lớn mà âm trầm mẫu xào bên trong. Một mọc ra trí tôn mẫu hoàng khuôn mặt, nhìn qua giống như nhện thân ảnh, xông phá mẫu xảo, chậm rãi đi ra. Sự xuất hiện của nó, làm cho cả tinh không, đều đã lâm vào một loại to lớn trong sự sợ hãi. Cái này to lớn, giống như nhện đồ vật đang hướng phía thiên thần cùng ma hóa huyết liên tôn chủ nhìn lướt qua về sau, cũng không có lên tiếng, nhưng là sự xuất hiện của nó, cũng đã loang thoáng, đem phương hướng của mình, cho hoàn toàn phong tỏa. Rầm rầm rầm. Chín tòa kim sắc kim tự tháp, trực tiếp phá toái hư không, đi tới đại ngu tôn chủ trên không. Cái này chín tòa kim tự tháp mỗi một tòa đều có ngàn vạn trượng cao, mà không biết là dùng cái gì làm thành trên thân tháp, càng là hiện đầy cổ quái minh văn. Này mấy minh văn, điên cuồng hút vào tứ phương thiên địa tinh khí, thậm chí tại có kể kim tự tháp tinh cầu, trực tiếp tại loại này điên cuồng thu nạp dưới, trong nháy mắt khô héo xuống dưới. Sinh tử tồn vong, ở đây nhất cử. Thiên thần kia ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân nói, ta chỉ có thời gian một tiếng, ngươi nếu là có thể chịu đựng được, như vậy vùng hư không này chính là của ngươi. Không chịu đựng được, vậy ngươi liền có thể chết đi. La Vân Dương ánh mắt, cũng không có chú ý kia nói chuyện thiên thần, mà là rơi vào kia chín tòa cao lớn kim tự tháp bên trên, tại hắn thần niệm cảm giác bên trong, cái này từng tòa to lớn kim tự tháp, đối hắn uy hiếp là lớn nhất. Cho nên, La Vân Dương không đợi thiên thần kia cùng đã bị ma niệm chiếm cứ huyết liên tôn chủ xuất thủ, huy động trong tay mình vĩnh hằng thần sử, hướng phía một tòa kim tự tháp, trùng điệp rơi đập xuống dưới. Chín tòa kim tự tháp gần như đồng thời sáng lên, một cỗ đem chín tòa kim tự tháp toàn bộ bao khỏa lồng ánh sáng, càng là trong nháy mắt dâng lên trong hư không. La Vân Dương trong tay vĩnh hằng thần sử, trung điệp rơi đập tại kia dâng lên lồng ánh sáng bên trên, theo một tiếng vang nhỏ, một đạo mọc ra trăm trượng vết rách, xuất hiện ở kia lồng ánh sáng bên trên. Mình thôi động vĩnh hằng thần sử, vậy mà không có một lần đánh vỡ kia lồng ánh sáng. La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia ngưng trọng. Bất quá ngay tại La Vân Dương không chậm trễ chút nào lần nữa huy động vĩnh hằng thần sử thời điểm, thiên thần kia đã hướng phía hắn vọt tới. Một trường có thể hủy diệt tinh không thiên thần, lúc này cũng không có sử dụng loại kia hủy thiên diệt địa, nhưng là tại đồng bậc bên trên, lại không có tác dụng quá lớn chiêu thức, trong tay của hắn, không biết lúc nào, nhiều hơn một thanh trường thương, chói mắt thương mang, run run ở giữa giống nhau ngôi sao trên trời, bay thấp mà xuống. Về phần kia bị ma niệm khống chế huyết liên tôn chủ, hai tay cầm đao, cuộn cuộn đao mang trong hư không hóa thành từng tầng huyết tuyến. Mặc dù cùng thiên thần ở giữa, tựa như tồn tại to lớn mâu thuẫn, nhưng là hai người phối hợp, lại hết sức ăn ý, nhìn thiên y vô phùng. Siêu siêu siêu. Trung tộc người kia mặt nện thân cự thú, trong miệng phun ra từng đạo đen như mực tia sáng chỗ đến, sát na bao phủ La Vân Dương bốn phía. Nó tại dệt lưới, trước tạo một chương có thể đem cái kia La Vân Dương toàn bộ bao phủ ở giữa lưới. Mặc dù tạm thời không có uy hiếp, thế nhưng là một khi để nó lưới hoàn thành, kia mang tới uy hiếp, so với chín tòa kim tự tháp, còn muốn lớn. Một ý niệm, La Vân Dương trong lòng liền đã có quyết đoán, hắn nhanh chóng mở ra thuộc tính của mình điều tiết khí, bản tôn, thiên tôn chân thân cùng hỗn động tứ nguyên thú phân thân các loại thuộc tính thình lình xuất hiện. Cũng không có đem thiên tôn chân thân cùng hỗn động tứ nguyên thú phân thân thả ra, mà là đem tất cả điểm thuộc tính, toàn bộ thêm tại chân thân của mình bên trên. Bản tôn, lực lượng, 1.7 tốc độ, 1.5 thể chất, 1.6 tinh thần, 1 huyết mạch, 0.21. Thiên tôn chân thân, lực lượng, 1.1 tốc độ, 1.2 tinh thần, 0.8 thể chất, 0.9. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 0.7 tốc độ, 0.5 tinh thần, 0.4 thể chất, 0.9. La Vân Dương giờ phút này cũng không có đem thiên tôn chân thân cùng hỗn động tứ nguyên thú phân thân thả ra, mà là đem tất cả điểm thuộc tính, toàn bộ thêm tại chân thân của mình bên trên. Mà cái này cũng chưa tính, hắn còn đem bản thể tất cả chỉ số, đều nhanh nhanh điều chỉnh đến trên lực lượng, trong lúc nhất thời La Vân Dương lực lượng, thình lình đạt đến 7.5 nguyên khủng bố chỉ số. Mà tốc độ các phương diện, là bởi vì thiên tôn chân thân cùng hỗn động tứ nguyên thú trợ giúp, để La Vân Dương tốc độ các phương diện, chẳng những không có yếu bớt, tương phản còn tăng lên không ít. Sinh tử. Hoàn thành đây hết thể La Vân Dương, tại công kích tiến đến trước đó, trực tiếp thi triển ra luân hồi thiên âm. Mặc dù chỉ là sinh tử hai chữ, nhưng là tại hai chữ này uy thế giới, liền xem như thiên thần kia, thân thể cũng không khỏi đến dừng lại một sát na. Cũng liền tại cái này sát na bên trong, La Vân Dương lần nữa huy động vĩnh hằng thần sử, hắn lúc này, sau lưng nổi lên vô số thần sơn, một tôn vĩnh hằng thần chủ hư ảnh, càng là trực tiếp xuất hiện tại La Vân Dương sau lưng. Vâng! La Vân Dương cùng sau lưng vĩnh hằng thần chủ hóa thân, gần như đồng thời huy động trong tay vĩnh hằng thần sử, hướng phía kia chín tòa kim tự tháp trùng điệp oanh kích xuống dưới. Đinh hai nhức góc oanh minh bên trong, kia bị chín tòa kim tự tháp trèo chống lồng ánh sáng, liền tựa như bị trọng đại lực lượng nghiền ép pha lê, trong hư không trực tiếp vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, La Vân Dương trong tay vĩnh hằng thần sử, càng là trong nháy mắt biến thành một cây chống trời trụ lớn, hướng phía một tòa không có phòng hộ kim tự tháp, trùng điệp rơi đập. Trong chốc lát, thân tháp vỡ vụn, giống như mưa bụi, tiêu tán ở trong hư không. Thế nhưng chính là cái này thời điểm, cái kia vốn là ngay tại dệt lưới nhện, đột nhiên phun ra một đạo bạch sắc kiếm quang, thẳng hướng La Vân Dương thân thể đâm tới. Mà thiên thần cùng bị ma niệm khống chế huyết liên tôn chủ công kích, cũng rơi vào La Vân Dương trên thân thể. Chương 759, Vĩnh Hằng Bất Diệt Chế Bá Thiên Vũ. Mỗi một lần tứ phương đại chiến, trên cơ bản đều là vũ trụ cảnh thánh giả nổi lên mấu chốt tác dụng, nhưng là hiện tại, đừng nói là thánh giả, coi như dĩ vãng giải quyết dứt khoát tác dụng tôn chủ, đều không có chỗ nói chuyện. Giới thiên tôn chủ bọn người, từng cái mắt thấy tinh không bên trong chiến đấu, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như nói trước đó, trong bọn họ còn có người đối với liên thủ chu sát La Vân Dương, có như vậy một chút không tình nguyện, cảm thấy qua chuyện bé xé ra to. Như vậy hiện tại, tất cả mọi người âm thầm may mắn nhóm người mình làm ra quyết định. Nếu để cho La Vân Dương tiếp tục trưởng thành tiếp, hậu quả kia. La Vân Dương đập vỡ một tòa kim tự tháp thời điểm, đại ngu tôn chủ cùng hai cái đến từ cơ giới đế quốc tôn chủ tay chân đều không ngừng điên cuồng co rúm. Đối bọn họ tới nói, lúc này La Vân Dương đập, không chỉ là một tòa kim tự tháp, càng là bọn họ dựa vào sinh tồn căn cơ. May mắn, ngay tại La Vân Dương hung tàn đem kim tự tháp đạp nát thời điểm, bọn họ ký thác kỳ vọng thiên thần cùng bị ma tính khống chế huyết liên tôn chủ đều nhanh nhanh xuất thủ. Thương ảnh chớp động, La Vân Dương thân thể bốn phía thần sơn, ở trong hư không không ngừng vỡ vụn, mà kia quét ngang vạn quân đao quang, càng là một sát na, liền đã quán xuyên kia thủ hộ tại La Vân Dương bốn phía sông núi thần địa, trung điệp chạm tại La Vân Dương trên thân. Màu bạc trắng trường thương, tại La Vân Dương trên thân, lưu lại trên trăm cái lỗ thương, mà kia huyết sắc trường đao, càng đem La Vân Dương thân thể, trực tiếp chém thành hai đoạn. Như vậy thương thế, coi như đến tôn chủ hoàn cảnh, có thể bất tử bất diệt, nhưng vẫn như cũ sẽ cho người nguyên khí đại thương. Huống chi, kia nhân diện chi chu trong miệng phun ra tơ mỏng, càng là muốn cuốn lấy La Vân Dương hai tay. Dưới loại tình huống này, cơ hồ trái tim tất cả mọi người bên trong cũng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là một trận chiến này liền muốn kết thúc. Nhưng là, nhìn như bị thương thật nặng La Vân Dương, chỉ là trong một nháy mắt, thương thế trên người, liền biến mất vô tung vô ảnh. Đờ cờ chuyện tại. Hắn lúc này trạng thái, cùng vừa mới xuất thủ thời điểm, cũng không có bất cứ khác biệt. Thần La Tôn chủ bọn người chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, bọn họ tại La Vân Dương bị trọng thương thời điểm, liền đã tràn đầy lo lắng nhìn xem La Vân Dương, rất sợ hắn lần nữa khôi phục. Mà sự thật lại ngạnh sinh sinh đem trong lòng bọn họ chờ mong toàn bộ đánh tan, La Vân Dương thương thế trên người, lần nữa khôi phục. Bị Á thần tộc triệu hồi ra thiên thần cùng bị ma tính khống chế huyết liên tôn chủ, đôi mắt bên trong hàn quang chớp động, lần nữa điên cuồng hướng phía La Vân Dương vọt tới. Hai người bọn họ tại thần minh hư không bên trong, cũng chính là tồn tại thời gian một tiếng, mặc dù La Vân Dương hiện tại biểu hiện được vô cùng quỷ dị, nhưng là hai người vẫn là nhanh chóng xác định đối phó La Vân Dương phương án. Mỗi một lần khôi phục, đều cần hao phí năng lượng, chờ khôi phục không được thời điểm, dĩ nhiên chính là đánh giết La Vân Dương thời điểm. La Vân Dương đối mặt ba công kích, vẫn như cũ không phải quá để ý tới, trong tay hắn vĩnh hằng thần sự huy động, một cỗ như núi cao biển rộng lực lượng, điên cuồng hướng phía vậy còn dư lại 8 tòa kim tự tháp trùng điệp rơi đập. 8 tòa kim tự tháp lúc này muốn bay đi, nhưng là bàn về tốc độ đến, cùng La Vân Dương kém thật sự là quá xa, cũng chính là trong nháy mắt, lại là một tòa kim tự tháp trong hư không sụp đổ. Đại ngu tôn chủ lòng đang nhỏ máu, mặc dù hai tòa kim tự tháp sụp đổ, cũng làm cho La Vân Dương bỏ ra giá cả to lớn, nhưng là kia hai tòa kim tự tháp sụp đổ, lại đại biểu cho món chí bảo này, không sai biệt lắm đã hủy. Nếu như lại bị hủy bên trên hai tòa, bọn họ cơ giới đế quốc coi như muốn đem thần khí chữa trị cũng không thể. Cho nên khi nhìn đến La Vân Dương lần nữa huy động trong tay vĩnh hằng thần sử đập tới thời điểm, hắn nhanh chóng hạ đạt chỉ lệnh. Lui lại, lui lại. 7 tòa kim tự tháp nhanh chóng xé rách hư không, thế nhưng là liền xem như vậy, vẫn như cũ có một tòa kim tự tháp, bị La Vân Dương một sử ném ra một to lớn vết nước. Không có kim tự tháp kiềm chế, lần nữa khôi phục mình trạng thái La Vân Dương, lấy một địch ba. Lực chiến kia bị từ sâu trong tinh không triệu hoán đi ra thiên thần cùng bị ma tính khống chế huyết liên tôn chủ. Mặc dù đang tỉ đấu bên trong, La Vân Dương nhiều khi đều ở hạ phòng, nhưng là cùng lúc bắt đầu so, La Vân Dương nhiều hơn không ít bình tĩnh cùng thong dong. Đại ngu tôn chủ, còn không mau mau thả ra các ngươi trí bảo. Thần La tôn chủ nhìn chính mình triệu hồi ra thiên thần lao tổ, bị La Vân Dương một sử đánh ra một lảo đảo, không khỏi tức giận hướng phía đại ngu tôn chủ quát. Đối đại ngu tôn chủ bực này hành vi, Thần La Tôn chủ mặc dù lý giải, nhưng lại nhưng trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Đây là tứ phương đối La Vân Dương liều mạng, ngươi cái này đột nhiên rút lui cái thang xem như chuyện gì xảy ra. Đại ngu tôn chủ đối mặt phẫn nộ thần La Tôn chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, tộc ta cửu trọng thần tháp bị hao tổn quá mức nghiêm trọng, đã không có sức chiến đấu. Ta nhìn vẫn là sửa chữa một chút, lại để cho nó ra tay đi. Thần La Tôn Chủ có một loại muốn xúc động mà chửi thề, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn sửa chữa một chút. Hắn vô cùng phẫn nộ nhìn xem Đại Ngu Tôn Chủ, thanh âm bên trong mang theo gầm thét mà nói, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, ngươi biết không? Nếu là chúng ta hiện tại át chủ bài còn không thu thập được La Vân Dương, vậy liền đại biểu cho, từ đó về sau, cái này một mảnh bầu trời hạ đều là La Vân Dương. Đại Ngu Tôn Chủ mặc dù minh bạch, nhưng là chỉ cần là vừa để xuống ra kia 9 tòa kim tự tháp, La Vân Dương liền sẽ lập tức đánh tới hướng kia kim tự tháp, rất là để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Chư vị, lực lượng của chúng ta mặc dù nhỏ yếu một chút, nhưng là giờ phút này, chỉ cần là có thể cho La Vân Dương một kiểm chế, liền nhiều một phần phần thắng, xuất thủ một lượt đi. Nam Lai Tôn Chủ nhìn xem giống như ma thần tung hoành La Vân Dương, trầm giọng đường. Hán, dẫn động Thần La Tôn Chủ đám người chú ý, trung điệp hướng phía Nam Lai Tôn Chủ nhìn thoáng qua, Thần La Tôn Chủ liền trầm giọng mà nói, tốt, cùng một chỗ động thủ. 10 cái tôn chủ, lần này ngược lại là không có lùi bước, bọn họ biết lần này can hệ trọng đại, nếu là thất bại, tổn thất kia là bọn họ đều gánh chịu không được. La Vân Dương nhìn xem Thần La Tôn Chủ bọn người gia nhập vào, đôi mắt bên trong thần quang chớp động một chút, từ kia 9 tòa kim tự tháp tránh né về sau, La Vân Dương đều là dựa vào chính mình sức chiến đấu cùng quá khứ vĩnh hằng thần điện bên trên bí pháp nên địch. Hiện tại, Thần La Tôn Chủ bọn người toàn bộ để lên, để La Vân Dương từ trong lòng dâng lên một tia khát máu xúc động. Giết giết giết. Cầm trong tay vĩnh hằng thần sử La Vân Dương, một bên thôi động vĩnh hằng thần sử, không ngừng mà hướng phía thiên thần kia cùng huyết liên tôn chủ công kích, một bên một tay thi triển luân hồi thủ, lục pháp thần quyền các loại thủ đoạn, hướng phía bay nhào mà đến thần la bọn người tiến hành công kích. La Vân Dương trên thân, thương thế càng ngày càng nhiều, thế nhưng là mỗi lần tại thần la tôn chủ cảm thấy La Vân Dương sắp chống đỡ không nổi thời điểm, thân thể của hắn liền sẽ quỷ dị khôi phục lại khai chiến trước đó trạng thái. Cái này thật sự là một loại để cho người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng tình hình. 10 phút, nửa giờ, 50 phút. Thời gian cực nhanh, bốn phía hư không đều đã hoàn toàn vỡ vụn, liền ngay cả kia thế giới giả tưởng đối lần này đại chiến phát ra, lúc này cũng chỉ còn lại một đoàn quang ảnh. Cũng không phải là thế giới giả tưởng không muốn thả rõ ràng một điểm, mà là thế giới giả tưởng lúc này đã khó mà khoảng cách gần bắt giữ chiến đấu vết tích. Bất quá từ kia chớp động điểm sáng bên trong, vẫn là có mắt nhọn người phát hiện. Vô luận là kia cực kỳ cường hãn thiên thần, vẫn là kia tản ra ngập trời ma diễm huyết liên tôn chủ, lúc này trên người bọn họ khí tức đều đã bắt đầu trở nên yếu đi. Về phần đầu kia nhân diện chi chu, lúc này càng là có vẻ giống như trong suốt. Cảnh tượng như vậy, cho dù ai đều có thể đoán ra, đây là một cái dạng gì tình hình. Liền xem như thần la tôn chủ bọn người, lúc này đôi mắt bên trong, cũng sinh ra một tia ảm đạm. Kết cục nhất định khó mà cải biến. Lão Mặc, cái này thật sự chính là nhất đại người mới thay người cũ, hai người chúng ta rõ ràng là không được. Kia vai hùng thiên thần, mặc dù thần quang ảm đạm, nhưng là vẫn không có cải biến hắn giống nhau thần vương hào quang. Bị ma niệm khống chế huyết liên tôn chủ lúc này đã ngừng lại, hắn hướng phía thiên thần kia nhìn thoáng qua nói, không nghĩ tới, thế gian này lại có quỷ dị như vậy công pháp, nếu là năm đó ta có cái này vĩnh hằng bất diệt chi thuật, như thế nào lại luân lạc tới hiện tại kết cục như thế. Thiên thần kia bộ dáng nam tử gật đầu nói, ngươi nói đúng. Nhưng là hiện tại chúng ta không phải thảo luận cái này thời điểm, ý chí của chúng ta cũng đã gần đến cực hạn, nếu như bây giờ ngủ say đi, như vậy chúng ta lưu lại hậu nhân, chỉ sợ liền muốn bị tàn sát trống không. Nói đến chỗ này, hắn trầm giọng mà nói, không bằng ngươi ta hợp lưu, thi triển kia mạnh nhất thần ma một kích như thế nào. Tốt. Không có chút nào do dự, kia ma niệm liền trực tiếp đáp ứng nói. Mà liền tại song phương nói định sát na, cái kia vốn là đã nhanh muốn sụp đổ nhân diện chi chu, đột nhiên phát ra một tiếng giống to. Tại cái này tiếng giống thảm bên trong, kia nhân diện chi chu dùng thân thể, nặng nghề mà hướng phía La Vân Dương và chạm tới. Cũng liền ở thời điểm này, biết kế hoạch Đại Ngu Tôn Chủ lần nữa thả ra chỉ có 7 tòa kim tự tháp. Mặc dù trong lòng của hắn đang dỉ máu, nhưng là cũng biết muốn bảo trụ mình dĩ vãng quyền vị, cũng duy có buông tay nhất bác. La Vân Dương mặc dù càng ngày càng thong dong, nhưng là đối với trận này còn chưa kết thúc chiến đấu, lại cũng không có phớt lờ. Nhìn thấy nhân diện chi chu đột nhiên điên cuồng đánh tới. Trong lòng của hắn liền đã sinh ra một loại cảm giác xấu, chớ đừng nói chi là kia Đại Ngu Tôn Chủ lần nữa đem 7 tòa kim tự tháp hướng chính mình va chạm đi qua. Hắn không có đối cứng kia nhân diện chi chu thân thể khổng lồ, mà là bay lên không hướng phía nhân diện chi chu thân thể phía trên vọt tới. Cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương thấy được vô cùng điên cuồng một màn, chỉ thấy kia huyết liên tôn chủ hai con ngươi chính lộ ra từng đoàn ý sợ hãi. Tay chân của hắn đang dãy rủa, nhưng là lại không có chút nào tác dụng, huyết hồng sắc quang mang mang theo hắn. Vọt thẳng vào thiên thần kia trong miệng. Trong chốc lát, lúc đầu tản ra vô tận thần uy thiên thần, hai con ngươi trực tiếp biến thành xích hồng, nhưng là giờ khắc này, lực lượng của thiên thần lại cũng bày biện ra một loại điên cuồng tăng trưởng. La Vân Dương mở ra thuộc tính điều tiết khí, liền phát hiện thiên thần kia lực lượng, lập tức gia tăng đến 15. Lúc đầu thiên thần tại phương diện lực lượng, chỉ là 3 giờ hơn, thoáng một cái, lại vượt qua La Vân Dương rất nhiều. La Vân Dương, tiếp ta một chiêu cuối cùng. Quang ám bất diệt ấn. Thiên thần tựa như cũng chú ý tới La Vân Dương, hắn quát khẽ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết động. Hai bàn tay, một tuyết trắng, một hắc ám, hai cái nhanh chóng lật qua lật lại bên trong, liền tựa như đem một vũ trụ lực lượng, tụ tập tại bàn tay bên trong. Chương 760, bùi về với bùi đất về với đất. Một ấn quyết, chỉ riêng cùng ngầm cùng tồn tại, theo cái này ấn quyết kết động, một cỗ để cho người ta cảm thấy vô cùng lực lượng kinh khủng, chấn nhiếp tứ phương. Cháy mau. Có vũ trụ cảnh thánh giả, thân ở ngàn vạn dặm tinh không bên ngoài, khi nhìn đến cảnh tượng này sát na, trực tiếp thôi động mình thế giới chi môn, hướng phía bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Đối với mình căn cơ, cùng môn nhân đệ tử, lại là nửa điểm cũng không lo được. Cũng không phải người này tâm ngoan, mà là hắn biết rõ, môn nhân đệ tử về sau còn có thể có, nhưng là mình tính mệnh, cũng chỉ có một lần. Loại kia lực lượng kinh khủng nổ bể ra đến, coi như hắn chính là vũ trụ cảnh thánh giả, đồng dạng muốn thân tử đạo tiêu. Vũ trụ chi hoa bất diệt, thánh giả bất tử. Mặc dù có loại thuyết pháp này, nhưng là trên thực tế, nếu như lực lượng quá mức cường đại, vũ trụ chi hoa rất có thể sẽ theo bản thể, trực tiếp bị phá hủy. Đao tẩu cường giả, không chỉ là một hai cái. Những cái kia tinh hà cảnh cùng tinh vực cảnh cường giả, mặc dù khó mà giống vũ trụ cảnh như vậy có thể vượt ngang hư không, nhưng là bọn họ đồng dạng thôi động mình nhanh nhất thủ đoạn phi tốc rời đi. Trong lúc nhất thời, tới gần chiến trường từng cái tinh vực, đỉnh cấp cường giả quét sạch sành sanh. Thần La Tôn chủ bọn người, đồng dạng nhanh chóng lui lại, bọn họ từng cái trên mặt, đều mang một loại chờ mong cùng sợ hãi. Mong đợi là, La Vân Dương thân tử đạo tiêu, mà sợ hãi chính là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Thế gian này vậy mà lại có như thế lực lượng cường đại. Nếu là nhóm người mình gặp cố lực lượng này, đây chẳng phải là một con đường chết. Ở vào trong vùng hư không này, đột phá sinh tử cực hạn, thần La Tôn chủ bọn người một mực vô cùng tự đắc. Cho dù đối với tu luyện bọn họ cũng không có buông xuống, nhưng là lại cũng không gọi được cần cù. Dù sao đến bọn họ loại tình trạng này, có thể vô cùng vô tận thu nạp hư không bên trong năng lượng cho mình sử dụng, coi như gặp gỡ đối thủ, nhiều lắm là cũng chính là vứt bỏ mặt mũi mà thôi. Khổ tu, đối bọn chúng tới nói, đã thành một loại rất xa xôi truyền thuyết. Nhưng là lúc này, đối mặt kia hạo đãng vô song lực lượng, bọn họ từng cái khuôn mặt bên trong, sinh ra một tia khát vọng. Khổ tu, sau khi trở về, nhất định phải bế quan khổ tu. Các vị tôn chủ lúc này có thể lui, nhưng là có một người lại lui không được, người này chính là La Vân Dương, cũng không phải là La Vân Dương không muốn lui, mà là kia bảy tòa to lớn kim tự tháp, đã ngăn cản đường đi của hắn. Đón đỡ sao? La Vân Dương thứ nhất cảm giác, chính là mình giống như chỉ còn lại như thế một con đường, nhưng là toàn thân hắn thuộc tính hiện tại kinh qua toàn bộ điều chỉnh, cũng bất quá là 7 cái nguyên nhiều một chút. Mà kia thôn phệ huyết liên tôn chủ thiên thần, chỉ riêng lực lượng chính là 15, lại thêm cái này quang ám bất diệt tấn tăng phúc, La Vân Dương cảm giác lần này hắn điều động lực lượng, tuyệt đối cường đại đến cực hạn. Mặc dù có vĩnh hằng thần sử, mặc dù đối vĩnh hằng thần điện tu luyện, đã đạt đến tinh vực cảnh, mặc dù giải khai 8 đạo khóa gen, để La Vân Dương trong thân thể các loại lực lượng đều đã đạt đến một loại đỉnh phong. Nhưng là lại cứng rắn tiếp tục đấu, La Vân Dương vẫn cảm thấy mình cơ hội sinh tồn cũng không phải là quá lớn. Mà trực tiếp đào tẩu, con đường này nếu như có thể thực hiện, La Vân Dương nhất định đi chấp hành, nhưng là rất đáng tiếc, con đường này cũng đi không thông. Hắn đào tẩu tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng là tuyệt đối không nhanh bằng kia quang ám bất diệt tấn tốc độ công kích, huống chi bảy tòa to lớn kim tự tháp, càng là tạo thành một điều vô hình xiềng xích, chặn hắn tất cả đào tẩu con đường. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị thôi động luân hồi thủ thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên thăng lên một cái ý niệm trong đầu. Trong chốc lát, La Vân Dương liền bắt đầu xem xét kia ma hóa thiên thần các loại thuộc tính. Lực lượng, 15, tốc độ, 10, thể chất, 0.1, tinh thần, 8. Nhìn xem cái này 4 loại thuộc tính, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ mong đợi, thể chất của hắn mặc dù chỉ là thiên tôn chân thân cùng hỗn động tứ nguyên thú tăng thêm 1.2. Nhưng là điểm này hai, lúc này lại đã đủ. Thuộc tính điều tiết khí, đồng thời yếu bớt song phương thể chất thuộc tính. Theo quyết định này làm ra, cái kia vốn là dùng một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn La Vân Dương ma hóa thiên thần, đột nhiên trợn to mắt. Hắn liền tựa như gặp cái gì để hắn vô cùng chuyện kinh khủng. Hắn nhìn chăm chú lên La Vân Dương, đôi mắt bên trong toàn bộ đều là ý sợ hãi, làm sao có thể? Ta làm sao có thể? Cuối cùng một tấn quyết, mặc dù đã bị hắn hoàn thành, nhưng tựa như kia quang ám bất diệt tấn lực lượng lại khó mà đưa ra ngoài, tự nhiên cũng liền khó mà hoành kích đến La Vân Dương trên thân. Vô tận quang mang, tại kia ma hóa thiên thần trong thân thể nổ tung, cỗ lực lượng này hóa thành một vòng sáng, hướng phía bốn phía phân tán mà đi. Chỗ đến, có thể nói là vạn vật tịch diệt, từng tòa treo cao tại bầu trời không biết bao nhiêu năm hành tinh, đều trực tiếp hóa thành nát bấy. Không có tinh lạc như mưa lãng mạn, có chỉ là điên cuồng hủy diệt. Đã ở vào mặt khác một cái tinh vực bên trong thần La Tôn chủ bọn người, từng cái thần sắc lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Thần La Tôn chủ, Thiên La Tôn chủ cùng Vạn La Tôn chủ đứng sóng vai, bọn họ đã khó mà cảm giác được thiên thần kia lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Mà luyện ngục hai vị tôn chủ, đồng dạng dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, bất quá lúc này bọn họ nhìn về phía thần La Tôn chủ đám người trong ánh mắt, rõ ràng mang theo như vậy một tia kiêng kỵ chi ý. Thần La Tôn chủ minh bạch bọn họ tại kiêng kỵ cái gì, thiên thần chết rồi, bị thiên thần nuốt vào ma hóa huyết liên tôn chủ chỉ sợ cũng sống không được, mà chủng tộc ba cái tôn chủ bị La Vân Dương đánh chết một, hiện tại kia hai cái không rõ sống chết, về phần cơ giới đế quốc, tổn thất đồng dạng không nhỏ. Bây giờ có được bốn cái tôn chủ thần mình, lần nữa trở thành sảng khoái chi không thẹn thứ nhất thực lực. Mà một khi thần La Tôn chủ không để ý hiệp nghị hướng chính mình các phương xuất thủ, như vậy bất luận cái gì một thực lực, cũng đỡ không nổi thần minh. Chư vị, tại chúng ta các phe cố gắng dưới, La Vân Dương cái này thai hoàng ẩm, rốt cục bị chúng ta giải quyết. Thần La Tôn chủ trên mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt mà nói, hiện tại là chúng ta xử lý tiếp xuống chuyện thời điểm. Nói đến chỗ này, hắn trầm giọng mà nói, lần này chu diệt La Vân Dương, ta thần minh xuất lực lớn nhất, cần nhân tộc một nửa tài sản. Bốn cái thế lực, dưới tình huống bình thường, hẳn là một phần tư, nhưng là hiện tại thần La Tôn chủ mới mở miệng, chính là một nửa. Cái này rất là có một ít đòi hỏi nhiều hương vị, mà đại ngu tôn chủ thì lạnh như băng cười nói, mơ tưởng. Luyện ngục mặc dù chỉ còn lại hai vị tôn chủ, thế nhưng là từ trước đều đối với chiến tranh có một loại cuồng nhiệt luyện ngục tôn chủ hừ lạnh một tiếng nói, thừa dịp hiện tại chiến trường không có đánh xong, chúng ta có thể tiếp lấy xuất thủ. Thần La Tôn chủ hướng phía tứ phương nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia tam phương thế lực đều đang hướng phía luyện ngục đại quân tụ tập, hắn trầm ngâm sát na, trong ánh mắt lóe lên một tia lãnh đạm nói, vàng không, chúng ta mỗi nhà một phần ba. Hết thể tứ đại thực lực, hiện tại thần La Tôn chủ nói lên một phần ba, rất là để cho người ta có một loại nghi ngờ cảm giác, nhưng khi Nam Lai Tôn chủ đám người ánh mắt rơi vào chủng tộc thời điểm, từng cái lại ý động không thôi. Tốt. Cái này nói chuyện chính là luyện ngục một vị tôn chủ. Luyện ngục tại cái này vừa đứng bên trong, tổn thất đồng dạng không nhỏ, nhiều một ít đền bù, bọn họ cũng sẽ không chối từ. Về phần chủng tộc, không có tôn chủ tồn tại, liền muốn thu hoạch chỗ tốt, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Ngay tại tứ phương hiệp nghị muốn đạt thành thời điểm, một âm nhu thanh âm nói, thế nào, ba vị chuẩn bị đem ta chủng tộc, cũng đi theo phân phối sao? Nương theo lấy thanh âm này, chỉ thấy hai cái chủng tộc mẫu hoàng sóng vai đi tới, trong ánh mắt của các nàng ngậm lấy sắc ý, lạnh như băng nhìn xem thần La Tôn chủ. Thần La Tôn chủ không nghĩ tới hai người kia còn có thể trở về, ở trong lòng dâng lên một tia ảo não đồng thời, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. La Vân Dương, thật đã chết rồi sao? Cái này đột nhiên dâng lên suy nghĩ, để thần La Tôn chủ sắc mặt, biến vô cùng khó coi. Hắn không để ý đến kia chủng tộc hai vị tôn chủ, mà là trầm giọng mà nói, nhanh, chúng ta mau mau tìm kiếm tứ phương, La Vân Dương khả năng không có chết. Đang khi nói chuyện, thần La Tôn chủ liền đằng không mà lên. Muốn hướng phía kia giao chiến vị trí trung tâm tiến lên, cái khác vốn đang vì riêng phần mình phân chia thế lực mà riêng phần mình đánh lấy tính toán nhỏ nhặt tôn chủ, cũng đều nhanh chóng hướng phía giao chiến chi địa phóng đi. La Vân Dương nếu là không có chết, như vậy sau đó phải xui xẻo, chính là bọn họ những người này. Cho nên ở thời điểm này, bọn họ cái gì cũng không đoái hoài tới, từng cái như bay hướng phía kia giao chiến khu vực phóng đi. Lấy tu vi của bọn hắn, mặc dù cái này giao chiến phạm vi dư ba cường đại như trước, nhưng là đối bọn họ cũng là sẽ không tạo thành cái gì uy hiếp chí mạng. Thần La, ngươi không cần mình dọa mình, hai chúng ta sở dĩ thoát đi, là bởi vì thánh trùng khi tiến vào ngủ say trước đó, đem chúng ta hai cái đưa ra tới. Đứng tại ngoài cùng bên trái nhất trí tôn mẫu hoàng, thanh âm bên trong mang theo một tia treo chọc mà nói, thần La, ngươi sợ là bị sợ mất mật đi. Cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh thần La Tôn chủ bị treo chọc như thế, lại cũng không có sinh khí, hắn dừng ở giữa không trùng, thở ra một cái thật dài nói, chỉ cần không phải La Vân Dương còn sống, tất cả đều dễ nói chuyện. Hai cái tôn chủ cảnh trí tôn mẫu hoàng liếc nhau một cái về sau, liền không có trong vấn đề này dây dưa, mà là trầm giọng mà nói, chuyện mới vừa rồi, ngươi Á thần tộc nhất định phải cho ta chủng tộc một cái công đạo. Thần La Tôn chủ trầm ngâm một chút nói, nếu hai vị tôn chủ trở về, như vậy chúng ta cứ dựa theo chút thời gian trước ước định, hết thể chia đều như thế nào? Chia đều. Ta phản đối. Một thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên ở trong hư không vang lên. Nghe nói như vậy thần La Tôn chủ bọn người, gần như đồng thời quay đầu, bọn họ liền thấy cầm trong tay vĩnh hằng thần sử La Vân Dương, từ trong hư không dậm chân đi ra. La Vân Dương trạng thái cực kỳ tốt, tối thiểu nhất dựa theo thần La Tôn chủ cảm giác, lúc này La Vân Dương, cùng vừa động thủ thời điểm, cũng không có bất cứ khác nhau. Mặc dù Tôn chủ lực lượng nói là vô cùng vô tận, nhưng là trên thực tế thể nội vũ trụ lực lượng, vẫn như cũ có một hạn độ, một khi vượt qua cái này hạn độ, Tôn chủ cũng cần chậm rãi khôi phục. Thần La Tôn chủ ý niệm trong lòng chớp liên tục, trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia kiên quyết nói, chư vị, La Vân Dương nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, hiện tại chúng ta liều chết một trận chiến, nói không chừng còn có một con đường sống. Không phải, chúng ta cũng chỉ có trở thành thịt cá, mặc cho hắn tùy ý động đao. Tại thần La Tôn chủ nói chuyện thời điểm, Đại Ngu Tôn chủ cùng Nam Lai Tôn chủ bọn người, cũng đều nhanh chóng đề phòng, bất quá bọn họ không có lập tức động thủ, từng cái trong thần sắc càng là lộ ra vẻ kiêng dè. Chương 761, không đả ấn hạ sinh tử từ ta. Đã sử dụng mạnh nhất át chủ bài, nhưng cuối cùng lại bị La Vân Dương phản sát tới, loại tình huống này, để ở đây tất cả tôn chủ thần sắc đều trở nên vô cùng khó coi. Đặc biệt là thần La Tôn chủ chờ Á thần tộc tôn chủ, bọn họ biết mình cùng La Vân Dương mâu thuẫn đã là không thể điều hòa, La Vân Dương có thể buông tha những người khác, nhưng là tuyệt đối thả bất quá chính mình. Cho nên bọn họ muốn một con đường mà đi đến đen. Nhưng đã đến thật muốn động thủ thời điểm, trong lòng bọn họ cố kỵ, để bọn họ đồng dạng không dám thứ nhất phát động công kích. La Vân Dương nhìn xem từng cái ngoài mạnh trong yếu tôn chủ, trong lòng ngạo nghễ càng nhiều mấy phần, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem thần La Tôn chủ bọn người nói, trừ Á thần tộc bên ngoài, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Thần phục ta, chẳng những có thể bất tử, càng có thể bảo toàn bộ tộc. Đại Ngu Tôn chủ nhãn tình sáng lên, hắn cho dù đối với La Vân Dương hủy đi mình tộc quần trí bảo cảm thấy đau lòng không thôi, nhưng là lúc này nghe được La Vân Dương điều kiện, hắn tâm vẫn không tự chủ được sôi trào lên. Không muốn chết. Đây chính là Đại Ngu Tôn chủ lớn nhất suy nghĩ, làm cơ giới đế quốc trưởng lão, vị này Đại Ngu Tôn chủ tinh thông nhất chính là suy tính. Trải qua hắn suy tính, nhóm người mình chiến thắng La Vân Dương tỷ lệ, thật sự là cực kỳ bé nhỏ, huống chi coi như nhất thời có thể đào tẩu, tiếp xuống La Vân Dương truy sát, có thể giấu kín khả năng cũng rất nhỏ. Huống chi, Đại Ngu Tôn chủ cũng không phải là mình, hắn còn có đông đảo cơ giới đế quốc tộc đàn, coi như hắn có thể chạy trốn, nhưng là có thể mang đi tộc nhân, thật sự là quá ít. Đương Đại Ngu Tôn chủ ánh mắt nhìn tới thời điểm, thần La Tôn chủ đã cảm thấy lòng của mình đang chìm xuống, hắn biết không thể tiếp tục như vậy. Chư vị, chúng ta những người này thế lực ngang nhau, ai cũng không thể đem đối phương như thế nào, cho nên chúng ta lẫn nhau ở giữa đều yên tâm. Thần La Tôn chủ nói đến chỗ này, một chỉ La Vân Dương nói, nhưng là hắn không giống. Thực lực của hắn vượt xa chúng ta nếu như quy thuận hắn, chỉ sợ chỗ tốt không chiếm được, cuối cùng còn muốn sống không bằng chết. Chư vị cùng ta đồng loạt ra tay, giết ra một con đường máu. Nói ra câu nói này thần La Tôn chủ, đàng không mà lên, một đạo kiếm quang, mang theo vô tận sát ý, từ thần La Tôn chủ trong tay bay ra. Lúc này thần La Tôn chủ, đã không lo được cái gì bảo tồn thực lực, hắn hiện tại muốn làm, chính là giữ được tính mạng. Vạn La Tôn chủ cùng Thiên La Tôn chủ, đều là lấy thần La Tôn chủ như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhìn thấy thần La Tôn chủ xuất thủ, hai người kia gần như đồng thời xuất thủ. Vạn La Tôn chủ bàn tay tụ tập vô tận sao trời quang mang, Á thần tộc Diệt Thiên từ trong tay của hắn thi triển đi ra, ẩn hàm đánh nát tinh không uy thế, mà Thiên La Tôn chủ thì giống như là lơ đãng hướng phía La Vân Dương điểm ra một chỉ. Cái này hơi hợt một chỉ, chính là Á thần tộc đỉnh cấp võ kỹ thần kiếp một chỉ, vẫn luôn là Á thần tộc cao tầng mới có thể thi triển thủ đoạn, mười phần hiếm thấy. Đáng tiếc là, ba người bọn họ thủ đoạn, theo La Vân Dương, kém thật sự là nhiều lắm, thông qua thuộc tính điều tiết khí, lực lượng đã vượt xa quá ba người La Vân Dương, trực tiếp vung lên vĩnh hằng thần sử, một sử quét ngang mà ra. Sán lạn quang mang, để kia tại La Vân Dương trong tay nho nhỏ vĩnh hằng thần sử, trong nháy mắt biến thành vô cùng to lớn, vô cùng cường hành, vô cùng bá liệt lực lượng, tại quét ngang phía dưới, càng làm cho ba người ngay cả tránh né chỗ trống đều không có. Thần La Tôn chủ kiếm quang, Thiên La Tôn chủ thần kiếp một chỉ cùng Vạn La Tôn chủ diệt thiên thủ, đều trung điệp đánh vào kia ẩn chứa vô tận uy nghiêm vĩnh hằng thần sử bên trên, chỉ bất quá ba người công kích, cũng chỉ là để vĩnh hằng thần sử trong hư không dừng lại một sát na. Thần La Tôn chủ bay lên không lui lại, Vạn La Tôn chủ điên cuồng lui lại, mà Thiên La Tôn chủ càng là mượn nhờ kia sau đạn lực lượng hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Lúc này ba vị này Á thần tộc tôn chủ suy nghĩ, cũng không phải là muốn thế nào chống cự, mà là nhóm người mình tại lần này chạy bên trong, nhất định phải vượt qua hai người khác. Chỉ cần chạy qua hai người khác, mình liền có thể mạng sống. Thần La Tôn chủ vị trí rất không tệ, hơn nữa khởi hành nhanh nhất, hắn đang lùi lại sát na, thậm chí thấy được Vạn La Tôn chủ kia chật vật không thôi, lại mang theo vẻ điên cuồng chạy trốn bộ dáng. Đối với Vạn La Tôn Chủ lạc hậu, Thần La Tôn Chủ trong lòng không có bất cứ đáng tiếc, hắn biết mình nếu là thương tiếc người khác, như vậy chết chính là mình. Thế nhưng là ngay tại hắn cảm thấy mình muốn chạy trốn xuất sinh trời thời điểm, một màu tím đen đại thủ, ẩn hàm cường tuyệt lực lượng, hướng chính mình trùng điệp đánh tới. Cái này màu tím đen đại thủ bên trong ẩn hàm lực lượng mặc dù mạnh, nhưng là tại bình thường, Thần La Tôn Chủ vẫn là không để trong lòng. Nhưng là bây giờ, đối mặt cái này trực tiếp hướng chính mình ngăn trở một trường, Thần La Tôn Chủ lại không có biện pháp gì tốt. Hắn cơ hồ không có bất cứ lựa chọn, chỉ có thể hướng phía kia màu tím đen bàn tay trùng điệp đánh ra một trường. Một trường này cơ hồ hao hết hắn hiện tại toàn bộ lực lượng. Tại kia trùng điệp trong đụng chạm, Thần La Tôn Chủ thân thể liên tiếp lui về sau hơn 10 bước, lúc này mới tính miễn cưỡng ngừng lại. Cũng liền ở thời điểm này, kia ẩn hàm thần quang vĩnh hằng thần sử đã trùng điệp đánh vào trên người hắn. Trong chốc lát, Thần La Tôn Chủ đã cảm thấy thân thể của mình trong hư không nổ tung. Từ khi trở thành tôn chủ về sau, hắn còn là lần đầu tiên nhận nặng như thế thương thế. Hắn cơ hồ bản năng liền chuẩn bị tiến vào thời không trường hà bên trong một lần nữa để cho mình khôi phục lại, thế nhưng là khi hắn dung nhập thời gian trường hà sát na, lại phát hiện vô luận là mình như thế nào ngưng kết, đều sẽ có một cỗ lực lượng trực tiếp đem thần trí của mình đập nát. Cuối cùng một tia chấp niệm tính cả lưu tại thời không trường hà bên trong ấn ký, đều bị kia quần quận trường hà xóa bỏ. Thần La, ngươi chớ coi trách ta, mà là Vân Dương Tôn Chủ muốn giết ngươi, ta cũng không có cách nào. Nói chuyện chính là một nhìn qua vô cùng đông cứng khuôn mặt. Đối với khuôn mặt này, đã rơi xuống thời không trường hà Thần La Tôn Chủ vô cùng quen thuộc, cơ giới đế quốc bên trong cùng hắn giao tình tốt nhất đại nhân Tôn Chủ. Chỉ bất quá tại đánh ra một trường kia về sau, vị này đại nhân Tôn Chủ đã trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói, thuộc hạ nguyện ý quy hàng. Đại ngu Tôn Chủ bọn người nhìn xem thứ nhất đụng tới đồng bạn, từng cái tại lắc đầu thời điểm, cũng đều thở dài một hơi. Bọn họ không phải La Vân Dương tất phải giết người, hiện tại có đồng bạn dẫn đầu hướng La Vân Dương đầu nhập vào, đối bọn họ tới nói, đây là cơ hội tốt nhất. Cho nên Đại Ngu Tôn Chủ cùng hai vị trí Tôn Mẫu Hoàng gần như đồng thời ngăn cản lui lại Vạn La Tôn Chủ cùng Thiên La Tôn Chủ, mặc dù ba người bọn họ không có động thủ, nhưng là ý tứ trong đó, lại là không thể minh bạch hơn được nữa. Hai vị Mẫu Hoàng, chúng ta mặc dù mỗi người một tộc, lại cũng có nhiều năm giao tình, chẳng lẽ lần này, các ngươi ngay cả một chút giao tình cũng không để ý sao? Thiên La Tôn Chủ nhìn xem ngăn ở trước mặt mình hai vị trí Tôn Mẫu Hoàng, đau lòng nói. Hai cái trí Tôn Mẫu Hoàng liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ bất quá thái độ của các nàng, cũng đã biểu lộ hết thảy. Thiên La Tôn Chủ hướng phía tứ phương nhìn thoáng qua, lập tức cười lạnh, thân thể của nàng, ở trong hư không trực tiếp vỡ vụn. Tôn Chủ tự tổn, uy lực của nó có thể nghĩ. Mà liên tại Thiên La Tôn Chủ thi triển cái này tự tổn loại thủ đoạn này thời điểm, kia Vạn La Tôn Chủ gần như đồng thời vỡ vụn thân thể của mình. Cũng chính là một sát na, hai vị đỉnh cấp tôn chủ, nhục thân đều ở trong hư không vỡ vụn, hạo đãng năng lượng, hướng phía tứ phương quét ngang mà ra. La Vân Dương đối mặt tự tổn hai đại tôn chủ, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi coi là, dựa vào loại thủ đoạn này, liền có thể chạy thoát sao. Đang khi nói chuyện, vĩnh hằng thần sử quét ngang, vô tận thần sơn, trong chốc lát bao phủ hai đại tôn trọng tự bạo khu vực, kia ngưng kết tại vĩnh hằng thần sơn bên trong vĩnh hằng thần chủ giống, càng là tản mát ra sáng lạn thần quang, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Hai tiếng mang theo thê lương tiếng giống, ở trong hư không vang lên, chỉ bất quá phát ra tiếng giống hai người, chẳng hề nói một câu ra, liền đã tiêu tán tại vĩnh hằng thần sử quang mang hạ. Á thần tộc ba đại tôn chủ rơi xuống, trong lúc nhất thời Á thần tộc lĩnh vực mặt trời lặn nguyệt chìm, từng mảnh nhỏ huyết vũ, gào thét mà tới. Chỉ bất quá này thiên băng địa liệt chẳng cảnh, không chút nào không ảnh hưởng được thế cuộc trước mắt, cơ hồ tất cả tôn chủ, đều cung kính hướng La Vân Dương biểu thị, mình nguyện ý thần phục. Ta có một ấn, tên là Không Đà. Các ngươi nếu lựa chọn thần phục với ta, liền để ta đem này ấn, dung nhập các ngươi chân linh bên trong. La Vân Dương nhìn xem không mình hành lễ Đại Ngu Tôn Chủ bọn người, không chút nào khách khí nói. Đại Ngu Tôn Chủ đám người sắc mặt đại biến, bọn họ có thể đầu nhập vào, nhưng là loại này sinh tử nắm giữ tại người khác trong tay sự tình, bọn họ lại là không nguyện ý. Đang do dự sát na, bọn họ lẫn nhau cùng nhìn nhau bên trong, cuối cùng vẫn Đại Ngu Tôn Chủ đứng dậy nói, Vân Dương Tôn Chủ, cái này, ngươi có phải hay không muốn nói? Đã các ngươi đều đã thần phục cùng ta, cũng không cần như vậy phiền phức đúng hay không? La Vân Dương nhìn xem Đại Ngu Tôn Chủ nói, ta vừa rồi, cũng không phải là cầu các ngươi, mà là nói cho các ngươi biết quyết định của ta. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cái này tám chữ nói ra về sau, Đại Ngu Tôn Chủ trong miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống, mặc dù hắn xưa nay đều chưa nghe nói qua cái này không đả ấn, nhưng là nghĩ đến chỉ cần là trên người mình bị trống lên, vậy liền tuyệt đối trốn không thoát. Thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận. Thứ nhất nói chuyện, là luyện ngục một tôn chủ, trong âm thanh của hắn mang theo chém đinh chặt sắt hương vị. Có thứ nhất, Liền có cái thứ hai, theo từng đạo không đà ấn bị La Vân Dương trồng vào những tôn chủ này trong lòng, loại kia giống như kiếm bạt nỗ trương không khí, trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Vân Dương tôn chủ, không biết á thần tộc luyện ngục tôn chủ, trong lời nói mang theo một tia hy vọng chi sắc. Dù sao lần này bọn họ tổn thất không nhỏ, muốn có được một điểm bồi thường. Thế nhưng là không đợi hắn nói xong, đại ngu tôn chủ đã nói, thần minh đương từ chủ thượng chấp trưởng, kia á thần tộc, tự nhiên là chủ thượng xử lý. Đại ngu tôn chủ vừa thốt lên xong, cái khác tôn chủ cũng không dám lên tiếng, bọn họ hiện tại tính mệnh nắm giữ tại La Vân Dương trong tay, đã không có bất cứ có kẻ mặc cả chỗ trống. Một khắc đồng hồ về sau, đại ngu tôn chủ bọn người tại La Vân Dương an bài xuống tự động rời đi, nhìn xem bay đi đại ngu tôn chủ bọn người, La Vân Dương thở ra một cái thật dài. Lần này, cuối cùng là đem thế lực khắp nơi áp chế xuống. Có cơ sở này, hắn lại ứng đối kia chính hướng phía thần minh hư không nhanh chóng tới gần Long Tôn, lại nhiều mấy phần lòng tin. Chương 762, Mạn Đà sinh diệt nhất niệm vĩnh hằng. Nhân tộc Nguyên Lão Điện, cơ hồ tất cả nhân tộc đều tràn đầy hưng phấn tụ tập tại một đường, thần minh chi chủ cái danh xưng này đã hoàn toàn xứng đáng rơi vào nhân tộc trong tay. Hơn nữa còn không chỉ là một đơn giản thần minh chi chủ, vô luận là cơ giới đế quốc hay là chủng tộc, đều đã thần phục tại thần minh chi chủ dưới trướng. Cùng Hòa Vương, Lã Khứ Bệnh chờ La Vân Dương tâm phúc so sánh, càng nhiều tụ tập nguyên lão suy nghĩ, là tại trận này trong khống chế, có thể thu hoạch chỗ tốt lớn bao nhiêu. Á thần tộc hết thể nắm trong tay hơn 300 cái tinh vực, những tinh vực này, ta cảm thấy chúng ta nhân tộc mỗi một chỗ, đều muốn phái ra một tổng đốc. Một khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt bên trong chớp động lên ánh sáng nam tử, trầm giọng hướng phía Lã Khứ Bệnh góp lời nói. Lã Khứ Bệnh đối với nam tử này mục đích mặc dù rất rõ ràng, nhưng là hắn lúc này lại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Mặc dù những năm này, bởi vì khóa gen cùng La Vân Dương còn sót lại đồ vật, nhân tộc có một to lớn phát triển, nhưng là muốn trưởng khống á thần tộc lưu lại những vật kia, nhân tài vẫn như cũ khan hiếm. Người này mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng là Lã Khứ Bệnh tin tưởng, có La Vân Dương tọa chấn, hắn tuyệt đối không lật được trời. Thế nhưng là từ trong lòng, Lã Khứ Bệnh không nguyện ý dùng cái này dị vãng cùng Long Tôn liên hệ có chút chặt chẽ người. Chuyện này, là Vân Dương tôn chủ cân nhắc sự tình, chúng ta vẫn là đem riêng phần mình sự tình làm tốt rồi nói sau. Lã Khứ Bệnh đối mặt mấy cái này lòng mang chí lớn ra hỏa góp lời, nghiêm trang nói. Hòa Vương chờ đi theo Lã Khứ Bệnh người, cũng không lo lắng riêng phần mình chỗ, tương phản hắn nhìn xem này mấy mài đao xoèn xoèn người, trong lòng đối những cái kia á thần tộc thống lĩnh địa vực, nhiều hơn một kia lo lắng. Tôn chủ mời Lã Nguyên Lão, Hỏa Vương Nguyên Lão nghị sự. Một người mặc đoan trang nữ tử, cung kính đi tới Lã Khứ Bệnh bọn người bên người nói. Lã Khứ Bệnh nhẹ gật đầu, mang theo Hỏa Vương hai người hướng phía nội điện đi đến, mà những cái kia lúc đầu người nghị luận phân phân, đôi mắt bên trong chớp động lên thần sắc bất động. Chuyện này, không nên là chư vị Nguyên Lão cùng nhau thương nghị sao? Có thanh âm của người bên trong, mang theo một tia bất mãn. Thế nhưng là không có người đối với người này lời nói tiến hành đáp lại, càng nhiều người, thì là dùng một loại nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn hắn. Tại cái này ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kia nói chuyện nam tử sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn còn muốn kiên trì một chút nói mình còn không phải là vì đoàn người, nhưng là cuối cùng, lại là cũng không nói gì ra. Lã Khứ Bệnh cùng Hòa Vương, đây cũng là lần thứ nhất tại đại chiến về sau nhìn thấy La Vân Dương. Mặc trường bào, cầm trong tay vĩnh hằng thần sử La Vân Dương, lặng lặng ngồi tại hắc ngọc điêu khắc thành trên bảo tọa, mặc dù sắc mặt nhu hòa, nhưng lại ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Gặp qua tôn chủ, Lã Khứ Bệnh cùng Hỏa Vương mặc dù bị La Vân Dương nói qua nhiều lần, không cần đa lễ, nhưng là hai người biết, có chút quy củ vẫn là phải tuân thủ. La Vân Dương hiện tại là tôn chủ cấp bậc tồn tại, bọn họ liền muốn cho La Vân Dương tôn chủ cấp bậc tôn trọng, không phải, vậy sau này hai người liền bị người nói không hiểu chuyện. Hai vị không cần đa lễ. La Vân Dương vung lên tay hào nói, ta lần này xin các ngươi hai vị tới, chủ yếu là có chuyện muốn giao cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương liền ngoắc hướng phía hư không một điểm, một bức tranh, nhanh chóng ở trong hư không triển khai. Bản vẽ này to lớn vô cùng, mặc dù là tại trong thế giới giả lập triển khai, vẫn như cũ để Lã Khứ Bệnh cùng Hỏa Vương khiếp sợ không thôi. Đây là một tòa trận pháp. Lã Khứ Bệnh dù sao làm nhiều năm thủ tịch Nguyên Lão, có thể nói kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt liền thấy rõ ràng là Vân Dương bố trí. La Vân Dương gật đầu nói, đây là một tòa Mạn Đà vĩnh hằng trận pháp, ta cần các ngươi tại trong vòng 20 năm, đem tòa trận pháp này bố trí thành công. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương tay chỉ cái kia trận pháp bao hàm khu vực nói, trận pháp mỗi một trận nhãn, đều muốn dựa theo yêu cầu của ta tiến hành rèn đúc, không thể có nửa điểm sai lầm. Muốn bố trí những trận pháp này, chẳng những cần vô số tài nguyên, rất nhiều vị trí, càng là luyện ngục cùng cơ giới đế quốc địa bàn, nếu là có người ngăn cản, thuộc hạ phải chăng muốn hành xử quyền sinh sát. Lã Khứ Bệnh nhìn xem La Vân Dương kia ngưng trọng bộ dáng, liền biết trận pháp này không phải bình thường, để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, hắn trầm giọng hỏi. Cái này hiển nhiên. La Vân Dương thản nhiên nói, liền xem như tôn chủ, nếu như hắn dám chống lại mệnh lệnh, ta cũng chém hắn. Tôn chủ là dạng gì tồn tại, vậy đối với Lã Khứ Bệnh bọn người, chẳng khác nào là trên trời thần. La Vân Dương nói như vậy, Lã Khứ Bệnh bọn người không có nửa tia hoài nghi. Dù sao trận chiến kia, đã có mấy cái tôn chủ rơi xuống tại La Vân Dương trong tay. Tại cẩn thận liền cái kia trận pháp hỏi mấy cái vấn đề về sau, Lã Khứ Bệnh liền trầm giọng đem những cái kia nhân tộc nguyên lão ý nghĩ cho La Vân Dương nói ra. Theo Long Tôn sự tình, La Vân Dương đối với phần lớn nguyên lão đã không nhỏ cái nhìn, lúc này nghe Lã Khứ Bệnh nói như vậy, hắn thản nhiên nói, thần minh sự tình, ngươi đến chủ quản, về phần Á thần tộc lãnh địa, tự nhiên do Á thần tộc Đạt Hải Thánh Giả để ý tới. La Vân Dương nói đến chỗ này, trầm giọng mà nói, chỉ cần Á thần tộc nên giao nộp cung phụng không thiếu, ngươi cũng không cần để ý tới bọn họ. Nếu như Á thần tộc có không phù hợp quy tắc chi ý, Hỏa Vương nghi vấn nói ra một nửa về sau, liền nói không ra ngoài. Mặc dù hắn biết đây chỉ là một tưởng tượng, nhưng là trên thực tế, tại La Vân Dương trưởng không dưới, hắn loại này tưởng tượng phát sinh khả năng, thật sự là quá nhỏ. Không có tôn chủ tồn tại Á thần tộc, chẳng khác nào là một không có răng láo hổ, hắn lại có thể lật lên dạng gì sóng lớn. La Vân Dương cười cười nói, bọn họ không dám. Câu nói này, La Vân Dương nói rất nhẹ, nhưng là tại cái này nhẹ giọng trong giọng nói, lại ẩn hàm vô tận tự tin. Tại rời đi trước đó, La Vân Dương hướng phía Lã Khứ Bệnh nói, Huyết Đao Vương bọn họ đoạn thời gian gần nhất không có chuyện gì, liền để bọn họ đi theo ngươi đi. Lã Khứ Bệnh tu vi mặc dù không tệ, nhưng lại cùng địa vị của hắn cũng không phải là quá xứng đôi. Huyết Đao Vương bọn người đi theo La Vân Dương đã lâu, rất nhiều người đều đem Huyết Đao Vương xem như La Vân Dương cái bóng. Hiện tại La Vân Dương để Huyết Đao Vương đi theo, đây chính là đối Lã Khứ Bệnh ủng hộ lớn nhất. Một lần nữa trở lại tiền điện, Lã Khứ Bệnh vừa mới chuẩn bị tuyên bố La Vân Dương quyết định, liền có người lớn tiếng mà nói, Lã Nguyên Lão, có phải hay không đã có phương án, còn xin Lã Nguyên Lão báo cho chúng ta, cũng tốt thương nghị phân chia như thế nào. Người này vừa thốt lên xong, liền có người lớn tiếng ồn ào, rất hiển nhiên những người này đều là tại ồn ào. Lã Khứ Bệnh nhìn xem này mấy ồn ào thân ảnh, trong lòng mặc dù không thích, nhưng là cuối cùng vẫn trầm giọng mà nói, tôn chủ đại nhân đã có quyết định, Á thần tộc lãnh địa, vẫn như cũ có Đạt Hải Thánh Giả thống lĩnh. Các vị các gan trước là được. Câu nói sau cùng, Lã Khứ Bệnh nói vô cùng kiên định. Nghe Lã Khứ Bệnh lời nói, đông đảo nguyên lão trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng. Bọn họ lúc đầu coi là, cái này lớn như vậy thần minh, bọn họ làm sao cũng đều muốn chia lên một chút chỗ tốt, không nói một cái tinh vực, liền xem như một tinh hà, cũng có thể để bọn họ cùng phía sau bọn họ gia tộc hưởng thụ không hết. Lại không có nghĩ đến, La Vân Dương vậy mà để Đạt Hải Thánh Giả thống linh Á thần tộc. Đây quả thực để bọn họ khó mà chịu đựng. Kia trước tiên nói với Lã Khứ Bệnh ra bản thân ý kiến anh Tuấn Nam Tử, lạnh giọng nói ra, thần minh sự tình, chính là ta toàn bộ nhân tộc sự tình, chúng ta đối với tôn chủ đại nhân mặc dù tôn trọng, nhưng là quyết định này, ta không phục, cũng sẽ không tuân theo. Nam Tử, liền tựa như hỏa diễm đã rơi vào thùng dầu bên trong chốc lát dẫn tới không ít người đi theo nói, đúng, đây là luận mệnh, chúng ta tuyệt không tiếp nhận. Chúng ta cùng đi hướng tôn chủ đại nhân góp lời, nếu như tôn chủ đại nhân không thay đổi mệnh lệnh, vậy chúng ta liền quỳ chết tại tôn chủ đại nhân trước mặt. Các loại tiếng giống, trong lúc nhất thời vang thành một mảnh, Lã Khứ Bệnh chân mày nhíu thật chặt, hắn mặc dù đã dự liệu được loại tình huống này, nhưng là xử lý, lại có chút lực bất tòng tâm. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động thời điểm, lại đột nhiên phát hiện ánh đao màu đỏ ngòm chớp động, đứng tại phía sau hắn Huyết Đao Vương, trực tiếp một đao chạm tại cái kia vừa mới nói chuyện anh Tuấn Nam Tử trên thân. Trong chốc lát, kia anh Tuấn Nam Tử trực tiếp bị chém giết tại trên đại điện. Ngươi dám giết người? Có nhân thủ chỉ vào Huyết Đao Vương, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Tôn chủ, chính là quyết định, các ngươi chất vấn tôn chủ mệnh lệnh, chính là một con đường chết. Huyết Đao Vương lạnh giọng mà nói, hiện tại, đều cút ra ngoài cho ta. Hoảng sợ, phẫn nộ còn có không cam lòng thần sắc, cuối cùng đều hóa thành sợ hãi, những cái kia vừa mới còn tại lớn tiếng gọi người, trong nháy mắt đều nhanh nhanh hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Lã Khứ Bệnh nhìn xem hoảng hốt rời đi đám người, thật dài thở dài một hơi nói, để Huyết Đao Vương các hạ xem náo nhiệt. Lã Nguyên Lão, về sau lại có loại chuyện này, ngươi giao cho thuộc hạ chính là, đối với này mấy hám lợi đen lòng người, Nguyên Lão không cần khách khí. Ngồi ở hậu điện La Vân Dương, đối với phát sinh hết thảy đều rõ ràng vô cùng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Tại lợi ích trước mặt, luôn luôn để một số người quên đi e ngại. Kia Long Tôn đến thời gian không đến 30 năm, mặc dù La Vân Dương không hiểu rõ Long Tôn thực lực, nhưng là hắn cảm thấy mình tăng thêm thu phục những tôn chủ kia, đều không phải là kia Long Tôn đối thủ. Cho nên, La Vân Dương liền quyết định sử dụng quá khứ Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong Mạn Đà La Vĩnh Hằng Thần Trận, đối Long Tôn tiến hành phục kích. Dựa theo quá khứ thần điện ghi chép, cái này Mạn Đà La Vĩnh Hằng Thần Trận, phối hợp quá khứ Vĩnh Hằng Thần Sử, có thể phong cấm tứ trọng thiên tôn. Đối với cái này tứ trọng thiên tôn tiêu chuẩn, La Vân Dương trong lòng cũng không nắm chắc, nhưng là dựa theo hắn cảm giác, kia Long Tôn coi như lai lịch lại lớn, cũng sẽ không có một tứ trọng thiên thiên tôn cho hắn làm bảo tiêu. Dù sao tứ trọng thiên thiên tôn, tại thuần dương đại vũ trụ hoặc là huyền thiên đại vũ trụ, vậy cũng là thế gian ít có nhân vật. Liền xem như một phương đại giáo, có thể có một tứ trọng thiên thiên tôn tọa chấn, liền đã phi thường khó lường. Chỉ bất quá cái này Mạn Đà La đại trận bố trí đến, cũng không dễ dàng, có thể nói là lấy tinh không vì vũ trụ làm bàn cờ, lấy sao trời làm quân cờ đại trận. Bằng vào nhân tộc một, muốn bố trí đại trận này, căn bản cũng không khả năng, mà bây giờ thống ngự tứ phương thực lực, hoàn thành đại trận này, liền biến dễ dàng hơn. Đem đại trận sự tình an bài xong xuôi về sau, La Vân Dương liền chuẩn bị bế quan, hắn mặc dù về mặt sức mạnh đạt đến thiên tôn, nhưng là tự thân cảnh giới, lại kém quá nhiều. Cái này Mạn Đà La Vĩnh Hằng Thần Trận, thôi động ngoại trừ cần lực lượng, càng cần hơn cảnh giới. La Vân Dương mặc dù không bắt buộc nhảy lên trở thành thiên tôn, lại cũng chuẩn bị thừa cơ đột phá vũ trụ cảnh. Chương 763, mạnh nhất quá khứ cấu trúc vũ trụ. Đột phá vũ trụ cảnh, ấn nói đúng La Vân Dương không tính rất khó khăn, dù sao từng có đột phá thiên tôn kinh lịch. Nhưng là La Vân Dương hiện tại sở cầu, lại cũng không là giống như thiên tôn chân thân, đơn giản đột phá. Mặc kệ là tinh vực cảnh hay là tinh hà cảnh, bọn chúng đều chỉ là một phiến khu vực, mà vũ trụ cảnh thì là một hoàn chỉnh thiên địa. Dĩ vãng tại 10 thế luân hồi thời điểm, đột phá vũ trụ cảnh thật sự là quá đơn giản, đến mức đến thiên tôn cảnh giới, cũng chính là so huyết liên tôn chủ bọn người mạnh một điểm. Tiến vào thuần dương đại vũ trụ cùng huyền thiên đại vũ trụ, La Vân Dương mới thật sâu ý thức được mình thiên tôn chân thân ở nơi đó, chỉ có thể mẫn tại đám người. Thậm chí đang tỉ đấu bên trong, sẽ còn nhận giống Tĩnh Nguyên tông tử như vậy yêu nghiệt tồn tại áp chế. Tĩnh Nguyên tông tử vì cái gì có thể tại tinh vực cảnh liền có thể cùng mình thiên tôn chân thân không sai biệt nhiều, lực lượng đạt tới một nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn căn cơ vô cùng kiên định. Dựa theo thần minh hư không con đường tu luyện, từ thần minh tất cả pháp tắc bên trong, tuyển ra thích hợp bản thân pháp tắc, cuối cùng này mấy pháp tắc dung hợp trở thành mình con đường tu luyện. Sau đó này mấy con đường tu luyện hình thành vũ trụ, tiến tới tấn cấp trở thành tôn chủ. Bất quá, đây chỉ là trên lý luận sự tình, trên thực tế rất nhiều người tu luyện, cả một đời cũng không tìm tới mình con đường tu luyện, thậm chí có rất nhiều người tu luyện cả một đời đều khó mà lĩnh ngộ pháp tắc. Đương nhiên, cũng có một chút người tu luyện, mặc dù tìm tới chính mình con đường tu luyện, nhưng là cuối cùng lại cũng khó mà tấn cấp tinh vực, càng không muốn sách hình thành mình vũ trụ. Có thể trở thành vũ trụ cảnh thánh giả, tại lớn như vậy thiên hạ, kia là trong trăm vạn không có một, tự nhiên tại tu luyện chi đạo bên trên, cũng không có quá nhiều cưỡng cầu. Nhưng là tại Tam Thế Vô Thượng Tông, truyền thuyết kia bên trong, do thiên địa chịu vô thượng thần điện, nhưng từ ngay từ đầu, liền đã cho Tam Thế Vô Thượng Tông truyền nhân, đúc thành một điều trực tiếp đi đến trí cường con đường. Mặc dù nhiều khi, mình sáng tạo, mới là thuộc về mình, thế nhưng là tại đại đa số thời điểm, một điều cũng sớm đã rèn đúc tốt trí cường con đường, có thể để cho người ta ít đi rất nhiều đường quanh co. La Vân Dương hiện tại, liền chuẩn bị dựa theo quá khứ Vĩnh Hằng Thần Điện bên trong nội dung, rèn đúc mình mạnh nhất vũ trụ cảnh. Một nguyên vũ trụ, lấy vạn vật hỗn độn thần thạch làm căn cơ, từ đó mở ra vũ trụ, loại này trong vũ trụ, tràn ngập hỗn độn chi lực. Luyện thành một nguyên vũ trụ người lực lượng, đồng dạng là vô cùng cường đại. La Vân Dương hiện tại lựa chọn, chính là một nguyên vũ trụ phương thức tu luyện, loại phương thức này tại Tam Thế Vô Thượng Tông, cũng rất ít có người sử dụng. Không phải Tam Thế Vô Thượng Tông không muốn dùng, mà là loại này một nguyên vũ trụ tiêu hao, thật sự là quá lớn, đến mức liền xem như Tam Thế Vô Thượng Tông dạng này đỉnh cấp tông môn, đều muốn vì đó ước lượng một hai. Đương nhiên, cái này còn không phải nguyên nhân chủ yếu nhất là đột phá vũ trụ cảnh, trở thành thiên tôn thời điểm, bởi vì căn cơ quá vì thâm hậu, cho nên sẽ lâm vào một loại khó mà đột phá tình cảnh lúng túng. La Vân Dương sở dĩ lựa chọn một nguyên vũ trụ phương thức tu luyện, ngoại trừ trong tay hắn có đại lượng tài nguyên bên ngoài, càng quan trọng hơn là, tại đối mặt cái kia quỷ dị Long Tôn thời điểm, một nguyên vũ trụ có thể cung cấp lực lượng của hắn mạnh nhất. Về phần về sau sự tình, La Vân Dương không phải là không có nghĩ tới. Nhưng là trải qua lặp đi lặp lại ước lượng về sau, La Vân Dương cuối cùng vẫn lựa chọn một nguyên vũ trụ. Dựa theo quá khứ Vĩnh Hằng Thần Điện ghi chép, đột phá vũ trụ phương thức, có thể từ một nguyên đến cửu cung, mỗi một loại đều cần cấp bậc khác biệt thiên tài địa bảo. Đương nhiên, lấy 9 loại thiên tài địa bảo hội tụ cửu cung vũ trụ cũng rất mạnh, chỉ bất quá cùng một nguyên vũ trụ so ra, kém thật sự là quá xa. Rời đi Nguyên Lão hội đại điện La Vân Dương, dạo bước đi vào một mảnh lớn như vậy hư không, cái này trong hư không, từng tòa đen nhánh đại sơn, chồng chất ở trong hư không. La Vân Dương lặng lặng nhìn này mấy đại sơn, mà tại La Vân Dương xuất hiện thời điểm, Đạt Hải Thánh Giả nhanh chóng tiến lên đón. Tại đi đến La Vân Dương phụ cận thời điểm, Đạt Hải Thánh Giả một mực cung kính quỳ sát hành lễ. Nhìn vẻ mặt cung kính Đạt Hải Thánh Giả, La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia bội phục, Đạt Hải Thánh Giả đối với mình cung kính như vậy, cũng không chỉ là vì bảo mệnh, hắn là muốn vì Á Thần tộc tranh thủ một chút hy vọng sống. La Vân Dương mặc dù rất không thích Á Thần tộc, lại cũng không có trực tiếp đem cái này tộc đàn diệt ý nghĩ, không có tôn chủ cảnh tồn tại, Á Thần tộc cũng chỉ có vĩnh viễn thần phục tại La Vân Dương dưới trướng. Chủ thượng, đây là ta Á Thần tộc toàn bộ tồn kho, cái này một ngọn núi chính là Thái Cổ canh kim, cái này một ngọn núi là Xích Viêm thần tinh, cái này một ngọn núi. Làm Á Thần tộc tộc trưởng, đối với mình tộc quần bảo khố, hắn là nhất thanh nhị sở, thậm chí năm đó hắn vừa mới trở thành Á Thần tộc tộc trưởng lúc, còn vì như thế một tòa cự đại bảo khố mà mê say. Nhưng là hiện tại, cái này lớn như vậy bảo khố, cũng đã đổi chủ nhân, mà một khi cái chủ nhân này không cao hứng, như vậy bọn họ Á Thần tộc liền muốn gặp tai họa ngập đầu. La Vân Dương biết hải lượng hỗn độn thần thạch, thật sự là rất khó khăn, bởi vì tại cái này trong một vùng hư không, đều không có nhiều như vậy hỗn độn thần thạch. Nhưng là đem các loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo hội tụ vào một chỗ, lại có thể sinh ra hỗn độn thần thạch, tỉ như kia Thái Cổ canh kim, một khi cùng Xích Viêm thần tinh 10 loại vật phẩm hội tụ, liền có thể hình thành hỗn độn chi khí, từ đó bị La Vân Dương đặt vào thể nội vũ trụ, trở thành La Vân Dương một nguyên vũ trụ căn cơ. Rất tốt, đối với việc này ngươi làm không tệ, chỉ cần ngươi đúng hạn đem cung phụng giao nộp, ngươi Á Thần tộc có thể cùng trước kia đồng dạng. Đạt Hải Thánh Giả vạn phần cung kính tạ ơn, nhưng là trong lòng của hắn lại là gương sáng giống như, làm sao có thể giống như trước đây đâu. Có như thế một giống nhau lão tổ nhân vật tại, chỉ sợ bọn họ Á Thần tộc về sau làm chuyện gì, đều muốn cục đôi. Tại Đạt Hải Thánh Giả rời đi về sau, La Vân Dương vung lên tay áo, lại lần nữa xuất hiện ở một mảnh tràn đầy kim loại trong thiên địa. Đại ngu tôn chủ mặc dù là tôn chủ cảnh tồn tại, nhưng là giờ phút này đồng dạng cung kính chờ đợi, cũng đem kia giống như núi cao thiên tài địa bảo, hướng phía La Vân Dương giới thiệu một phen. Trung tộc, luyện ngục La Vân Dương đi một lượt, chờ hắn một lần nữa trở về tự chọn bế quan chi địa, kia hải lượng tài nguyên, đều đã hội tụ tại La Vân Dương trong chữ vật giới chỉ. Nhìn chăm chú lên kia hải lượng tài nguyên, La Vân Dương tay háo vung lên, này mấy giống như thần sơn thiên tài địa bảo, liền điên cuồng tràn vào đến La Vân Dương thể nội tinh vực vị trí trung tâm nhất. Đêm này mấy vật chất dựa theo quá khứ vĩnh hằng thần điện ghi chép bài bố tốt về sau, La Vân Dương liền bắt đầu chậm rãi phát hỏa mình vũ trụ. Thời gian như nước, thần minh hư không thời gian, nhoáng một cái liền đã đi qua hơn 20 năm, tại cái này trong vòng 20 năm, thần minh hư không có người quật khởi, cũng có người rơi xuống, nhưng là nói tóm lại, toàn bộ thần minh hư không đều vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên, đối với võ giả bình thường tới nói, bọn họ cũng không biết, tứ đại thế lực phía trên, đã nhiều hơn một vô thượng tồn tại, càng không biết hiện tại tứ đại thế lực người, ngay tại vội vàng làm cái gì. Một tòa tinh cầu xa xôi bên trên, thành trên ngàn trăm Á Thần tộc tinh hà cảnh cường giả, ngay tại thôi động chính mình lực lượng, liều mạng luyện chế một trận đài. Trận kia đài mặc dù còn không có thành hình, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng nặng nề cảm giác, trận đài bên trên mỗi một vừa mới thành hình hoa văn, đều ẩn chứa thiên địa chi mê. Một Á Thần tộc lão giả, một ngụm máu phun ra, thân thể của hắn vừa mới muốn nằm xuống, liền có người nhanh chóng đem hắn đổi xuống tới, càng có người cầm lấy linh đan, điên cuồng rót vào lão giả thể nội. Để hắn nghỉ ngơi 10 ngày. Phụ trách giám sát Á Thần tộc tinh vực cảnh cường giả, nhíu mày một cái về sau nói. Đại nhân, Á Long Tư đã giữ vững được 10 năm, nếu để cho hắn tiếp tục rèn luyện trận này cơ, như vậy tu vi của hắn về sau đừng nói có tiến thêm, thuộc hạ cảm thấy, hắn còn muốn rút lui. Một Á Thần tộc tinh hà cảnh võ giả cường điệu nói. Kia tinh vực cảnh cường giả lạnh lùng hướng phía nói chuyện tinh hà cảnh võ giả nhìn thoáng qua nói, Á Long Tư tình huống ta biết, nhưng là không thể dựa theo thời gian hoàn thành tiết điểm, ngươi biết kết quả là cái gì sao? Kéo dài một ngày, thì phải chúng ta Á Thần tộc nhiều gia tăng một thành cung phụng. Kia tinh vực cảnh cường giả nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, ngươi biết một thành cung phụng là cái gì không? Kia tinh hà nhà Á Thần tộc tự nhiên biết một thành cung phụng là cái gì. Cuối cùng hắn trong giọng nói mang theo một tia không cam tâm mà nói, chẳng lẽ chúng ta Á Thần tộc liền. Ngu xuẩn. Ba đại tôn chủ đều đã rơi xuống, Á Thần tộc nếu không phải tại vị kia che chở cho, đã sớm tiêu diệt. Tinh vực cảnh cường giả một bàn tay đánh vào kia tinh hà cảnh võ giả trên mặt, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia e ngại mà nói, huống chi, dưới trời này, lại có ai có thể tranh tài cùng hắn. Bốn phía tinh hà cảnh cường giả, cả đám đều không còn lên tiếng, nhưng là bọn họ luyện chế kia to lớn trận bàn lực lượng, càng thêm nhanh mấy phần. Luyện ngục, trung tộc cùng cơ giới đế quốc trong phạm vi thế lực, loại tình huống này một mực tại tiến hành, đặc biệt là luyện ngục cường giả, tại chém giết 10 cái trì hoãn giờ công vũ trụ cảnh thánh giả về sau, loại tình huống này biến càng thêm nhanh chóng. Vô tận trong hư không, một chiếc phi thuyền khổng lồ tại xuyên thẳng qua hư không, phi thuyền trải qua chỗ, tất cả vật chất, toàn bộ hóa thành nát bấy. Đi đến phi thuyền đỉnh cao nhất Long Tôn, hăng hái, tinh thần phấn chấn, hai con mắt của hắn bên trong, càng là chớp động lên một tia hào quang màu tím. Chúc mừng Long Tôn tông tử, tu vi đột phá vũ trụ cảnh đỉnh phong, chỉ cần đạt được kia một tia huyền hoàng vô thượng huyết, thế tử liền có thể đột phá thiên tôn, trở thành huyết mạch thiên tôn bên trong đệ nhất đẳng tồn tại. Nói chuyện chính là một lão giả, lão giả này khuôn mặt tâm lãnh, thế nhưng là tại bên cạnh hắn, lại có tứ sắc quang mang, đang không ngừng chớp động. Cái này tứ sắc quang mang mặc dù nhan sắc không đồng nhất, nhưng là tứ sắc quang mang chớp động bên trong, lại tựa như ẩn chứa vô tận thiên địa chí lý. Nếu như La Vân Dương ở chỗ này, hắn nhất định sẽ nhận ra, người này là một tứ trọng thiên tôn. Coi như làm Long Tôn tâm phúc thanh tú trung nhân nhân, lúc này cũng dùng một loại ánh mắt cung kính nhìn xem lão giả kia. Lộc lão, lần này còn muốn ỷ vào ngươi, kia trong nhân tộc, cũng có một chút tồn tại, cần Lộc lão xuất thủ. Long Tôn, nói đến vô cùng khách khí. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng là cái này Lộc lão chính là gia tộc của hắn bên trong cung phụng, có thể cho hắn hỗ trợ, kia là cho hắn mặt mũi. Ha ha ha, một đám địa phương nhỏ man gì, coi như cho bọn họ chắp cánh, cũng khó có thể bay lên bầu trời. Lộc lão nói nơi đây, một mặt khinh thường trêu chọc nói, huyền hoàng vô thượng huyết luân lạc tới trong tay bọn họ, thật sự là đáng tiếc. Chương 764, một nguyên vũ trụ hạo đãng vô cực. La Vân Dương bê quan động phủ bên ngoài vạn dặm, vô số hộ vệ tại vừa đi vừa về tuần tra, mặc dù bọn họ đều rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có người tới đây quấy rầy La Vân Dương tu luyện, nhưng là nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, điểm ấy tố chất vẫn phải có. Không chỉ là bởi vì bế quan người thân phận tôn sùng, càng là bởi vì bọn họ đối với cái này dốc hết sức chống lên nhân tộc quật khởi nam tử tôn trọng. Ở vào trong động phủ La Vân Dương, đối với loại này tuần tra cũng không cảm kích, hắn cũng không cho là mình bế quan, còn sẽ có người đến làm phá hư. Lúc này La Vân Dương, nhắm mắt mà ngồi, toàn bộ thần thức đều ở thể nội trong tinh vực. Mà tại kia thể nội tinh vực chính trung tâm, vĩnh hằng thần sử tại thể nội tinh vực trung tâm nhất. Tại nó bốn phía, kia cao lớn đứng vững, giống nhau thái cổ thần sơn trồng chất các loại thiên tài địa bảo, lúc này đều đã vô thanh vô tức hóa thành cho tàn. Thay thế bọn chúng đứng vững tại vĩnh hằng thần sử bốn phía, là từng đầu cao có vạn trượng, bày biện ra che khuất bầu trời cảm giác các loại tinh khí. Nguyên thủy canh kim tinh khí, nguyên thủy quỳ thủy tinh khí, nguyên thủy hậu thổ tinh khí. Mỗi một loại tinh khí chỉ cần có một đạo, liền có thể bị vũ trụ cảnh cường giả phụng làm vô thượng chí bảo, nhưng là hiện tại, nhiều như thế tinh khí, nhưng không kém là mấy chồng chất đầy La Vân Dương thể nội tinh vực. Mà các loại tinh khí càng là bày biện ra một loại dung hợp trạng thái. Dựa theo quá khứ vĩnh hằng thần điện ghi chép, loại dung hợp này trên thực tế có thể chia làm hai loại phương pháp, loại thứ nhất, tự nhiên là chậm rãi chờ đợi. Hao phí vạn năm chi công, những tinh khí này trên cơ bản liền có thể dung hợp thành hỗn độn chi khí, như vậy, thể rắn bên trong vũ trụ liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Mà loại thứ hai phương thức, chính là lấy vĩnh hằng thần sử làm kiếp nổ, dẫn động cái này vô số tinh khí đang nhanh chóng dung hợp, từ đó một bước hình thành hỗn độn chi khí. Chỉ bất quá loại phương thức này, 10 phần hung hiểm, tại Tam Thế Vô Thượng Tông trong lịch sử, cũng không ít cường giả hủy ở một bước này bên trên. La Vân Dương lựa chọn tự nhiên là cái sau, đến một lần hắn không có thời gian, thứ hai thì là hắn đối với mình thể chất, tràn đầy lòng tin. Đặc biệt là thuộc tính điều tiết khí tồn tại, để hắn sức thừa nhận, đã đạt đến một loại để cho người ta cảm thấy sợ hãi tình trạng. Lên! Nương theo lấy một tiếng dường như sấm sét quát khẽ ở trong hư không vang lên, kia vĩnh hằng thần sử giống như một điều cự long bay lên, theo vĩnh hằng thần sử xoay tròn, một đạo vòng xoáy khổng lồ, nhanh chóng đem tất cả tinh khí, đều bao phủ tại vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy phủ đầy thể nội tinh vực sát na, La Vân Dương thể nội tinh vực, liền từng mảnh nhỏ bắt đầu đổ sụp, tinh thần truy lạc, hư không vỡ vụn. Lực lượng mạnh mẽ không có thể nội vũ trụ ước thúc, điên cuồng xông vào La Vân Dương thể nội, cũng chính là trong nháy mắt công phu, La Vân Dương thân thể, đã xuất hiện vô số vết rạn. Tám đạo khóa gen mở ra, để La Vân Dương cường độ thân thể, có thể không sử dụng thể nội vũ trụ lực lượng, trực tiếp đối mặt cấp cao nhất vũ trụ cảnh cường giả. Nhưng là hiện tại, kia cường hãn thân thể, lại xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rạn. Tại thời khắc này, La Vân Dương nhanh chóng điều chỉnh thuộc tính điều tiết khí, đem mình tốc độ các phương diện số lượng, nhanh chóng thêm tại thể chất bên trên. Thể chất thuộc tính tăng lên, cuối cùng để La Vân Dương chống nổi kia thể nội tinh vực sụp đổ hình thành điên cuồng xung kích, cũng chính là cấu trúc một nguyên vũ trụ hung hiểm nhất cuồng bạo một bộ phận, nhưng là tiếp xuống tụ tập các loại tinh khí hình thành hỗn độn chi khí, đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì nó chẳng những là một loại mài nước công phu, càng hao phí to lớn tâm lực, nếu như tinh thần lực không đạt được, đồng dạng có thất bại khả năng. Cho nên Tam Thế Vô Thượng Tông sở dĩ có Vô Thượng Bảo Điện, nhưng là cuối cùng người thừa kế, lại cũng chưa chắc là toàn bộ thuần dương đại vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Vòng xoáy khổng lồ, tại La Vân Dương thể nội chậm rãi co vào, mỗi một lần co vào, các loại tinh khí dung hợp liền sẽ nhiều hơn một phần. Một chút thuộc tính giống nhau tinh khí, dung hợp được còn dễ dàng một chút, nhưng là những cái kia thủy hỏa khác biệt lô tinh khí, dung hợp thời điểm, chính là thạch phá thiên kinh bạo liệt. La Vân Dương chậm rãi thúc dục vĩnh hằng thần sử, để kia các loại tinh khí vòng xoáy chậm rãi co vào, trăm vạn giảm, mười vạn giảm, trăm giảm. Khi tất cả tinh khí đều hội tụ thành 100 giảm phương viên viên cầu lúc đầu ngũ sắc ban lan tinh khí, lúc này đã biến thành một loại đen như mực nhan sắc. Mặc dù không thể nói lúc này viên cầu bên trong khí tức đã trở thành nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí, nhưng lại đã vô tận tiếp cận nguyên thủy hỗn độn chi khí. Thậm chí tại nhiều khi, đều có thể nói, đây chính là hỗn độn chi khí. Dựa theo quá khứ vĩnh hằng thần điển bên trong pháp môn tu luyện, lúc này La Vân Dương hoàn toàn có thể thôi động viên kia cầu, để viên cầu nổ tung, từ đó hình thành một nguyên vũ trụ. Nhưng là lúc này nổ tung một nguyên vũ trụ, so với chân chính đạt tới cực hạn mà sinh ra một nguyên vũ trụ, lại kém không ít. Cho nên La Vân Dương cũng liền tại áp xúc cỗ này hỗn độn chi khí, chỉ bất quá cho tới bây giờ, mỗi áp xúc một lần cần có lực lượng vô cùng to lớn, cái kia vốn là phi tốc xoay tròn vĩnh hằng thần sử, cũng biến thành vô cùng chậm chạp. Vĩnh hằng thần sử bên trên điêu khắc vĩnh hằng thần chủ, càng phát nho nhã như sinh, thậm chí có một loại từ cái này vĩnh hằng thần sử bên trong bay ra, chúa tể mảnh này hỗn động cảm giác. 10 dặm, đương viên kia cầu biến thành chỉ có 10 dặm lớn nhỏ thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy tinh thần của mình có một loại sắp sụp đổ cảm giác. Mà lúc đầu đã nhanh muốn thành hình hỗn độn chi khí, lúc này đã sớm thành hình không nói, hơn nữa đã đạt đến nguyên thủy nhất trạng thái. Dựa theo quá khứ vĩnh hằng thần điện thuyết pháp, có thể áp xúc đến 10 dặm, đã là một cái cực hạn, thế nhưng là La Vân Dương cảm thấy, mình còn không có kết thúc cố gắng lớn nhất. Lại áp xúc một lần. Trong lòng toát ra ý nghĩ này La Vân Dương, lần nữa thôi động kia vĩnh hằng thần sử. Vĩnh hằng thần sử lần nữa xoay tròn, kia 10 dặm viên cầu co vào ở giữa. Một nguồn sức mạnh mênh mông thậm chí muốn nghịch chuyển ngay tại chuyển động vĩnh hằng thần sử, cỗ lực lượng này bàng bạc vô biên, để cho người ta có một loại khó mà chống cự cảm giác. Tại cùng cỗ lực lượng này giao đấu trong nháy mắt, La Vân Dương liền có một loại tâm thần của mình muốn sụp đổ cảm giác, thân thể của hắn tại cỗ lực lượng này dưới, sinh ra từng đạo vết rạn. Theo vết rạn càng ngày càng nhiều, rất là cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sụp đổ cảm giác. Nhưng là, ngay tại loại này sinh tử thời điểm nguy kịch, kia vĩnh hằng thần sử hoàn thành một lần cuối cùng áp xúc, 10 dặm viên cầu, biến thành 9 dặm 9. Mở. Cảm thấy mình rốt cuộc khó mà chống đỡ được La Vân Dương, tại vỡ vụn thể nội trong hư không quắc khẽ, cái kia vốn là đã bị áp xúc tới cực điểm nguyên thủy hỗn độn chi khí, điên cuồng nổ bể ra tới. Trong lúc nhất thời vô số hỗn độn chi khí, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Hỗn độn chi khí hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, chỗ đến, từng khỏa tinh cầu bắt đầu thành hình. Bất quá tại kia trung tâm nhất vị trí, lại có một khối khoảng chừng hơn vạn hành tinh tụ tập cùng một chỗ còn lớn hơn đại địa, ngay tại thành hình. Đi qua Huyền Thiên Đại Vũ Trụ cùng Thuần Dương Đại Vũ Trụ La Vân Dương, tự nhiên biết, cái này thành hình đại địa, chính là mình vũ trụ này trung tâm, đồng dạng cũng là mình vũ trụ căn cơ. Lặng lặng nhìn kia vũ trụ thành hình, La Vân Dương lúc này hoàn toàn ở vào không vui không buồn bên trong, hắn thần niệm phiêu phù ở ngay tại thành hình đại vũ trụ trên không, không có bất kỳ động tác gì, cũng không có phát ra cái gì thanh âm. Đến cuối cùng, đương kia tràn đầy màu đen hỗn độn chi khí đại địa đỉnh chỉ khuyết trương về sau, tại đại địa chính trung tâm đỉnh núi, một đóa màu đen vũ trụ chi hoa chậm rãi nở rộ. Cái này nở rộ vũ trụ chi hoa bên trong, một toàn thân đều là hỗn độn người tí hon màu đen, xếp bằng ở vũ trụ chi hoa chính trung tâm, mà tại trong tay của tiểu nhân thì cầm một thanh nho nhỏ vĩnh hằng thần sử. Thuần Dương đại vũ trụ, vĩnh hằng thần sơn bên trong, ngay tại phát tính tình vĩnh hằng thần sơn tông chủ, một ngụm máu phun ra. Làm vũ trụ cảnh đỉnh phong tồn tại, Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ mặc dù không thể nói bất tử bất diệt, nhưng là bình thường công kích, căn bản là khó mà làm bị thương hắn. Nhưng là hiện tại, hắn lại ngay trước vô số người, phun ra một ngụm máu. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều tụ tập tại Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ trên thân, trong ánh mắt của bọn hắn, có lo lắng, nhưng là đồng dạng cũng có một tia khoái ý. La Vân Dương, ta muốn giết ngươi. Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ gầm thét, trong ánh mắt của hắn, tràn đầy hung lệ chi khí. Bất quá cùng cái này hung lệ so sánh, hắn đôi mắt bên trong còn có một tia sợ hãi cùng không cam lòng. Vĩnh Hằng Thần Sử, vậy đại biểu hắn vô thượng tôn vị Vĩnh Hằng Thần Sử, hắn vậy mà khó mà phát giác được bất kỳ khí tức. La Vân Dương đem Vĩnh Hằng Thần Sử mang đi về sau, hắn mặc dù khó mà cảm giác được Vĩnh Hằng Thần Sử ở nơi nào, nhưng là hắn cùng Vĩnh Hằng Thần Sử kia một tia liên hệ cũng không có biến mất, nói cách khác, hắn vẫn là Vĩnh Hằng Thần Sử chủ nhân. Nhưng là hiện tại, kia một tia liên hệ thế mà không có, hắn lưu tại Vĩnh Hằng Thần Sử bên trong kia một tia lạc ấn, đã bị diệt sạch. Nghiệt trướng, ngươi làm chuyện tốt. Gầm lên giận dữ, tại thiên khung bên trong vang lên, một thân ảnh cao to, xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thần Sơn kia to lớn đại điện bên trong. Theo cái này gào thét, càng có một bàn tay cực kỳ lớn, trung điệp đập vào Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ trên thân thể, trực tiếp đem Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ đánh bay đi ra ngoài. Đối mặt với cái này chớp động lên bốn loại thần quang cự thủ, Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Thậm chí có thể nói, hắn tại bàn tay lớn này dưới, căn bản cũng không có dũng khí phản kháng. Mà những cái kia Vĩnh Hằng Thần Sơn đệ tử, thì từng cái cung kính nhìn xem bàn tay kia, không dám có chút vượt qua. Tam Thế Vô Thượng Tông Vĩnh Hằng Thần Sơn Thiên Tôn lão tổ cũng cảm ứng được Vĩnh Hằng Thần Sử biến hóa, dưới cơn nóng giận, trực tiếp đối Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ xuất thủ. Chờ người lão tổ kia rời đi về sau, Vĩnh Hằng Thần Sơn tông chủ mắt thấy hư không, trong miệng thì thào mà nói, La Vân Dương đáng chết, Tĩnh Nguyên tông tử càng là đáng chết. Đối với loại này gào thét, La Vân Dương tự nhiên không biết, đương kia một nguyên vũ trụ hình thành về sau, La Vân Dương liền nhanh chóng mở ra thuộc tính điều tiết khí, quan sát lực lượng của mình biến hóa. Bản tôn, lực lượng, 17 tốc độ, 15 thể chất, 16 tinh thần, 10 huyết mạch, 031. Thiên tôn chân thân, lực lượng, 1.1 tốc độ, 1.2 tinh thần, 0.8 thể chất, 0.9. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 0.7 tốc độ, 0.5 tinh thần, 0.4 thể chất, 0.9. Nhìn xem bản tôn biến hóa, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ mừng như điên. Cái này một nguyên vũ trụ tu luyện, để La Vân Dương cơ hồ hao phí toàn bộ thần minh hư không tứ đại thế lực cơ hồ tất cả tồn kho, nhưng cũng làm cho La Vân Dương các hạng trị số nhảy lên tăng lên trọn vẹn gấp 10. Mặc dù hao phí to lớn, nhưng là đoạt được càng nhiều. La Vân Dương, ta đến rồi. Một hạo đáng thanh âm, cũng liền tại La Vân Dương đắm chìm trong tu vi tăng lên mang tới vui sướng lúc, đột nhiên tại toàn bộ thần minh hư không bên trong vang lên. Thanh âm này tràn đầy khoái ý, càng mang theo một tia nhìn xuống. Long Tôn nói ra câu nói này là kia đến từ Long Lân Đại Vũ Trụ Long Tôn. Chương 765, Long Tôn bá đạo cắt đứt hư không. Cơ giới đế quốc tổ địa, Đại Ngu Tôn chủ khoanh chân mà làm, tại bên cạnh hắn, thì là cơ giới đế quốc cái khác hai vị tôn chủ. Có thể nói, lần trước đại chiến, cơ giới đế quốc thực lực chính là tổn thất nhỏ nhất, dù sao cơ giới đế quốc không có tổn thất tôn chủ. Nhưng là lúc này ba đại tôn chủ, từng cái thần sắc cũng không tốt như vậy nhìn. Các con hồi bẩm, nói hiện tại cấp thấp tộc nhân tân cấp đã trở nên bước đi liên tục khó khăn, coi như đỉnh cấp thiên tài Đại Ngu Tôn chủ dương lên trong tay một phần tư liệu, trong lời nói mang theo cảm khái. Cái khác hai cái tôn chủ cũng không có lên tiếng, trong lòng bọn họ rất rõ ràng đây là bởi vì cái gì. La Vân Dương tụ tập toàn bộ hư không thiên tài địa bảo, bọn họ cơ giới đế quốc võ giả tấn cấp đối với các loại tài liệu cần nhiều nhất, tự nhiên cũng liền tạo thành võ giả tấn cấp khó khăn. Kia có thể làm được gì? Cơ giới đế quốc đại thông tôn chủ bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Bị như vậy chẹn họng một câu, Đại Ngu Tôn chủ không còn lên tiếng, đối với vấn đề này, hắn đồng dạng không có bất cứ biện pháp, đừng nói là đế quốc thế hệ tuổi trẻ võ giả tấn cấp khó khăn, coi như những kia tuổi trẻ một đời võ giả bị hạn chế tu luyện, bọn họ cũng là thúc thủ vô sách. Dù sao, tính mạng của bọn hắn đều không có nắm giữ ở trong tay của hắn. La Vân Dương cấu trúc đại trận kia, đến tột cùng là vì cái gì? Đại Thông Tôn chủ nói sang chuyện khác. Đối với đại trận kia, ba người cũng không có ít nghiên cứu. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, đây là một bọn họ mặc dù đoán không rõ, nhưng lại ẩn hàm vô tận uy lực đại trận. Còn có thể vì cái gì, chỉ cần đại trận này một thành, thiên hạ này liền có thể muốn vĩnh cửu nắm giữ tại La Vân Dương trong tay. Đại Ngu Tôn chủ đoán hận không thôi nói. Trên thực tế, hiện tại toàn bộ thiên hạ đều không người nào dám phản kháng La Vân Dương. Đại Thông Tôn chủ trầm giọng mà nói, không đả ấn dưới, chúng ta sinh tử đều nắm giữ ở trong tay của hắn, còn có cái gì có thể lấy phản kháng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn lại là bế quan, lại là dùng lực lượng lớn như vậy cấu trúc đại trận, hẳn là dự phòng địch nhân, nếu như là như vậy, vậy chúng ta nói không chừng liền còn có cơ hội, còn có hy vọng. Đại Ngu Tôn chủ ánh mắt hai người trong nháy mắt được thắp sáng, bọn họ thật nhanh liếc nhau một cái, Đại Ngu Tôn chủ nói như vậy, La Vân Dương đối thủ, đến từ thiên ngoại. Ngay tại trong lòng ba người suy nghĩ chớp động thời điểm, một tràn đầy khiêu khích thanh âm, từ cửu thiên bên ngoài truyền đến. La Vân Dương, ta đến rồi. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Đại Ngu Tôn chủ ba người trong lòng suy nghĩ thiên chuyển, có mừng rỡ, có lo lắng, đồng dạng cũng có vẻ mơ hồ chờ mong. Nếu như người này thật là La Vân Dương đối thủ, mà La Vân Dương lại như vậy đối bọn họ cẩn thận, như vậy cơ hội của bọn hắn liền đến. Tít tít tít, chư vị lao tổ, Tân Tam Tinh Vực có ngoại địch xâm lấn, Tân Tam Tinh Vực có ngoại tộc xâm lấn. Tràn đầy khẩn cấp thanh âm, đột nhiên tại ba người trong lòng vang lên. Làm cơ giới đế quốc chí cao tồn tại, bọn họ mỗi trên người một người, đều có mạnh nhất máy truyền tin. Chỉ cần là thông tin cần, tin tức liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ, truyền bá đến trên người của bọn hắn. Nghe được cái này khẩn cấp tín hiệu, ba người cấp tốc mở ra một màn hình giả lập. Cơ giới đế quốc tại khoa học kỹ thuật bên trên, không thể nghi ngờ là tiên tiến nhất, tại kia màn hình mở ra sát na, liền cho người ta một loại tiến vào vô tận tinh không cảm giác. Chỉ bất quá lúc này, ánh vào bọn họ đôi mắt bên trong, lại là một cỗ cương phong, kia tựa như từ trên 9 tầng trời thổi tới cương phong, chỗ đến, tinh cầu sụp đổ, vạn vật thành phấn. Mà cơ giới đế quốc những cái kia hạm đội, trong nháy mắt hóa thành nát bấy, càng có vô số tinh hạch, điên cuồng hướng phía một cái phương hướng vọt tới. Này mấy tinh hạch, nhanh chóng đã rơi vào một mở ra đại thủ bên trong. Tinh hạch chân quý, chính là trí bảo, nhưng là tinh hạch đối với một cái tinh hệ tới nói, cũng là trọng yếu vô cùng. Bởi vì phần lớn thời điểm, một cái tinh hệ cũng liền dựng dục ra một tinh hạch. Đương cái này tinh hạch bị lấy ra thời điểm, trên cơ bản cái này tinh hệ cũng liền bắt đầu sụp đổ. Mặc dù đại ngu tôn chủ mấy người cũng khai thác tinh hạch luyện chế bảo vật, nhưng là bọn họ đều là có kế hoạch khai thác, cũng sẽ không tát ao bắt cá. Nhưng là bây giờ, cái này giống như hạt mưa tinh hạch, trên cơ bản đại biểu chính là toàn bộ tinh vực sụp đổ. Cái này xuất thủ thật sự là... Đại ngu tôn chủ thấy tình cảnh này không khỏi giận tí mặt, một cái tinh vực mẫn diệt, đối với cơ giới đế quốc tới nói mặc dù không phải tổn thất quá lớn, nhưng là trơ mắt nhìn nhiều như vậy tộc nhân gặp nạn, trong lòng của hắn vẫn là một trận phẫn nộ. Nhẫn, chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có nhẫn cùng chờ. Kia đại thông tôn chủ hướng phía đại ngu tôn chủ nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. Đại ngu tôn chủ trong lòng, cũng minh bạch đại thông tôn chủ nói cực phải, cho nên tại trầm ngâm bên trong, hắn nhẹ giọng mà nói. Nếu là La Vân Dương để chúng ta xuất thủ, nên làm cái gì? Đại thông tôn chủ không có lên tiếng, rất hiển nhiên, ngay tại lúc này, hắn cũng không có cách nào trả lời bị loại vấn đề. Tốt một cái tinh vực chi tâm, không sai. Ngay tại ba người trầm mặc thời điểm, kia trên màn hình xuất hiện một âm lánh lao giả. Lao giả hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một khối xích hồng sắc, lớn chừng quả đấm tinh thạch, liền hướng phía lao giả kia bay đi. Tinh thạch này bên trong, tựa như ẩn hàm vô tận lực lượng, bây giờ bị lao giả một chảo. Liền nhẹ nhàng đã rơi vào trong tay lão giả. Tinh vực chi tâm, một cái tinh vực trung tâm, nó chẳng những có thể cân bằng trong tinh vực các loại lực lượng, càng có thể hình thành tinh hạch. Coi như một cái tinh vực bị đánh phá, nhưng là chỉ cần mình cùng tinh vực chi tâm vẫn còn, vỡ vụn tinh vực cuối cùng vẫn có thể chậm rãi thành hình. Tại cơ giới đế quốc bên trong, từng có ước định, đó chính là vô luận xuất hiện dạng gì vấn đề, đều không cho phép tự mình sử dụng tinh vực chi tâm. Coi như đại thông tôn chủ chờ vô thượng tồn tại, bình thường cũng sẽ không vô duyên vô cớ sử dụng tinh vực chi tâm, bởi vì đây là toàn bộ cơ giới đế quốc căn cơ chân chính. Ha ha ha, nguyên lai nơi này còn có mấy cái tiểu côn trùng, các ngươi dùng để luyện chế chiến ngẫu, ngược lại là đồ tốt. Kia âm lãnh lao giả, xuyên thấu qua vô tận hư không, tựa như thấy được đại ngu tôn chủ bọn người. Luyện chế chiến ngẫu, bốn chữ này để đại ngu tôn chủ tâm, lập tức lạnh đến cực điểm. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy, này mấy La Vân Dương địch nhân, đó chính là nhóm người mình cứu tinh. Lại không có nghĩ đến, người ta nhìn thấy mình trước tiên, vậy mà nói ra lời như vậy tới. Ngay tại ba người bọn họ thầm nghĩ nên như thế nào ứng đối bất thình lình biến hóa lúc, hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một tứ sắc đại thủ, trực tiếp hướng phía ba người bọn họ vồ tới. Cái này tứ sắc đại thủ, ẩn hàm vô tận uy năng, thời gian cùng không gian đối với bàn tay này, tựa như không có bất cứ tác dụng. Tứ sắc đại thủ bên trong lực lượng, để đại thông tôn chủ bọn người cảm thấy vô cùng e ngại. Bọn họ thậm chí có một loại mình tại mặt của người ta trước, liền tựa như phủ du cảm giác. Làm sao có thể, bọn họ chính là tôn chủ cảnh tồn tại, liền xem như đối mặt La Vân Dương, bọn họ mặc dù cảm thấy mình không địch lại, nhưng là cũng có thể giao thủ một hai. Nhưng là lão giả này đại thủ, bọn họ căn bản là không có bất cứ sức hoàn thủ. Thiên liệt đoạn. Đại ngu tôn chủ gầm thét, nương theo lấy cái này gầm thét, đại thông tôn chủ hai người, đồng thời đánh ra mình mạnh nhất một kích. Ba đạo hoa mi đao mang. Hướng phía kia tứ sắc đại thủ vọt tới, bọn họ ẩn hàm ba vị tôn chủ kia hủy diệt hết thể lực lượng, thế nhưng là cái này ba đao tại cùng tứ sắc đại thủ tiếp xúc trong nháy mắt, liền trực tiếp bị tứ sắc đại thủ bẻ vụn. Tiểu côn trùng, ở trước mặt ta, còn muốn phản kháng, ha ha, các ngươi này mấy thiên tôn cảnh, cũng dám xưng thiên tôn A. Kia âm lãnh lão giả thanh âm bên trong, mang theo thật sâu khinh thường. Tới đây cho ta. Tứ sắc đại thủ nương theo lấy cái này quá khẽ, trong nháy mắt liền bao phủ ba người chỗ không gian, kia một vùng không gian trong nháy mắt bị cắt chém. Sau đó đại ngu tôn chủ ba người liền trơ mắt nhìn chính mình ba người, tính cả bọn họ chỗ không gian, đều nhanh nhanh hướng phía lao giả bay đi. Chia cắt không gian, Nazi không gian, trực tiếp lấy đại thần thông giam cầm không gian người. Loại này thuộc về thiên tôn thủ đoạn, ba người bọn họ cũng có thể sử dụng, chỉ bất quá loại thủ đoạn này thi triển đi ra, thực sự tiêu hao quá lớn. Cho nên đại đa số thời điểm, ba người này tại xử lý đối với mình bất kính người thời điểm, đều là trực tiếp tự mình quá khứ. Hiện tại, kia tứ sắc đại thủ, nắm lấy hư không, nắm lấy ba người bọn hắn tôn chủ, cái này cần hao phí mạnh cỡ nào lực lượng. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đại ngu tôn chủ tại kia âm lãnh lão giả thời điểm, hoảng sợ muôn dạng mà hỏi. Xem ngươi bộ dáng, hẳn là cơ giới đế quốc cái kia đại ngu tôn chủ. Ha ha, nói đến, đối ngươi ta thế nhưng là kính đã lâu a. Một mang theo treo chọc thanh âm, tại đại ngu tôn chủ vang lên bên tai. Nghe được thanh âm này đại ngu tôn chủ, thần sắc biến đổi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, này mới đến từ thiên ngoại đối thủ, lại còn có người nhận biết mình. Ngươi cũng không cần phản kháng, các ngươi những người này, đều là ta đưa cho Lộc Lao thủ lao, Lộc Lao có thể coi trọng các ngươi đương chiến ngẫu, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Mang theo một tia treo chọc thanh âm bên trong, một người mặc kim sắc long bào tuổi trẻ nam tử, ánh vào đại ngu tôn chủ đám người đôi mắt bên trong. Đại ngu tôn chủ đôi mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, mà kia đại thông tôn chủ, thì giật nảy cả mình nói ra, ngươi, ngươi là Long Tôn, nhân tộc phát hiện kia khóa gen Long Tôn. Không tệ, ta chính là Long Tôn, chỉ bất quá ngươi nói cái kia Long Tôn, chỉ là ta một hóa thân mà thôi. Liền ngay cả các ngươi cái này một mảnh hư không, trên thực tế cũng chính là một nhỏ vũng bùn, nó lại như thế nào có thể thịnh đến hạ giống ta Long Tôn nhân vật như vậy. Long Tôn trong giọng nói, mang theo vẻ kiêu ngạo, một tia tự đắc. Đại ngu tôn chủ bọn người còn muốn lên tiếng, thế nhưng là lúc này, bọn họ đã cảm thấy chính mình sở tại không gian, ngay tại nhanh chóng thu nhỏ, cũng chính là trong nháy mắt công phu, vùng hư không này, liền đã biến chỉ có một trượng lớn nhỏ. Lúc này đại ngu tôn chủ bọn người trong lòng mặc dù tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là bọn họ cũng rõ ràng, dưới loại tình huống này, bọn họ căn bản là không có bất cứ phản kháng chỗ trống. Chờ kia hư không biến thành chỉ lớn chừng quả đấm thời điểm, chính là bọn họ triệt để bị phong cấm thời điểm. Nhưng là giờ phút này, bọn họ không có bất cứ sức phản kháng. Ngay tại bọn họ trong lòng mọi người có chút mất hết can đảm thời điểm, một cỗ bàng bạc đến cực điểm lực lượng, đột nhiên oanh kích đi qua, bị kia tứ sắc đại thủ cắt đứt không gian, liền tựa như bị đánh nát pha lê, trong nháy mắt vỡ vụn tại giữa thiên địa. Chương 766, Tứ Đế Long Quyền mượn lực vô thượng. Từ trói buộc bên trong sông ra, đại ngu tôn chủ bọn người có một loại từ phong bế bên trong chạy ra thăng thiên cảm giác, mặc dù tôn chủ đã không cần hô hấp, nhưng là bọn hắn hay là không tự chủ được từng ngụm hít thở. Sau đó, bọn họ phi tốc hướng phía tay kia cầm vĩnh hằng thần sử La Vân Dương thật nhanh vọt tới. Tránh sau lưng La Vân Dương, khiến bọn họ từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác an toàn, mặc dù loại an toàn này cảm giác, khiến bọn họ phát ra từ nội tâm cảm thấy đây là sỉ nhục, nhưng là cảm giác an toàn chính là cảm giác an toàn. La Vân Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn Long Tôn, mặc dù Long Tôn tu vi đã đến vũ trụ cảnh đỉnh phong, nhưng là tại La Vân Dương thiên tôn thần thức dưới, hắn như cũ tựa như trong suốt. Long Tôn ánh mắt, đồng dạng không có chút nào e ngại nhìn xem La Vân Dương, thậm chí tại Long Tôn trong ánh mắt, còn mang theo như vậy một tia khiêu khích. Mà kia Lộc Lao ánh mắt, thì rơi vào La Vân Dương vĩnh hằng thần sử bên trên, hắn mặc dù không có nhìn ra này vĩnh hằng thần sử rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng là lần đầu tiên, hắn liền nhìn ra này vĩnh hằng thần sử rất là bất phàm. Đây tuyệt đối là một kiện hắn chưa từng thấy qua trí bảo. Một ý niệm, Lộc Lao trong ánh mắt liền lóe lên một tia tham lam chi ý. Mà hắn nhìn về phía kia Long Tôn ánh mắt, cũng nhiều thêm một tia kiên kỵ. La Vân Dương, Ngân Hà nhân tộc anh hùng, ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta vậy mà tại nơi đây gặp nhau. Nói đến chỗ này, Long Tôn đôi mắt bên trong lóe lên một tia rêu rêu nói, không biết, giờ khắc này có thể hay không trở thành nhân tộc lịch sử một khắc. La Vân Dương ánh mắt từ Long Tôn trên thân dịch chuyển khỏi, sự chú ý của hắn chuyển rời đến vị kia Lộc Lao trên thân. Khi nhìn đến Lộc Lao phía sau chớp động tứ sắc thần quang lúc, La Vân Dương liền đã ý thức được, này Lộc Lao chính là tứ trọng thiên tôn. Đối với thiên tôn, La Vân Dương tiếp xúc đến trên cơ bản đều là nhất trọng thiên tôn, tại thiên huyền đại vũ trụ, La Vân Dương ngược lại là tiếp xúc qua hai trọng trở lên thiên tôn. Chỉ bất quá bây giờ nghĩ đến, chính mình lúc ấy tiếp xúc đến nhị trọng thiên tôn, như có như vậy một chút trình độ, bởi vì lúc ấy nhị trọng thiên tôn mặc dù ở trên cảnh giới đủ, nhưng là về mặt sức mạnh, lại kém quá xa. Liếc mắt qua, Lộc Lao các loại chỉ số liền nhanh chóng ánh vào đến La Vân Dương tâm thần bên trong thuộc tính điều tiết khí bên trên. Lực lượng, 95. Tốc độ, 34. Thể chất, 61. Tinh thần, 82. Nhìn xem này một loạt số lượng, La Vân Dương cảm giác chính mình tại thiên huyền trong đại vũ trụ gặp phải nhị trọng thiên tôn tuyệt đối có vấn đề, bằng không, kia nhị trọng thiên tôn lực lượng, cũng sẽ không như thế thấp. Lập tức La Vân Dương nghĩ đến, kia nhị trọng thiên tôn tu vi đã đạt đến nhị trọng thiên tôn tình trạng, nhưng như cũ tại nhất trọng thiên tôn bên trong pha trộn, liền có vấn đề. Đương nhiên, ở trong đó nói không chừng còn có thiên huyền đại vũ trụ, bản thân liền so Long Lân đại vũ trụ yếu nhược nguyên nhân. Bởi vì La Vân Dương trong lòng, một mực tại suy tư Lộc Lao vấn đề, cho nên hắn đối với Long Tôn lực chú ý, cũng rất nhỏ rất nhỏ. Long Tôn là một kiêu ngạo người, lúc này nhìn thấy La Vân Dương căn bản không để ý tới mình, đem mục tiêu lớn nhất đặt ở Lộc Lao trên thân, trong lòng của hắn, liền thật là có chút khó chịu. Này Lộc Lao là hắn mời tới người, hắn đương nhiên sẽ không đối Lộc Lao nổi giận, nhưng là trong lòng khó chịu phía dưới, hắn vẫn là lạnh lùng mà nói, La Vân Dương, tại nhân tộc Nguyên Lão Điện, ngươi một bàn tay đem ta hóa thân đánh nát, có phải hay không rất thoải mái? Hôm nay, ta muốn để ngươi biết, coi như ngươi thân là thiên tôn, cũng không phải ta Long Tôn đối thủ. Long Tôn nói đến chỗ này, chậm rãi tiến lên một bước nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta đơn đả độc đấu. Long Tôn quyết định, khiến Lộc Lão bĩu môi một cái, từ trong lòng của hắn, đối với Long Tôn loại này quyết định, thật rất xem thường. Nhưng là Long Tôn không phải người bình thường, hắn chính là Long Gia Tông Tử, địa vị cao, coi như Lộc Lão bực này tứ trọng thiên tôn, cũng là không nguyện ý đắc tội Long Tôn. Huống chi tại Lộc Lão trong mắt, Long Tôn có thể chiến thắng La Vân Dương tự nhiên là tốt nhất, mà một khi Long Tôn chiến bại, không phải còn có hắn Lộc Lão sao. Phi thuyền khổng lồ bên trên, vô số thân ảnh lặng lặng nhìn đây hết thảy, đối với Long Tôn loại khiêu khích này, đại đa số người cười mỉm nhìn xem. Bọn họ đối với Long Tôn có lòng tin, chẳng những bởi vì Long Tôn là chủ tử của bọn hắn, càng bởi vì đại đa số người từ trong lòng dâng lên kia chủng to lớn cảm giác ưu việt. Tại bọn họ xem ra, La Vân Dương cùng này một mảnh hư không, trên cơ bản đều là một rừng sâu núi thẳm bất hóa chi địa, cho dù có người trở thành thiên tôn, đó cũng là đê đẳng nhất thiên tôn. Long Lân đại vũ trụ bên trong, đối vượt cấp đánh bại loại địa phương nhỏ này thiên tôn chiến tích, trên cơ bản không có cái gì có thể khoe. Bị người vượt cấp khiêu chiến, La Vân Dương thật đúng là rất ít gặp được, hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin Long Tôn, gật đầu nói, ngươi cứ việc xuất thủ. Đây chính là ngươi nói. Long Tôn nhìn xem cầm trong tay vĩnh hằng thần sử La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia đùa cợt chi sắc. Long Tôn tại Long Lân đại vũ trụ bên trong, luôn luôn tung hoành tan tác, cơ hồ không có chuyện gì có thể làm cho hắn gặp được ngăn trở. Lần này vì đến thu thập huyền hoàng vô thượng huyết, hắn xuyên thấu qua bí pháp giáng lâm một sợi hình chiếu đến ngân hà nhân tộc, lấy khóa gen truyền bá làm công cụ, cấp tốc trở thành nhân tộc cao tầng, thậm chí nhất cử muốn trưởng khống toàn bộ nhân tộc. Hết thể cũng rất thuận lợi, khiến hắn có một loại trò chơi cảm giác, nhưng là ngay tại loại cảm giác này trở nên vô cùng vui mừng thời điểm, La Vân Dương đột nhiên xuất hiện không nói, hơn nữa chỉ là một bàn tay, liền để hắn hóa thành nát bấy. Mặc dù này rất bình thường, dù sao cái kia chỉ là một tia hình chiếu, liền xem như trải qua một chút tu luyện, nhưng là cùng bản thể đồng dạng tồn tại chênh lệch cực lớn. Nhưng là coi như thế, trong lòng của hắn đối La Vân Dương đánh giết chính mình sự tình vẫn là canh cánh trong lòng, thỉnh thoảng nghĩ đến, nếu như đem chuyện này trả thù quá khứ. Thiếp ta một quyền. Long Tôn quát khẽ, thân thể của hắn, đằng không mà lên, trong chốc lát, hắn thân hình, vậy mà hóa thành năm đầu to lớn trường long. Này năm đầu trường long nhan sắc không đồng nhất, ở trong hư không hội tụ vào một chỗ, bọn chúng tại xuất hiện sát na, mỗi một đạo trường long, đều tản ra một loại khiến người cảm thấy vô cùng lực lượng kinh khủng. Liền xem như làm tôn chủ đại ngu tôn chủ bọn người, tại đối mặt này năm đầu tựa như tương khắc tương sinh cự long lúc, từng cái trong lòng đều lóe lên một tia âm ảnh. Đại ngu tôn chủ bọn người đã cảm thấy, này năm đầu trường long mỗi một điều đều rất giống ẩn hàm vô tận lực lượng, bọn họ mặc dù là tôn chủ, nhưng là lực lượng cùng này ngũ đạo trưởng rồng so sánh, tựa như còn kém không ít. Làm sao lại như vậy, người này rõ ràng là vũ trụ cảnh đỉnh phong, mà vũ trụ cảnh cùng đã vượt ra thời không trường Hà Thiên Tôn, có chênh lệch cực lớn. Ngay tại trong lòng của bọn hắn tràn ngập kinh dị thời điểm, La Vân Dương đã bỗng nhiên xuất thủ, hắn đồng dạng oanh ra chính là một quyền, chỉ bất quá một quyền này không phải Ma Kha Kim Cương Ấn, mà là hắn am hiểu nhất Luân Hồi Thủ. Luân Hồi Thủ đối với lực lượng tăng phúc rất lớn, La Vân Dương lúc đầu chỉ chuẩn bị sử dụng Đại Kim Cương Ấn, nhưng khi kia năm đầu cự long xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền quyết định sử dụng kia Luân Hồi Thủ. Oanh! Chớp động lên hai màu trắng đen quang trạch Luân Hồi Thủ, trung điệp đánh vào năm đầu cự long hội tụ trường long bên trên. Trong chốc lát trường long sụp đổ, thúc giục năm đầu trường long Long Tôn, thân thể không tự chủ được bay ngược ra 300 trượng. Mặc dù tại rơi xuống đất thời điểm, Long Tôn trên thân quang mang chớp động, cũng không để cho Long Tôn nhận cái gì lớn tổn thương, nhưng là Long Tôn giờ phút này nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, lại nhiều hơn một tia kiên kỵ. Không nghĩ tới, ngươi so với những cái kia giá áo túi cơm hạng người, còn cao minh không ít. Long Tôn lạnh lùng mà nói, đã như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút, ta tứ đế Long Quyền. Nói đến chỗ này, Long Tôn chậm rãi đi về phía trước một bước, trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia nhàn nhạt âm lãnh chi sắc. Mà theo Long Tôn nắm đấm chậm rãi giơ lên, ở phía sau hắn, xuất hiện bốn như ẩn như hiện thân ảnh, này mấy thân ảnh cao cao đứng vững vào hư không bên trong, giống nhau nhìn xuống thương khung thần đế. Nhìn thấy này mấy thân ảnh trong nháy mắt, La Vân Dương liền có một loại cảm giác, đó chính là này mấy chủ nhân của thân ảnh, mỗi một đều là nhìn xuống cựu thiên tồn tại, mỗi một đều là khiến thế gian run sợ hùng chủ. Hơn nữa trong mơ hồ, La Vân Dương thậm chí cảm giác được, ánh mắt của những người này, đều đang hướng phía hắn nhìn tới. Mặc dù chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn, nhưng là La Vân Dương từ đáy lòng lại dâng lên một loại hàn ý, loại này hàn ý, phát ra từ tâm thần chỗ sâu. Lần nữa hoanh ra một quyền Long Tôn, sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng là giờ phút này, La Vân Dương lại cảm thấy Long Tôn một quyền này bên trong, ngoại trừ chính hắn lực lượng bản thân, càng mượn kia bốn tựa như cựu trọng thiên tôn tồn tại lực lượng. Mặc dù Long Tôn có thể từ bốn vị này cựu trọng thiên tôn trên thân, mượn đến lực lượng thật sự là ít chi lại ít, nhưng là liền xem như này một phần nhỏ lực lượng, đã để Long Tôn công kích, đạt đến một loại khiến người cảm thấy sợ hãi lực lượng. Tứ đế Long Quyền, lại có thể mượn nhờ nhân vật vô thượng chi lực. La Vân Dương đối với Tứ đế Long Quyền cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, cũng nhanh chóng thôi động toàn bộ lực lượng của mình, thi triển ra lục pháp thần quyền. Này lục pháp thần quyền tạo thành một to lớn lục giác thần bàn, cùng kia Tứ đế Long Quyền lực lượng trùng điệp đụng vào nhau. Tại lực lượng lớn nhỏ bên trên, La Vân Dương không thể nghi ngờ là chiếm cư ưu thế, có thể coi là như vậy, tại cả hai va chạm trong nháy mắt, La Vân Dương lực quyền hình thành lục giác thần bàn, vẫn là bị Tứ đế Long Quyền trùng điệp vênh ra từng đạo vết rách. Chỉ bất quá đương Tứ đế Long Quyền bên trong, kia bốn cố khiến người cảm thấy không thể tan tác lực lượng tiêu tán về sau, La Vân Dương lục pháp thần quyền lực lượng, vẫn là rắn rắn chắc chắc đập vào Long Tôn trên thân. Trong chốc lát, Long Tôn liền bay ngược ra ngoài. Một ngụm máu, từ Long Tôn trong miệng thoát ra. Long Tôn trong miệng máu, bày biện ra ám tử sắc, thần thánh bên trong, ẩn hàm một loại kỳ dị yêu mị. La Vân Dương tại Long Tôn thổ huyết trong nháy mắt, cũng không phải là không muốn thừa cơ cầm xuống Long Tôn, chỉ là còn không có đợi hắn bay lên không, kia lộc lao khí tức cũng đã đem hắn toàn bộ bao phủ lại. Chỉ cần La Vân Dương hơi không cẩn thận, chờ đợi hắn, chính là Long Tôn điên cuồng nhất công kích. Lần nữa đứng vững thân thể Long Tôn, thân thể nhanh chóng khôi phục, hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, cũng có vẻ càng thêm ngưng trọng. Là một tâm cao khí ngạo tồn tại, Long Tôn luôn luôn không nguyện ý thừa nhận chính mình không bằng người, liền xem như biết La Vân Dương là thiên tôn, trong lòng của hắn như cũ rất khó chịu. Tốt tốt tốt, quả nhiên không hổ là này một mảnh hư không khí vận chi tử. Long Tôn lạnh như băng mà nói, cũng không biết mặt ngươi đối Lộc Lão, phải chăng còn là mạnh mẽ như vậy. Lộc Lão, ta muốn sống. Chương 767, tứ trọng vũ trụ nhất nghiệm thành không. Lộc Lão, ta muốn sống. Long Tôn thanh âm bên trong, mang theo một loại hung tợn hương vị. Với hắn mà nói, còn sống La Vân Dương, nhưng là so chết La Vân Dương, lại càng dễ mang đến cho mình trên tâm lý thỏa mãn, đây quả thực là một loại ngược đại khoái cảm. Long Tôn tông tử, ngươi đừng nội. Lão hủ nhất định cho ngươi bắt một sống, tiểu tử này, thật đúng là có chút ý tứ a. Lộc Lão nói đến chỗ này, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia trầm tư nói, bản thân tu vi chỉ là vừa mới đạt tới vũ trụ cảnh, nhưng là... Lộc Lão, ngươi nói cái gì, ngươi nói tu vi của hắn, chỉ là vũ trụ cảnh. Long Tôn rất là không lễ phép đánh gãy Lộc Lão. Dưới tình huống bình thường, Lộc Lão rất là không thích bị người như thế võ đoán đánh gãy chính mình mà nói gốc dạ, nhưng là cái này đánh gãy người là Long Tôn. Vậy dĩ nhiên liền không đồng dạng. Long Tôn thiếu chủ, tu vi của bản thân hắn, chính là vũ trụ cảnh, nhưng là tâm cảnh của hắn, lại là thiên tôn cảnh. Chậc chậc, nhân vật như vậy, coi như đặt ở chúng ta Long Lân Đại Thế Giới bên trong, cũng là một nhân vật không sai. Nếu là làm nô lệ bán đi, vậy tuyệt đối có thể bán một không sai giá, quả thực hấp dẫn người à. La Vân Dương không nghĩ tới, này Lộc Lão đối với mình đánh giá, lại là làm nô lệ cho bán đi, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Nhưng là Long Tôn sắc mặt, lại trở nên vô cùng khó coi, hắn chính là một kiêu ngạo người, lúc này đương chính mình nhiều như vậy thuộc hạ, thua ở một hạng người vô danh La Vân Dương trong tay, đã để hắn vô cùng khó chịu. La Vân Dương là thiên tôn, mình bại, cũng không tính là quá mất mặt tâm lý, vừa mới trong lòng của hắn hình thành, liền bị Lộc Lão to lớn đả kích. La Vân Dương tu vi, chỉ là vũ trụ cảnh, nhưng là tâm cảnh của hắn, lại là thiên tôn cảnh, này nói đến, La Vân Dương vẫn còn không tính là thiên tôn. Chính mình cái này vũ trụ cảnh đỉnh phong, vậy mà thua ở một mới vừa tiến vào vũ trụ cảnh võ giả trong tay, cái này thật sự là. Bắt lại, ta muốn rút ra trên người hắn Viêm Hoàng vô thượng huyết, ta muốn để hắn sống không bằng chết, trở thành đê tiện nhất quỷ nô. Long Tôn cuồng loạn thanh âm bên trong, mang theo vẻ điên cuồng gào thét, kia Lộc Lao nghe Long Tôn gào thét, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ thất vọng. Mặc dù Long Tôn cơ sở không tệ, nhưng là dễ dàng như vậy kích động, không không không, quả thực chính là cảm xúc mất khống chế người, làm sao có thể thành tựu đại sự đâu, thành tựu không được đại sự Long Tôn, tại Lộc Lao xem ra, về sau có thể giá trị lợi dụng, liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. Mà đại ngu tôn chủ bọn người, nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt biến vô cùng quỷ dị, bọn họ vẫn cảm thấy, La Vân Dương tu vi, hẳn là tại bọn họ phía trên, nhưng là hiện tại Lộc Lao, lại làm cho bọn họ biết, La Vân Dương vậy mà không phải thiên tôn. Mà chính mình này mấy cùng thiên tôn giống nhau tôn chủ, cả đám đều thần phục tại cái này không phải thiên tôn nhân thủ hạ. Nếu là chuyện này truyền khắp toàn bộ tinh không, như vậy chính mình những tôn chủ này, chỉ sợ liền muốn trở thành vô năng đại danh tử. La Vân Dương không nghĩ tới Lộc Lão có thể xem thấu tu vi của mình, nhưng là hắn đối với này mấy cũng không có quá lớn e ngại. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ nên như thế nào ứng đối Lộc Lão thời điểm, kia Lộc Lão đã thò tay hướng phía hắn trùng điệp vồ tới. Tới. Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng là tại Lộc Lão bàn tay cầm ra trong nháy mắt, La Vân Dương liền phát hiện, chính mình không gian bốn phía, vậy mà trực tiếp bị chia cắt ra. Không gian bị chia cắt không tính, nhất làm cho La Vân Dương cảm thấy tình huống nguy cấp chính là, lúc này ở La Vân Dương bốn phương tám hướng, vậy mà tràn ngập nhan sắc không đồng nhất bốn không gian. Mỗi một không gian, đại biểu cho một vũ trụ, mà bốn không gian, đại biểu cho La Vân Dương đã bị bao phủ tại bốn loại vũ trụ chi lực trong phong tỏa. Này bốn loại vũ trụ chi lực cũng không phải là đơn giản phân tán, mà là hỗ trợ lẫn nhau, giống như một cái chỉnh thể. Mặc dù từ uy thế bên trên xem, loại lực lượng này so với kia tứ đế long quyền lực lượng kém không ít, nhưng là trên thực tế, kia chỉ có bề ngoài tứ đế long quyền, lại khó mà cùng Lộc Lão một chiêu này bằng được. Đây mới thực là nhất niệm thành không, ha ha ha, chỉ có đi vào tứ trọng thiên tôn, mới có thể trưởng khống đại thần thông. Long Tôn nhìn xem bị vây ở không gian bên trong, tựa như ngay cả dãy rủa đều vô cùng khó khăn La Vân Dương, cười trên nỗi đau của người khác cười to nói. Thanh âm của hắn rất cao, mà hắn muốn nói cho đối tượng, tự nhiên là đại ngu tôn chủ đám ba người. Đại ngu tôn chủ chịu qua Lộc Lão một chảo chi lực, tại kia một chảo dưới, bọn họ trên cơ bản không có nửa điểm sức phản kháng. Có thể nói tại Lộc Lão trong tay, bọn họ trên cơ bản đều rất giống không có bất cứ sức phản kháng gà con, bị người tùy ý trưởng khống. Lúc này nhìn thấy La Vân Dương bị nhốt tứ sắc không gian, bọn họ mới biết được, chính mình kinh lịch tình huống, cùng La Vân Dương so sánh, là chân chính thủ đoạn nhỏ. La Vân Dương thần sắc vô cùng tỉnh táo, trong lòng của hắn, vô số suy nghĩ nhanh chóng chớp động lên. Hắn biết rõ, trước mắt chính mình việc khẩn cấp trước mắt, chính là muốn đánh vỡ này tứ sắc không gian. Nếu như không đánh tan được này tứ sắc không gian, mình coi như là có lại nhiều thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có bị tóm phần. Tại đem chính mình các loại kỹ năng suy tư một lần về sau, La Vân Dương trong lòng, liền đã làm ra quyết định. Lúc này kỹ năng bình thường, chỉ sợ không có tác dụng quá lớn, cho nên La Vân Dương liền chuẩn bị thi triển Vĩnh Hằng Thần Sử bên trong ghi lại bản nhược phục ma sử. Bản nhược phục ma sử pháp, chính là bản nhược thần sử pháp môn bên trong thủ đoạn mạnh nhất, chỉ bất quá thi triển cần có lực lượng cùng cảnh giới, đồng dạng vô cùng cao. Hết thể 9 loại sử pháp bản nhược phục ma sử pháp, mỗi một sử đối ứng nhất trọng thiên tôn, La Vân Dương hiện tại, miễn cưỡng có thể thi triển thứ 2 sử. Nhanh chóng đem chính mình các loại thuộc tính điều chỉnh đến lực lượng cùng trên tinh thần, La Vân Dương trong tay Vĩnh Hằng Thần Sử, tại La Vân Dương trong tay, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từng đạo còn như thần Phật hư ảnh, xuất hiện ở La Vân Dương bốn phía, cuối cùng hóa thành một mảnh quần cuộn vàng bạc lưỡng sắc quang mang, hướng phía tứ sắc không gian, trung điệp đập xuống xuống dưới. Bàn nhược phục ma sử pháp, một sử lật trời. Thần sử giống như phiên giang đảo hải lực lượng, trung điệp đụng vào kia tứ sắc không gian bên trên, trong lúc nhất thời, kia tứ sắc không gian xuất hiện từng đạo giống như pha lê vỡ tan vết tích. Loại tình huống này khiến La Vân Dương biến sắc, hắn hiện tại đã thúc giục toàn bộ lực lượng, lại còn không có đánh nát này tứ sắc không gian vũ trụ. Suy nghĩ chớp động bên trong, La Vân Dương trong tay Vĩnh Hằng Thần Sử lần nữa lật qua lật lại, một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy, lần nữa đánh vào kia vỡ tan pha lê bên trên. Lần này, tứ sắc không gian trong nháy mắt vỡ vụn. La Vân Dương đằng không mà lên, từ kia vỡ vụn tứ sắc không gian bên trong vọt ra, nhưng là hắn lần này cũng không có lập tức hướng phía kia Lộc Lao tiến công, mà là nhanh chóng hướng về sau lui hơn 100 mét. Lộc Lao vị này tứ trọng thiên tôn cường đại, La Vân Dương xem như thật thấy được, mặc dù loại kia trực tiếp chế tạo lồng giam không gian thủ đoạn, chính là tứ trọng thiên tôn đặc thù thủ đoạn, nhưng là liên tiếp sử dụng hai loại đỉnh cấp thủ đoạn, tăng thêm Vĩnh Hằng Thần Sử kia không gì không phá chi lực, mới xem như đem không gian kia đánh vỡ được tình hình, vẫn là để La Vân Dương trái tim băng giá không thôi. Giờ khắc này, hắn mới xem như thật ý thức được chính mình cùng Lộc Lao chênh lệch, thật đúng là không là bình thường lớn. Lộc Lao đối mặt chính mình nhất niệm thành không vỡ vụn, đôi mắt bên trong cũng lóe lên một tia trịnh trọng, hắn trầm giọng mà nói, tiểu tử, ngươi tay kia bên trong bảo sử, thật đúng là một kiện đồ tốt, chỉ là về sau, nó chính là của ta. Nếu ngươi có thể trốn qua ta nhất niệm thành không, như vậy cũng liền có để cho ta xuất thủ tư cách, xem kiếm. Thanh âm lạnh lùng bên trong, Lộc Lao trong nháy mắt tiêu tán, còn không có đợi La Vân Dương kịp phản ứng, một đao kiếm quang, đã đâm đến trên thân. Tại kiếm quang này dưới, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình run lên. Trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động, lập tức huy động trong tay mình vĩnh hằng thần sử nên chiến, nhưng là tốc độ của hắn vẫn là chậm một điểm. Mặc dù kiếm quang không có thương tổn vừa đến La Vân Dương yếu hại, nhưng là kia kiếm quang tốc độ, vẫn là để La Vân Dương từ đáy lòng cảm thấy phát lạnh. Chính mình tu vi tăng nhiều, như cũ không phải tứ trọng thiên tôn đối thủ, loại tình hình này, mặc dù không có khiến La Vân Dương cảm thấy quá nhiều suy sụp tinh thần, nhưng cũng không phải cái gì quá tốt tình huống. La Vân Dương nhanh chóng lui lại, một mực thối lui đến ngoài trăm dặm tinh không, lúc này mới dừng lại, mà Lộc Lao cũng không có truy kích, trường kiếm trong tay của hắn chớp động, thản nhiên nói, ngươi trốn không thoát. Ta trốn không thoát, ngươi đồng dạng trốn không thoát. La Vân Dương trong khi nói chuyện, trong tay vĩnh hằng thần sử vung lên, một đóa kim sắc mạn đà la hoa, hướng phía Lộc Lao cùng kia Long Tôn vị trí, nhanh chóng co vào quá khứ. Lộc Lao khi nhìn đến kim sắc mạn đà la hoa trong nháy mắt, tựa như nghĩ tới điều gì, mà liền tại hắn chuẩn bị lui bước thời điểm, kim sắc mạn đà la hoa đã đem bọn họ toàn bộ vây quanh tại ở giữa. Thật là không biết tự lượng sức mình, vậy mà nghĩ đến dùng trận pháp vây khốn Lộc Lao, chẳng lẽ ngươi thật không biết, Lộc Lao chính là Long Tôn thanh âm bên trong, mang theo một tia ác độc trào phúng. Nhưng là ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, từng đạo kim sắc ánh sáng xuất hiện ở kim sắc mạn đà la bốn phía, bọn chúng liền tựa như từng tầng tinh vực, đem kim sắc mạn đà la bao khỏa tại ở giữa nhất. Mở. Lộc Lao quá khẽ, bàn tay của hắn, trong nháy mắt biến thành trăm trượng lớn nhỏ, sau đó trùng điệp hướng phía cái kia kim sắc mạn đà la vô xuống đi. Vâng. Bàn tay trùng điệp đập nện tại kim sắc mạn đà la bên trên, toàn bộ thần minh hư không tại một trường này dưới, đồng nhiên run dậy một chút. Nhưng là tại một trường này gây nên chấn động trong nháy mắt, lớn như vậy thần minh hư không bên trong, dâng lên từng đạo kim sắc cột sáng. Những cái kia cột sáng, xông thẳng tới chân trời, bọn chúng liền tựa như từng cây định hải thần châm, đứng vững giữa thiên địa. Mà từ thiên vũ bên trong nhìn xuống này mấy cột sáng, liền phát hiện này mấy cột sáng, trên thực tế chính là từng cái hợp thành to lớn mạn đà la hoa điểm sáng. Có chút thủ đoạn, nhưng là liền dựa vào này mấy, còn thiếu một chút. Lộc Lao trong thần sắc, cũng không có bất cứ bối rối, bàn tay hắn lần nữa huy động, tứ sắc vũ trụ chi lực, tại trong lòng bàn tay hắn, hội tụ thành một tòa cự đại sơn phong, sau đó hướng phía cái kia kim sắc mạn đà la đại trận, lần nữa đập xuống xuống dưới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 3 lần, mỗi một lần, to lớn kim sắc mạn đà la đại trận liền sẽ sinh ra từng đạo vết rách, mà Lộc Lao thân thể thì theo vết rách tăng nhiều, biến thành cả người cao vạn trượng tứ sắc cự nhân. Vĩnh Hằng Thần Sử hôm qua lại xuất hiện. La Vân Dương thôi động trong tay mình Vĩnh Hằng Thần Sử, lớn tiếng quát, nương theo lấy tiếng quát này, kia xuất hiện vết rách mạn đà la đại trận nhanh chóng sửa lại thành vừa mới trạng thái. Chỉ là La Vân Dương cũng không có buông lỏng, hắn biết dùng mạn đà la đại trận phong ấn Lộc Lao chiến đấu, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chương 768, Lục Trọng Nguyên lôi hủy thiên diệt địa. Hôm qua lại xuất hiện bốn chữ nghe được Lộc Lao trong tai, liền đã khiến Lộc Lao sắc mặt đại biến, mà kia nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục kim sắc mạn đà la đại trận, càng làm cho Lộc Lao thần sắc sinh ra một tia trầm thấp. Đại trận này vừa mới phát động thời điểm, Lộc Lao trong lòng mặc dù cảm thấy đại trận này không đơn giản, nhưng là hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Đối với Lộc Lao loại tồn tại này mà nói, hắn cũng không cảm thấy một nho nhỏ trong hư không, liền có thể vây khốn hắn đồ vật. Coi như đối mặt một tiểu vũ trụ toàn bộ cường giả, Lộc Lao cũng hoàn toàn chắc chắn làm được, chỉ cần mình một bàn tay thiên quá khứ, hết thảy đều sẽ lặng ngắt như tờ. Nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu, đối với Lộc Lao mà nói, nếu quả như thật bị trấn áp, đây chính là thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Mở. Nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hắn tứ sắc vũ trụ, đột nhiên bay ra bốn đạo ánh sáng, ở trong hư không ngưng kết thành một thanh to lớn khai thiên cự phủ, hướng phía kia tựa như ẩn chứa vô cùng vô tận kim quang mạn đà la đại trận, trùng điệp chém quá khứ. Tứ sắc cự phủ, ẩn hàm làm tứ trọng thiên tôn ngưng tụ bốn cá thể bên trong vũ trụ chi lực, có thể nói một bữa xuống tới, trên cơ bản có thể đem thần minh hư không, trực tiếp trong hư không, phách chạm thành hai đoạn. Này một búa phách chạm tại cái kia kim sắc mạn đà la trên đại trận, trong nháy mắt liền đem kim sắc mạn đà la đại trận đánh ra một to lớn vết nước. Nhưng là, ngay tại Lộc Lao chuẩn bị từ kia vết nước xé rách không gian thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, từng mảnh kim sắc quang mang, đã lần nữa hội tụ tại vết nước chỗ. Lúc này, nếu có người từ thần minh hư không vẻ ngoài xem thần minh hư không, như vậy thì có thể phát hiện, lúc này thần minh hư không, toàn bộ đã biến thành một đóa to lớn kim sắc mạn đà la hoa. Mà kim sắc mạn đà la hoa mỗi lần nhận một lần công kích, nó kia to lớn hình thể, liền nhanh chóng co vào, cũng chính là trong chốc lát công phu, này kim sắc mạn đà la, liền đã thu nạp đến chỉ có một tinh hà lớn nhỏ. Thế giới giả tưởng thiên tấn bên trong, đã xuất hiện một đóa to lớn kim sắc mạn đà la hoa quang ảnh, lần này, thiên tấn đối với này mạn đà la hoa, cũng không có bất cứ đánh giá. Vô luận là thần minh võ giả, vẫn là chủng tộc cùng cơ giới đế quốc võ giả, cả đám đều lặng lặng nhìn đây hết thảy. Bọn họ đối với phát sinh tình huống, cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là bọn họ đều hiểu, lúc này tình hình, đã không phải là đám người mình có thể nghị luận. Mà Nam Lai tôn chủ chờ đầu nhập vào La Vân Dương tôn chủ nhóm, tại ban đầu sau khi khiếp sợ, từng cái đằng không mà lên, hướng phía La Vân Dương vị trí nhanh chóng vào tới. Cũng không phải bọn họ đối La Vân Dương đến cỡ nào trung thành, thật sự là sinh mệnh nắm giữ tại La Vân Dương trong tay, lúc này bọn họ, không có lựa chọn khác. Cũng chính là sát na công phu, bọn họ liền đã đi tới La Vân Dương vị trí khu vực, mà cái kia kim sắc mạn đà la hoa, thì đã biến thành một hàng tinh lớn nhỏ. Nhìn xem kia tựa như ẩn hàm vô tận thần văn mạn đà la hoa, Nam Lai tôn chủ đám người trong thần sắc, tràn đầy e ngại cùng thất lạc. E ngại chính là bọn họ căn bản là lĩnh hội không được này mạn đà la hoa trận, một khi bị rơi vào, chỉ sợ vĩnh viễn cũng ra không được. Mà thất lạc, thì là đám người mình, chỉ sợ cả đời, cũng khó có thể đào thoát La Vân Dương trường khống. Tại thần minh trong hư không, có thể cảm giác được mạn đà la tiêu vào nhanh chóng thu nhỏ, nhưng là tại mạn đà la hoa trong trận Lộc Lão cùng Long Tôn bọn người, lại cảm thấy đại trận này, một chút cũng không có phát sinh biến hóa. Lộc Lão chính là tứ trọng thiên tôn, tại Long Lân đại vũ trụ bên trong, cũng coi là cao đẳng tồn tại. Tu luyện nhiều năm hắn, chẳng những đem trong cơ thể của mình vũ trụ tu luyện đến tứ trọng cảnh giới, còn có hải lượng tri thức. Trận pháp, đối với Lộc Lão tới nói, trên cơ bản đều là một loại vô dụng công, nhưng là hiện tại, Lộc Lão liên tiếp đổi trọn vẹn hơn 30 loại thủ đoạn, nhưng là đều không có bất cứ tác dụng. Lộc Lão, chúng ta vẫn là tạm thời nghiên cứu một chút trận pháp này đi. Kia Long Tôn nhìn xem bốn phía trải rộng kim quang, hướng phía khí thế đã có chút xa suốt Lộc Lão nói. Lộc Lão kia sắc mặt âm trầm có chút phát xám, làm tứ trọng tiên tôn, hắn tại Long Lân đại thế giới bên trong, cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Lần này, đi theo Long Tôn đi tới thần minh hư không, hắn thấy, cũng chỉ bất quá là một tiểu nhiệm vụ. Lại không có nghĩ đến, như thế một tiểu nhiệm vụ, vậy mà khiến hắn bó tay bó chân, không thi triển được. Mặc dù Long Tôn không nói gì thêm, nhưng là Lộc Lão có thể đoán ra, này Long Tôn trong lòng, nhất định đối với mình có ý kiến. Hắn mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng là lúc này tình hình cũng làm cho hắn chậm rãi bình tĩnh lại, tại huy động tay áo, đem Long Tôn chỗ phi thuyền dùng đại thần thông hóa thành một tứ sắc vòng sáng bảo vệ về sau, hắn cất bước đã rơi vào kia trong phi thuyền. Long Tôn tông tử, đối với trận pháp này, ngươi có ý kiến gì không? Lộc Lão mới mở miệng, gọn gàng dứt khoát hướng phía Long Tôn hỏi. Long Tôn đối với trận pháp này, cũng không có bất cứ nhận biết, hắn nhíu mày một cái, ánh mắt liền rơi vào kia khuôn mặt thanh tú nam tử trên thân. Lộc Lão, tông tử, trận pháp này thuộc hạ có thể xác định, tuyệt đối không phải bất luận một loại nào Long Lân đại vũ trụ bên trong trận pháp. Kia thanh tú nam tử nói đến chỗ này, trầm ngâm một chút nói, nhưng là thuộc hạ đối trận pháp này lai lịch, lại có một loại suy đoán. Long Tôn vung tay lên nói, có cái gì suy đoán, ngươi cứ việc nói ra, coi như sai, Lộc Lão cũng sẽ không trách ngươi. Lộc Lão không có lên tiếng, đối với Long Tôn loại này bao biện làm thay, không nói hai lời liền thay mình làm chủ cách làm, Lộc Lão trong nội tâm rất là phản cảm. Ngươi như thế thay ta phát ra tiếng, vậy ta ở chỗ này chính là bài trí A. Lộc Lão, tông tử, nếu như thuộc hạ cảm giác không sai, loại trận pháp này hẳn là thuộc về thuần dương trong đại vũ trụ một loại trận pháp. Kia khuôn mặt thanh tú nam tử nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc, nhưng là loại này vô thượng trận pháp. Tại sao lại sẽ rơi vào thần minh hư không bên trong đâu? Thuần dương đại vũ trụ mấy chữ, khiến Long Tôn thần sắc khẽ động nói, ngươi xác định. Thuộc hạ cũng không dám xác định, nhưng là tại chúng ta Long Lân đại vũ trụ ghi chép bên trong, đã từng có vô thượng đại năng, bị loại trận pháp này sở phong ấn. Khuôn mặt thanh tú nam tử cười khổ một tiếng nói. Nhưng là hắn, cũng đã khiến Lộc Lão cùng Long Tôn thần sắc đại biến. Đại năng, bởi vì thanh tú nam tử nói là đại năng. Như thế nào đại năng? So với đã vượt ra thời không, càng luyện chế được trong cơ thể mình vũ trụ, trên cơ bản bất tử bất diệt thiên tôn tới nói, đại năng lại là một truyền thuyết. Đại năng là cái gì, đại năng kia là toàn bộ Long Lân Đại Vũ trụ bên trong cao cấp nhất nhân vật, bọn họ nhất nghiệm, có thể diệt sát thiên tôn. Thậm chí có truyền thuyết, đại năng một hơi thổi ra, liền có thể khiến vũ trụ sụp đổ, khiến càn khôn đảo ngược, trên cơ bản, đại năng đã trở thành vô tận thiên địa mạnh nhất trưởng khống giả. Mà đại trận này, lại có thể vây khốn một đại năng, cái này thật sự là khiến Lộc lão cùng Long Tôn giật nảy cả mình. Nếu là thật chính là loại kia đại trận, bọn họ trên cơ bản, liền đã không có trở về khả năng. Tại trầm ngâm sát na về sau, Lộc lão trầm giọng mà nói, ngươi xác định chính là đại trận kia sao? Hẳn là tòa kia trong truyền thuyết đại trận một bộ phận, bằng không chúng ta chỉ sợ sớm đã hóa thành cho bụi. Khuôn mặt thanh tú nam tử nói đến chỗ này nói, nhưng là dựa theo suy đoán của ta, chúng ta nếu là không mau chóng ra ngoài, khả năng liền bị phong trấn tại đại trận này bên trong, không biết lúc nào có thể ra ngoài. Long Tôn có chính mình dạ tâm, hắn đương nhiên không hy vọng mình bị phong ấn tại nơi này, hắn lúc này liền lớn tiếng hướng phía Lộc Lao nói, Lộc Lao, bây giờ không phải là che giấu thời điểm, ngài nếu như phá đại trận này, toàn bộ hư không, đều là ngài. Kia Lộc Lao ánh mắt chớp động, một tia hung lệ quan mang, tràn ngập tại Lộc Lao đôi mắt, hắn trầm giọng mà nói, thôi được, ta một mực không nguyện ý sử dụng bảo vật, hôm nay nói không chừng liền muốn dùng nó dùng một lát. Trong khi nói chuyện, Lộc Lao vô chính mình vòng tay chữ vật, một chớp động lên lục sắc quang trạch, tựa như ẩn chứa vô tận uy lực viên cầu liền xuất hiện ở Lộc Lao trong tay. Lục trọng nguyên lôi. Long Tôn trong ánh mắt, chớp động lên vẻ kích động, thân phận của hắn khác biệt, kiến thức tự nhiên khác biệt. Này lục trọng nguyên lôi, chính là lục trọng thiên tôn độ võ đạo thiên kiếp thời điểm, lấy thiên kiếp bên trong võ đạo chân lôi ngưng tụ mà thành, có thể nói một lôi phía dưới, vạn vật thành cho. Liền xem như ngũ trọng thiên tôn, tại đối mặt loại này thần lôi thời điểm, trên cơ bản cũng đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đi. Lộc Lao quá khẽ, kia lục trọng nguyên lôi, từ Lộc Lao trong tay, hướng phía kia Mạn Đà La Hoa một bên, nhanh chóng bay đi. La Vân Dương vẫn luôn đang chú ý Long Tôn Lộc Lao đám người hành động, Long Tôn bên người có một Lộc Lao, đã có chút vượt quá La Vân Dương dự kiến, cho nên lần này, hắn lấy hết chính mình lớn nhất tâm lực. Mặc dù lục trọng nguyên lôi hắn chưa từng gặp qua, thậm chí chưa nghe nói qua, nhưng là tại lục trọng nguyên lôi bay về phía Mạn Đà La Hoa bên trái lúc, La Vân Dương trong lòng, liền đã dâng lên một loại to lớn cảm giác sợ hãi. Nay quỷ dị thần lôi, tuyệt đối có thể hủy Mạn Đà La đại trận. Một ý niệm, La Vân Dương cấp tốc làm ra quyết đoán, trong tay hắn vĩnh hằng thần sử huy động, cái kia kim sắc Mạn Đà La đại trận bên trong, thời gian bảy biện ra đảo lưu trạng thái. Mà đúng lúc này ở giữa đảo lưu sát na, La Vân Dương cả người đã xông vào Mạn Đà La hoa bên trong, một phen bắt lấy kia lục sắc thần lôi. Lục trọng nguyên lôi bên trong lực lượng đã bị thôi động, La Vân Dương rất rõ ràng mình lúc này tu vi, căn bản là áp chế không nổi. Cho nên lại không có chút do dự nào, La Vân Dương liền huy động Vĩnh Hằng Thần Sử, trực tiếp tiến vào Mạn Đà La đại trận trận tâm, cũng chính là được mệnh danh là Vĩnh Hằng chi giấu một vùng thế giới nhỏ. Này nho nhỏ thiên địa, mới là Mạn Đà La đại trận trung tâm, cũng là toàn bộ Mạn Đà La đại trận bất phá bất diệt mấu chốt vị trí. Ở chỗ này, thời gian chính là Vĩnh Hằng. Lúc này, La Vân Dương chính là muốn đem này lục trọng nguyên lôi, trấn áp tại lúc này ở giữa đỉnh trệ chi địa. Lộc Lao cùng Long Tôn đã làm tốt lục trọng nguyên lôi nổ tung, bọn họ chạy thoát chuẩn bị, lại không có nghĩ đến kia lục trọng nguyên lôi bị La Vân Dương nắm trong tay về sau, vậy mà biến mất tại quần cuộn kim quang bên trong, thậm chí Lộc Lao ngay cả kia lục trọng nguyên lôi, đều đã cảm giác không thấy. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn, dâng lên vô biên phẫn nộ. Lộc Lao nhìn xem tự mình tiến vào Mạn Đà La đại trận bên trong La Vân Dương, quát khẽ một tiếng nói, giết. Tứ sắc vũ trụ chi lực, hóa thành bốn chuôi nhan sắc khác nhau trường kiếm, hướng phía xuất hiện lần nữa La Vân Dương trùng điệp chém xuống quá khứ. Chương 769, vô thượng thánh giả vượt giới mà đến. Tứ sắc trường kiếm, mỗi một đạo đều ẩn hàm một tòa hoàn chỉnh vũ trụ chi lực. Bốn loại vũ trụ chi lực hội tụ, khiến người từ đáy lòng sinh ra hàn ý. Nếu là không có này Mạn Đà La đại trận, La Vân Dương tuyệt đối khó mà ngăn cản này tứ sắc trường kiếm, nhưng là tại này Mạn Đà La đại trận bên trong, La Vân Dương chính mình là một tôn thần. Hoặc là nói, hắn chính là một tôn giống như thần đồng dạng tồn tại. Trong tay Vĩnh Hằng Thần Sử huy động, La Vân Dương thân thể, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, mà tứ sắc trường kiếm trực tiếp chạm tại vô tận kim quang bên trên. Lộc Lao thần sắc, biến vô cùng khó coi. Kia lục trọng nguyên lôi, chính là hắn áp đáy hòm bảo vật, hiện tại dùng ra đi, đã để hắn tâm bắt đầu nhỏ máu. Mà không thể nhất khiến hắn tiếp nhận chính là, mình đã đem bảo vật này dùng ra đi, thế mà không có đưa đến hắn mong đợi hiệu quả. Long Tôn Tông Tử, tình huống hiện tại, ngươi hẳn là cũng thấy được. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, Lộc Lao tràn đầy lạnh lùng nói ra, có phải hay không tông này tự xuất thủ. Long Tôn thần sắc biến đổi, hắn lần này mời Lộc Lao đến, là hao phí không nhỏ mặt mũi, là vì cái gì? Còn không phải là vì thuận lợi đạt được huyền hoàng vô thượng huyết. Mà Lộc Lao đối với hắn vị này Long gia tông tử, một mực biểu hiện cũng coi là cung kính, nhưng là bây giờ, hắn cũng dám uy hiếp chính mình, hắn lại dám. Một ý niệm, Long Tôn sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, ngay tại Long Tôn ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn kia khuôn mặt thanh tú nam tử, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn nói, tông tử, không thể chờ. Câu nói này, ngoại trừ an ủi bên ngoài, còn mang theo một tia cảnh cáo hương vị. Long Tôn nhìn xem kia khuôn mặt thanh tú nam tử, trầm ngâm sát na, lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói, thôi được, lần này, liền để các ngươi nhìn một chút ta Long gia nội tình. Long gia nội tình bốn chữ, Long Tôn nói chỉnh trọng việc, trong lúc này, tự nhiên cũng mang theo một tia cảnh cáo hương vị. Mà có thể bị Long Tôn cảnh cáo người, lúc này chỉ có Lộc Lão một. Lộc Lão cũng không có lên tiếng, chỉ là hít mắt, nhưng là trong lòng của hắn rốt cuộc suy nghĩ gì, lại là không có ai biết. Long Tôn tại chính mình trong vòng tay chữ vật nhẹ nhàng vạch một cái, một trường kim sắc giấy, liền xuất hiện ở trong tay của hắn, hai tay nâng tờ giấy màu vàng kim Long Tôn, liền tựa như nâng đời này của hắn vật phẩm quý giá nhất. Chư vị tổ tiên xa phía trên, bất hiếu tử đệ Long Tôn, cung thỉnh lão tổ Long Tôn quỳ trên mặt đất, mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Tại trong âm thanh của hắn, cái kia kim sắc trăng giấy, không gió tự cháy, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cũng liền tại này tờ giấy màu vàng kim biến mất sát na, một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên tràn ngập tại lớn như vậy Mạn Đà La đại trận bên trong. Cỗ lực lượng này cho người ta một loại thiên địa thần phục cảm giác. Tại cỗ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, đã co vào chỉ có ngàn dặm phương viên Mạn Đà La đại trận, xuất hiện từng đạo tinh tế vết rạn. Liền ngay cả cây kia thực khắp cả thần minh tinh vực trận cơ, càng là có không ít bắt đầu bày biện ra một loại muốn tổn hại trạng thái. Quá khứ vĩnh hằng thần điển bên trong Mạn Đà La đại trận, mặc dù danh xưng có thể vô hạn khôi phục, nhưng là La Vân Dương trong lòng lại rõ ràng, một khi tòa đại trận này bị vượt xa lực lượng của hắn sở thôi động, vậy liền sẽ lập tức sụp đổ. Cảm giác kia khó mà chống lại lực lượng, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia hoảng sợ, hắn hết thảy đều kế hoạch phi thường tốt, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Long Tôn trong tay, lại có như thế lực lượng kinh khủng. Ở trước mặt loại sức mạnh này, chính mình căn bản là không có bất cứ phản kháng đường sống. Làm sao bây giờ? Một ý niệm, La Vân Dương trong lòng liền đã làm ra quyết đoán. Hiện tại chuyện không thể làm, hắn hiện tại có thể làm được, đó chính là mượn nhờ ngân sắc tiểu tháp lực lượng, nhanh chóng thoát khỏi đây. Tại Long Tôn đến trước đó, La Vân Dương đã làm tốt hai tay chuẩn bị, một tay là đem này Long Tôn phong cấm, mà đổi thành bên ngoài một tay, thì là chuyện không thể làm, liền mượn nhờ thể nội vũ trụ không gian, đem có thể mang đi người, toàn bộ mang đi. Đi. Cơ hồ không có chút do dự nào, La Vân Dương trong lòng liền đã làm ra cái này quyết đoán, cũng không phải là La Vân Dương không nguyện ý lại đụng một cái. Mà là hiện tại loại tình huống này, coi như La Vân Dương nguyện ý liều, vậy quá mức cách xa lực lượng khác biệt, cũng làm cho hắn căn bản cũng không có liều mạng đường sống. Cho nên trong chốc lát, La Vân Dương ánh mắt liền hướng phía Đại Ngu Tôn Chủ bọn người nhìn sang. Đại Ngu Tôn Chủ mấy người cũng cảm ứng được kia hạo đãng bắt ngát thần uy, bọn họ mặc dù đều có thiên tôn cảnh tâm cảnh, nhưng là tại loại này vô thượng lực lượng trước mặt, bọn họ vẫn là cảm thấy mình tựa như sâu kiến. Đại nạn lâm đầu. Mặc dù trong lòng bọn họ đều hiểu. Nhưng là tại thời khắc này, bọn họ cả đám đều không dám bay, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chính mình trong lòng không đà nhân còn không có giải khai, một khi đám người mình tùy tiện bay loạn, nói không chừng sẽ chết thảm hại hơn. Huống chi, La Vân Dương, hắn dĩ nhiên không phải một nhân từ nương tay người. Nhưng vào lúc này, Mạn Đà La đại trận chính trung tâm, xuất hiện một căn bản là không nhìn thấy khuôn mặt thân ảnh. Thân ảnh này vượt qua vô tận không gian bích trướng, trực tiếp giáng lâm đến Mạn Đà La đại trận trung tâm. Sau đó hướng phía kia Mạn Đà La đại trận, trùng điệp điểm một cái. Mặc dù điểm này vô cùng nhu hòa, nhưng là tại điểm này sát na, kia Mạn Đà La đại trận lại tựa như tiếp nhận thế gian cường đại nhất đại lực, trong chốc lát liền xuất hiện vô số nát ngấn. Kim sắc Mạn Đà La hoa, trong nháy mắt mẫn diệt tại hư không bên trong. Thoát khốn mà ra Long Tôn, trên mặt cũng không có lộ ra chút nào vẻ vui thích. Cái kia kim sắc phù chiếu, với hắn mà nói có thể nói là quan hệ trọng đại, cho nên tại trong rất nhiều chuyện hắn tình nguyện chính mình tìm người hỗ trợ, cũng tuyệt đối không nguyện ý sử dụng kim sắc phù chiếu. Lần này, coi như đạt được huyền hoàng vô thượng huyết, tổn thất của hắn đồng dạng không nhỏ. Giết giết giết. Tràn đầy dữ tợn Long Tôn, đang điên cuồng giống to, hắn lúc này, nửa chút cũng không có Long gia tông tử vốn có phong phạm. Về phần đi theo Lao gia Lộc lão, lúc này thần sắc cũng vô cùng âm lãnh, ánh mắt của hắn, liền tựa như một con rắn độc, lạnh lùng nhìn xem La Vân Dương. La Vân Dương cũng không có quá để ý tới Long Tôn cùng Lộc lão. Sự chú ý của hắn, tất cả đều tại kia vượt không mà đến hư ảnh bên trên. Hư ảnh thân sắc căn bản là thấy không rõ, nhưng là bởi vì này hư ảnh tồn tại, lại làm cho chính mình bố trí, thất bại trong gang tấc. Mạn Đà La đại trận sụp đổ, Lại thêm Lộc lão cái này tứ trọng thiên tôn, La Vân Dương rất rõ ràng, chính mình lần này là khó mà ngăn cản. Nhưng là đối mặt Lộc lão, La Vân Dương cảm thấy mình vẫn là có thể kéo dài một hai, nhưng là tại này vượt giới mà đến đại năng trước mặt, La Vân Dương cảm thấy mình có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Kia hư ảnh cao cao nhìn xuống hư không, tựa như hết thảy đều khó mà rơi vào trong con ngươi của hắn, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy La Vân Dương trong tay Vĩnh Hằng Thần Sứ lúc, lại đột nhiên xuất hiện một tia ba động. Lấy ra. Thanh âm này, giống như cửu thiên thần luật, nghe được thanh âm này La Vân Dương, trước tiên liền có một loại muốn đem kia Vĩnh Hằng Thần Sứ hai tay dâng lên xúc động. Nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị hành động lúc, trong lòng của hắn cuối cùng một tia thanh minh, khiến hắn hiểu được đi qua, không có chút do dự nào. La Vân Dương trực tiếp xuyên thấu qua trong cơ thể mình vũ trụ tiết điểm, Na Di hướng ngân hà. Thể nội vũ trụ hình thành, khiến La Vân Dương có thể xuyên thấu qua tiết điểm cấp tốc Na Di vị trí của mình. Hiện tại chuyện không thể làm, hắn trước tiên Na Di hướng về phía ngân hà. Sâu kiến chi lực, cũng dám phản kháng. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Tại trong thanh âm này, thân ảnh kia nhẹ nhàng huy động một chút bàn tay. Theo bàn tay này huy động, đứng ở một bên đại ngu tôn chủ bọn người đã cảm thấy cùng mình chặt chẽ liên hệ hư không, lúc này đã rơi vào kia hư ảnh trong khống chế, bọn họ mặc dù có thể di động, nhưng là vô luận như thế nào di động, cuối cùng đều muốn rơi vào bàn tay to kia bên trong. Đây là dạng gì thần thông? Làm thiên tôn cảnh giới tồn tại, bọn họ vẫn luôn cảm thấy mình vượt qua thời không trường hà, trưởng khống một phương sinh diệt, đã là không người có thể địch, nhưng là tình hình bây giờ, lại làm cho trong lòng bọn họ minh bạch, chính mình thật là trong giếng chi con ếch. La Vân Dương mặc dù so với mình bọn người mạnh một điểm, nhưng là đồng dạng là trong giếng chi con ếch. La Vân Dương đồng dạng cảm thấy không thể trốn đi đâu được cảm giác, kia nhìn xuống thương khung thân ảnh, liền tựa như một nắm trong tay hết thảy thần Phật, chính mình vô luận là như thế nào Nazi, đều là tại bàn tay của đối phương bên trong Nazi. Nhưng là La Vân Dương còn có sau cùng át chủ bài, cho nên trong lòng của hắn, còn không có tuyệt vọng. Xuất hiện tại Đại Liên bang thứ nhất sát na, La Vân Dương liền gặp được Huyết Đao Vương đẳng trên trăm người. Bọn họ từng cái trong thần sắc tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đều đã chuẩn bị xong chưa? La Vân Dương đang hỏi ra câu nói này trong nháy mắt, tay áo huy động, một đạo tối tăm mở mịt quang mang chớp động, sau đó liền đem Huyết Đao Vương, La Khứ Bệnh, Vân Hề bọn người, đặt vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Đều đã hoàn thành. Đây là Vân Hề lời nói. Nghe được câu này, La Vân Dương đại đại thở dài một hơi, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia không thôi hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng để cho mình tâm thần tiến vào màu bạc tiểu tháp bên trong. Cũng liền vào lúc này, kia nhìn xuống cửu thiên hư ảnh, tựa như cảm giác được cái gì, một cỗ cường tuyệt lực lượng hướng phía La Vân Dương trùng điệp vồ tới. Một chảo này ẩn chứa vô tận uy nghiêm, liền xem như La Vân Dương thi triển thuộc tính điều tiết khí không ngừng mà tăng cường lực lượng của mình, có thể coi là như vậy, hắn như cũ cảm thấy mình khó mà động đậy nửa phần. Một loại tử vong liền muốn tiến đến to lớn uy hiếp cảm giác tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng. Đi đi đi. Không có chọn lựa, La Vân Dương tại ngân sắc tiểu tháp máy kiểm soát bên trong, liền nhìn đều không có xem, trực tiếp tiếp nhận một nhiệm vụ. Nhiệm vụ lựa chọn sử dụng về sau, La Vân Dương trong lòng, chỉ có một cảm giác, đó chính là phó thác cho trời. Nếu như lần này màu bạc tiểu tháp cũng không dùng được, như vậy hắn liền thật là vô kế khả thi. Cũng may ngay tại hắn nhiệm vụ lựa chọn sử dụng về sau, thân thể của hắn, liền bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, trong nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Trở về. Kia hư ảnh cảm thấy La Vân Dương biến mất, phát ra một tiếng giống như thiên luật gầm thét, tại này gầm thét sát na, bàn tay của hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lúc đầu đã ra khỏi thần minh hư không La Vân Dương, đã cảm thấy một cỗ hung hãn lực lượng, bao phủ tại chính mình kia nhanh chóng rời đi trên thân. Cũng may cỗ lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng là kéo theo La Vân Dương na di lực lượng càng thêm cường đại, cũng chính là qua trong giây lát, kia nắm lấy lực lượng của hắn, liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Chương 770 Thử Vân vũ trụ truy sát pháp lệnh. Có chút ý tứ. Thần minh hư không bên trong kia hiện lên ở hư không bên trong thân ảnh, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh mang, hai tay của hắn nhanh chóng kết động, từng đạo giống như thiên địa đúng như thôi diễn, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Tại này thôi diễn phía dưới, từng cái vũ trụ, liền tựa như từng cái viên cầu, tại hư ảnh trong lòng bàn tay không ngừng mà chìm nổi. Một nho nhỏ, La Vân Dương thân ảnh, thì tại này chìm nổi bên trong không ngừng mà hiện hiện. Ngay tại thân ảnh kia muốn tìm đến La Vân Dương chỗ lúc, kia từng cái chìm nổi viên cầu, đột nhiên tại hư ảnh trong tay nổ tung ra. Hư ảnh cao cao tại thượng, chấp trưởng vô tận thương sinh, lúc này gặp chính mình thôi diễn bị quấy nhiễu, lập tức cả người đều hiện lên ra một loại khí tức cấm lãnh. Liền xem như tu vi cao nhất Lục lão, tại loại khí tức này dưới, cũng cảm thấy thân thể của mình đang điên cuồng run rẩy. Kia hư ảnh hư lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào Long Tôn trên thân, hắn vừa mới muốn nói chuyện, nhưng là kia thân thể lại tại hư không bên trong vỡ vụn ra. Chờ kia hư ảnh hoàn toàn tiêu tán, Long Tôn lúc này mới đại đại thở dài một hơi. Đối với kia hư ảnh, Long Tôn tràn đầy e ngại. Hắn một lần nữa sửa sang lại một chút quần áo của mình, ánh mắt liền rơi vào Đại Ngu Tôn chủ đám người trên thân, bất quá hắn lúc này cũng không có tâm tình để ý tới Đại Ngu Tôn chủ, La Vân Dương thoát đi, khiến tâm tình của hắn thập phần khó chịu. Một khắc đồng hồ về sau, Long Tôn liền đã đi tới nhân tộc nơi tụ tập, nhìn xem sạch sẽ, không có một nhân tộc hư không, Long Tôn đã cảm thấy một ngụm máu trực tiếp từ trong lòng của mình xung ra. Lần này tiến vào thần minh hư không, hắn hao phí đại lượng tài nguyên, càng là bồi lên kia trọng yếu nhất kim sắc thần chỉ. Mà bây giờ, huyền hoàng vô thượng huyết không có đạt được không nói, ngay cả một nhân tộc đều không nhìn thấy. La Vân Dương, ta tất sát ngươi. Mên ngông nhân tộc hư không, quanh quần Long Tôn điên cuồng vô cùng gào thét, từng khỏa tinh thần, tại này gào thét bên trong, trực tiếp rơi xuống phía dưới. Một tòa trăm trượng núi xanh, lẳng lặng đứng vững giữa thiên địa, lúc này La Vân Dương, ngồi tại núi xanh đỉnh phong trên tảng đá, lẳng lặng nhìn bốn phía thiên địa. Chỉ là tại này mặt ngoài bình tĩnh lại, La Vân Dương tâm, lại tựa như rời sông lấp biển sôi trào, hôm nay tình huống, khiến La Vân Dương trong lòng, ngoại trừ cảm thấy sợ hãi bên ngoài, càng có một loại không nói ra được biệt khuất. Đối với kia Long Tôn đoán chừng không đủ a. Mặc dù cấu trúc Mạn Đà La đại trận, tại đối phó Long Tôn cùng vị kia Lộc lão quá trình bên trong, chính mình cơ hồ chưa từng xuất hiện bất kỳ lỗi lầm nào lầm, nhưng là kia Long Tôn vậy mà vượt qua vô số hư không, mời tới kia hư ảnh. Cựu trọng thiên tôn, hoặc là trực tiếp là đại năng. Nếu không phải màu bạc tiểu tháp có thể mượn nhờ nhiệm vụ xuyên thẳng qua các phương vũ trụ, La Vân Dương cảm thấy mình lần này tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Mà từ kia hư ảnh biểu hiện trông được, hắn đối với mình, hoặc là nói hắn đối với mình trong tay vĩnh hằng thần sử, nhưng là tương đương có hứng thú. La Vân Dương rõ ràng, lúc này chính mình đừng nói đưa không ra vĩnh hằng thần sử, liền xem như đem kia vĩnh hằng thần sử đưa qua, lấy đối phương cao cao tại thượng tính cách, lớn nhất khả năng chính là trực tiếp đem chính mình loại này có can đảm ngỗ nghịch người cho xóa bỏ. Loại tình huống này, quá bình thường. Dù sao tại kia cao cao tại thượng vô thượng tồn tại trước mặt, chính mình cũng chính là một con kiến hôi, một sinh tử căn bản cũng không tất để ở trong mắt sâu kiến. Mà bị một vô thượng tồn tại coi trọng, suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn mặc dù có một bạc tiểu tháp có thể qua lại từng cái vũ trụ, nhưng là hư ảnh bản thể muốn tìm kiếm được chính mình, hẳn không phải là một kiện chuyện quá khó khăn. Tại lắng lại sợ hãi trong lòng mình về sau, La Vân Dương vung lên tay áo, cả người liền tiến vào trong cơ thể mình trong vũ trụ. Lúc này ở trong cơ thể của hắn trong vũ trụ, Huyết Đao Vương, Vân Hề bọn người, đang lặng lặng chờ đợi La Vân Dương đến. Bọn họ đối với kia quan hệ đến thần minh hư không một trận chiến mặc dù cũng không phải là quá sáng tỏ, nhưng là từ La Vân Dương thần sắc cùng bị La Vân Dương thu nhập thể nội vũ trụ đến xem, bọn họ biết lần này, nhất định là chiến bại. Vân Dương, chúng ta bây giờ ở đâu? Vân Hề nhìn thấy La Vân Dương tiến đến, liền nhẹ giọng hỏi. La Vân Dương hơi trầm ngâm, liền rõ ràng qua màu bạc tiểu tháp thấy được đám người mình vị trí, lúc này trầm giọng mà nói, chúng ta bây giờ tại Tử Vân vũ trụ. Hiện tại các ngươi riêng phần mình mang theo người, tạm thời đều để bọn họ tồn tại ở trong cơ thể của các ngươi trong không gian, chờ ta đem tình huống nơi này thăm dò rõ ràng, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Vân Hề nhẹ gật đầu, tại này không biết tên không gian bên trong, La Vân Dương nói tới biện pháp, là duy nhất kế có thể thành. Không có thần minh không gian, toàn bộ ngân hà nhân tộc, đã thành không có căn cơ lục bình, mặc dù có La Vân Dương vị tôn chủ này, nhưng là nghĩ đến kia cường đại vô danh hư ảnh, cho dù ai cũng không dám cao điệu. Bất quá chúng ta thể nội hư không dù sao cũng có hạn, hơn nữa bên trong căn bản cũng không thích hợp thời gian dài ở lại, tốt nhất vẫn là Vân Hề biết lúc này khiến La Vân Dương tìm tới lối ra, cũng không dễ dàng, nhưng nàng vẫn là nhẹ giọng nói. La Vân Dương nhẹ gật đầu, lại trấn an một chút muội muội bọn người, lúc này mới xuất hiện lần nữa tại núi xanh đỉnh. Mình bây giờ, cần chính là một mảnh có thể làm cho nhân tộc an dưỡng lãnh địa. Đối với này Tử Vân vũ trụ, La Vân Dương cũng không hiểu rõ, nhưng là dựa theo tiểu tháp bên trong xếp hạng. Này Tử Vân vũ trụ đẳng cấp hẳn là tại đại vũ trụ cùng nhỏ bé hư không ở giữa. Bởi vì vũ trụ nội tinh nhỏ, tự nhiên nơi này cũng sẽ không tồn tại giống như hư ảnh, một hơi liền có thể thổi loạn thiên hà cự phách. Nhưng là nơi này đẳng cấp dù sao cao hơn thần minh hư không, lại thêm La Vân Dương biết kia hư ảnh tạm thời cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên La Vân Dương tại này Tử Vân vũ trụ bên trong, cũng không dám quá mức cao điệu. Bằng không, ở chỗ này trực tiếp chọc phiền phức không nói, thậm chí còn có thể dẫn tới kia khiến người cảm thấy vô hạn khủng bố hư ảnh. Cuối cùng, La Vân Dương quyết định hóa thân tại mảnh thế giới này dò xét một phen. 3 ngày thời gian, La Vân Dương liền đã dò xét không ít tin tức, đặc biệt là tại vô thanh vô tức thôi miên một vị tinh hà cảnh cao thủ về sau. La Vân Dương đối với này Tử Vân Vũ Trụ có đơn giản hiểu rõ. Đối La Vân Dương tới nói, này Tử Vân Vũ Trụ trọng yếu, chính là đỉnh cấp tồn tại tu vi. Dựa theo vị này tinh hà cảnh cao thủ ký ức, tại này Tử Vân Vũ Trụ bên trong, cấp cao nhất tồn tại, hết thể có 3 vị. 3 vũ trụ cảnh lục trọng đại thiên tôn. Bọn họ phân thuộc về Tử Vân Vũ Trụ tam đại tộc đàn, Nhân Tiên tộc, Huyền Anh tộc cùng Chiến Yêu tộc. Bố trí Mạn Đà La đại trận, La Vân Dương cũng chính là có thể vây khốn Lộc lão bực này tồn tại. Đối mặt vũ trụ cảnh lục trọng đại thiên tôn, La Vân Dương biết mình liền xem như đào tẩu, khả năng đều không phải là quá lớn. Cũng may này vũ trụ cảnh lục trọng đại thiên tôn, trên cơ bản mấy chục vạn năm đều không xuất hiện một lần. Tại này Tử Vân Vũ Trụ bên trong, bọn họ trên cơ bản thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Mà tại này lục trọng đại thiên tôn dưới, thì là tứ trọng hoặc là ngũ trọng thiên tôn, bọn họ mặc dù không thể được xưng là đại thiên tôn, lại cũng là cao đẳng thiên tôn, từng cái xưng hùng một phương, có thể nói là không ai dám trêu chọc. Về phần còn lại tam trọng trở xuống thiên tôn, là bởi vì tin tức thật sự là quá nhiều, cho nên La Vân Dương trên cơ bản cũng chỉ là biết một chút danh tự. Mặc dù tam trọng trở xuống thiên tôn ở chỗ này có trên dưới 100 vị, nhưng là mỗi một vị thiên tôn, vẫn là có không thấp địa vị. La Vân Dương tại hiểu rõ phiến thiên địa này tình huống về sau, liền bắt đầu suy tư chính mình nên như thế nào dung nhập vào phiến thiên địa này, cũng chiếm cứ một mảnh địa bàn, khiến bị chính mình mang rời khỏi ngân hà nhân tộc, có một mảnh chỗ cư trú. Tam đại tộc đàn chiếm cứ lấy phần lớn Tử Vân Vũ Trụ, những cái kia không bị tam đại tộc đàn chiếm cứ địa phương, hay là rừng thiêng nước độc, hay là tuyệt địa tử địa, La Vân Dương chính mình sinh tồn còn có thể, khiến đại bộ phận nhân tộc theo hắn ở lại là căn bản cũng không khả năng. Tại tam đại tộc đàn bên trong, Nhân Tiên tộc từ bề ngoài đi lên nói, cùng ngân hà nhân tộc khác biệt rất nhỏ, nếu không phải sinh tồn ở khác biệt vũ trụ, La Vân Dương thậm chí cảm thấy được, Nhân Tiên tộc kỳ thật cũng có thể bị xưng hô là nhân tộc. Cho nên La Vân Dương trước tiên, liền đem suy nghĩ đánh vào Nhân Tiên tộc bên trên. Nhưng là tìm một thân phận thích hợp, cũng không dễ dàng, cái thân phận này chẳng những muốn duy trì La Vân Dương mau chóng quật khởi, càng cần hơn rất tự nhiên dung nhập vào Nhân Tiên tộc bên trong. Đi tại trống vắng trên ngọn núi, La Vân Dương chính suy tư chính mình nên làm như thế nào thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một thân ảnh, từ chân núi đung đưa đi tới. Tinh hà cảnh đỉnh phong tu vi, không, trong lòng người này, tràn đầy đổi phế chi ý, trong cơ thể của hắn tinh hà càng dường như hơn muốn sụp đổ. Vân Nhi, ta đi tìm ngươi, ngươi đi về sau, lưu ta một người ở trên đời này, thật là không thú vị a. Nam tử lắc la lắc lư ngồi chung một chỗ trên núi đá, thanh âm bên trong mang theo vô hạn phiền muộn mà nói, từ khi ngươi đi về sau, ta làm gì đều không có tinh thần. Tẩu hỏa nhập ma, rất tốt, vừa vặn ta có thể đi cùng ngươi. Tự nói ở giữa, nam tử tâm thần, liền bỗng nhiên sụp đổ ra. Một tìm chết tinh hà cảnh đỉnh phong, tốt như vậy thân phận, chính mình làm sao có thể bỏ lỡ. La Vân Dương một ý niệm, ngay tại nam tử kia thân thể muốn sụp đổ trong nháy mắt, trực tiếp khống chế hắn vỡ vụn tâm thần, cũng lấy ra hắn một giọt tinh huyết. Một giọt tinh huyết, đối với hỗn động tứ nguyên thú tới nói, liền có thể sáng tạo một phân thân, mà nam tử tâm thần mặc dù sụp đổ, nhưng là bên trong ký ức, lại vô cùng hoàn chỉnh. La Vân Dương rất nhanh, liền đem nam tử ký ức rút ra. Cũng chính là một khắc đồng hồ, La Vân Dương cũng đã đem nam tử trong tâm thần tất cả ký ức toàn bộ thu nạp vào trong đầu của mình, mà hỗn động tứ nguyên thú hóa thân chi năng, càng là tiếp được kia tinh huyết, tạo thành hỗn động tứ nguyên thú cái thứ tư hóa thân. Đây hết thể làm xong trong nháy mắt, La Vân Dương tại nam tử kia tâm thần bên trong, đột nhiên phát hiện một pháp lệnh. Pháp lệnh nội dung, chỉ có một thân ảnh này, rõ ràng là hắn La Vân Dương bộ dáng. Một khi phát hiện, lập tức bẩm báo. Nhìn xem này tám chữ, La Vân Dương tâm chính là siết chặt, hắn không biết này pháp lệnh là ai phát ra. Nhưng là dựa theo cảm giác, La Vân Dương cảm thấy, kia Long Tôn triệu hoán đi ra hư ảnh, có lớn nhất khả năng. Ai, còn nam nhân đâu, một điểm đả kích đều chịu không được, loại người này, làm sao xứng làm chúng ta Đằng Long hội tam đương ra. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, một mang theo khinh thường thanh âm, từ đằng xa vang lên. Một ý niệm, La Vân Dương cứ dựa theo kia đã hồn phi phách tán nam tử biểu hiện, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ai, đừng oán trách, loại chuyện này, chúng ta không làm chủ được. Hội chủ cũng chính là không nguyện ý hắn ném chúng ta Đằng Long hội tên tuổi, đem hắn mang về nuôi chính là. Theo thanh âm này, hai thân ảnh đã hướng phía La Vân Dương đến gần. Chương 771, Trưởng Thiên Khống Địa Kiếm. Vạn dặm Càn Nguyên Sơn, một long đằng không lên. La Vân Dương uể oải nằm tại một thanh nhìn qua cũ nát trên ghế xích đu, hai mắt vô thần nhìn phía xa, kia bị người lấy vô thượng kiếm khí rót vào cao vạn trượng phong 10 cái chữ lớn. Từ mặt ngoài xem, La Vân Dương chỉ là đang ngẩn người, nhưng là trên thực tế La Vân Dương trong lòng lại là dị thường thanh tỉnh, hắn đang suy tư này Tử Vân Vũ Trụ. Vô luận là từ pháp tắc bên trên vẫn là từ phương diện khác mà nói, nay Tử Vân Vũ Trụ đều không có cái gì quá xuất sắc địa phương. Nó con đường tu luyện, so với thần minh hư không, là mạnh không ít, nhưng là so với La Vân Dương quá khứ vĩnh hằng thần điện bên trên pháp môn, nhưng lại không nhỏ chênh lệch. Mà dựa theo thân thể này chủ nhân ký ức, nay Tử Vân Vũ Trụ cũng không có võ đạo thiên kiếp, nhưng lại có một loại gọi là cửu kiếp lôi trì địa vực, khiến tấn cấp người tiến hành tẩy luyện trên người chỗ thiếu sót. Chỉ bất quá muốn sử dụng cửu kiếp lôi trì, chẳng những muốn trả một cái giá thật là lớn, hơn nữa còn muốn đạt tới nhất định tiêu chuẩn. La Vân Dương thay thế người, cũng chính là bay lên không sẽ tam đương ra Mạc Vân Tiêu, năm đó chỉ là từng tiến vào cửu trọng trong lôi trì đệ nhất trọng lôi trì. Trải qua lôi trì chi thủy tẩy luyện, tu vi nâng cao một bước. Đi tới này Tử Vân Vũ Trụ, đã trọn vẹn qua 3 tháng, trong 3 tháng này, La Vân Dương cũng không có làm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ tiêu hóa Mạc Vân Tiêu ký ức, chính là chậm rãi phân tích chính mình sở tại Tử Vân đại thế giới. Nhân tiên tộc làm tam đại tộc đàn một trong, chiếm cứ lấy Tử Vân Vũ Trụ hẹn 1/3 địa bàn, hơn nữa còn là tốt nhất địa bàn. Cho nên, cái này cũng quyết định nhân tiên tộc tại Tử Vân Vũ Trụ bên trong, mạnh nhất tộc quần địa vị, đương nhiên cái này mạnh nhất, cũng chính là so cái khác hai tộc đàn mạnh lên như vậy một chút. Mặc dù tại đối mặt cái khác hai đại tộc đàn thời điểm tiến công, nhân tiên tộc nhất trí đối ngoại, nhưng là tại nhân tiên tộc bên trong, lại phân làm hai đại thánh triều. La Vân Dương chỗ đằng Long Hội, chính là càn hàng thánh triều nhóm thứ hai thực lực, mặc dù khó mà giống nhất lưu thực lực như vậy, có thể dung chuyển thánh triều lực lượng, lại cũng độc bá nhất phương. 10 vạn tinh hà, 100 vạn tinh anh, đây chính là đằng Long Hội thực lực. La Vân Dương chính mình biến hóa ra Mạc Vân Tiêu, năm đó cùng đằng Long Hội chủ Tống Biệt Ly kết nghĩa Kim Lan, sau đó cùng một chỗ sáng lập đằng Long Hội. Theo Tống Biệt Ly bước vào vũ trụ cảnh, đằng Long Hội bắt đầu biến càng thêm hưng thịnh, chỉ bất quá 30 năm trước, Tống Biệt Ly tiến vào một chỗ rơi xuống tứ trọng thiên tôn lưu lại mật cảnh tầm bảo, liền rốt cuộc chưa có trở về. Hiện tại trưởng khống đằng Long Hội, chính là Tống Biệt Ly nữ nhi, có ánh trăng trích tiên danh xương Tống Viện Ca. Rất nhiều người đều cho rằng, Tống Biệt Ly sau khi chết, tuổi trẻ Tống Viện Ca nhất định sẽ làm cho đằng Long Hội biến thành năm bẻ bảy mảng, nhưng là khiến bọn họ không có nghĩ tới là, theo Tống Viện Ca tiếp nhận, đằng Long Hội chẳng những không có suy sụp, ngược lại còn trở nên càng thêm hưng thịnh. Thậm chí, so với Tống Biệt Ly thời điểm càng mạnh. Về phần Mạc Vân Tiêu, tại La Vân Dương nhìn hắn toàn bộ ký ức về sau, phát hiện người này là một cái đa tình hạt giống. 50 năm trước, Mạc Vân Tiêu thu được càn hàng thánh triều nhất lưu thực lực Vân Thiên Cung hành tẩu thiên hạ nữ đệ tử Liêu Khinh Vân ưu ái, từ đó bắt đầu bị rực song phi, trải qua chỉ ao ước quên đường không ao ước tiên sinh hoạt. Nhưng là 10 năm trước, Liêu Khinh Vân chết bởi một loại kỳ độc về sau, Mạc Vân Tiêu liền điên cuồng tìm kiếm cựu nhân, bất đắc dĩ cuối cùng lại là không có bất cứ kết quả. Tâm cảnh bắt đầu chậm rãi sụp đổ Mạc Vân Tiêu, lúc đầu đã là tinh hà cảnh đỉnh phong tu vi, tại thánh triều thiên địa nhân ba bảng nhân bảng bên trong, xếp hạng thứ 9. Nhưng là bây giờ lại đã bị nhân bảng xóa tên. Đối với Mạc Vân Tiêu kinh lịch, La Vân Dương trong lòng mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là hắn càng nhiều, lại là nghĩ đến làm sao vận dụng thân phận này, có thể thống ngự đến một khối đủ để cho nhân tộc sinh tức lãnh địa. Bàn về diện tích, Tử Vân Vũ Trụ chính là thần minh hư không gấp trăm lần, nó mặc dù không có giống thuần dương đại vũ trụ cùng huyền thiên đại vũ trụ như vậy một mảnh to lớn vô cùng đại địa, nhưng lại có so với hơn ngàn tinh thần tụ tập còn muốn lớn bát đại bộ châu. Nhân tiên tộc chiếm cứ bát đại bộ châu bên trong càn khôn hai châu, mà càn hàng thánh triều, thì nhất thống toàn bộ đại càn bộ châu không nói, càng chiếm cứ lấy đại càn bộ châu làm trung tâm, hơn 3.000 tinh vực. Chỉ bất quá, những cái kia tinh vực tương đối đại càn bộ châu tới nói, chẳng những linh khí nông cạn, hơn nữa sản xuất tương đối cằn cỗi, cho nên nhân tiên tộc thế lực lớn, trên cơ bản đều lấy đại càn bộ châu làm chính mình căn cơ chi địa. Về phần cái khác những cái kia tinh thần, lại chỉ là bọn họ hậu cần chi địa. Hoặc là nói, tại nhân tiên tộc phần lớn người trong mắt, những cái kia tinh vực, bọn họ cũng không phải là quá để ở trong mắt. La Vân Dương có thể minh bạch bọn họ loại ý nghĩ này, năm đó ở huyền thiên trong đại vũ trụ, La Vân Dương chỗ tông môn mặc dù chiếm cứ không ít tinh thần, nhưng là vẫn không có tư cách tại huyền thiên đại địa bên trên, có được một cái ngọn núi. La Vân Dương lúc này suy nghĩ trong lòng, chính là chính mình làm sao có thể vô thanh vô tức, chiếm cứ một hai cái tinh vực, đem đi theo chính mình tới nhân tộc, an trí tại những tinh vực này bên trong. Mặc dù này Tử Vân Vũ Trụ tinh vực không ít, La Vân Dương chính mình muốn mạnh mẽ chiếm cứ, cũng không phải cái đại sự gì, nhưng là kia giống như thiên luật tìm kiếm phương thức, cùng hư ảnh cường đại, khiến La Vân Dương quyết định chính mình nhất định phải vô cùng cẩn thận. Tam hội chủ, hôm nay Đại Đô Đốc Phủ có khách quý đến, hội chủ muốn tất cả đường chủ trở lên võ giả tụ tập đằng long ngoài điện nên đón. Một áo xanh bạch mũ phớt người hầu, cung kính đi tới bẩm báo nói. La Vân Dương nhẹ gật đầu, hắn cho dù đối với Đằng Long hội sự tình cũng không phải là quá coi trọng, nhưng là nên trang bộ dáng vẫn là phải trang. Đằng Long hội Đằng Long điện, đứng vững tại một tòa bị một kiếm lột 1/3000 dặm đại sơn chính trung tâm. Bốn phía giống như bình kính đại địa, khiến đại điện này tràn đầy mãnh liệt chi ý. Làm Đằng Long hội tam hội chủ, La Vân Dương có chính mình tòa giá, đây là một tòa có ba đầu mặc long thú kéo động chiến xa. Bất quá khi La Vân Dương leo lên chiến xa thời điểm, phát hiện lúc đầu cho mình kéo xe ba đầu tinh hà cảnh mặc long thú, vậy mà biến thành hai đầu chỉ có hàng tinh cảnh tu vi kim sắc lão hổ. Hắn chau mày, ánh mắt nhìn về phía cái kia đánh xe cho mình tuổi trẻ nam tử. Tam hội chủ, Trình Đường chủ vì trong hội xuất sinh nhập tử, càng là chết chiến thú, cho nên sẽ bên trong quyết định, đem ngài mặc long thú, tạm thời cho hắn mượn dùng. Nam tử trẻ tuổi kia cười khẽ, nhưng là trong thần sắc, mang theo một tia tự đắc. Loại này tự đắc, chính là một loại ngươi bắt ta không có biện pháp gì tự đắc, cũng là một loại tính toán xính tự đắc. La Vân Dương đối với loại này thủ đoạn nhỏ, tự nhiên thấy rất rõ ràng, dựa theo tính nết của hắn, đã sớm cho này bội bạc người hảo hảo một phen giáo huấn. Nhưng là hắn hiện tại kế thừa thân thể người, chính là một bởi vì chết tình cảm chân thành, trực tiếp cái gì đều đổi phế, ngay cả tu vi đều không chút nào để ý người. Mặc dù La Vân Dương cũng có thể chuyển biến, nhưng là quá rõ ràng, dẫn tới người hữu tâm chú mục, coi như không tốt lắm. Dù sao kia truy nã hắn pháp lệnh, nhưng là ngay cả Mạc Vân Tiêu nhân vật như vậy, đều đã đạt được. Cho nên dựa theo Mạc Vân Tiêu tính cách, La Vân Dương chỉ là hề phải huy động một chút bàn tay. Ngồi tại trên chiến xa, La Vân Dương trong lòng, đang suy tư Mạc Vân Tiêu pháp môn tu luyện. Mặc dù này Mạc Vân Tiêu bản thân tu vi theo La Vân Dương cũng không thế nào, nhưng là tại Mạc Vân Tiêu trong trí nhớ, lại có một bộ không sai pháp môn. Chỉ bất quá cho tới nay, Mạc Vân Tiêu đối với bộ này pháp môn hiểu rõ, trên cơ bản đều là người mù sờ voi, chỉ là đạt được một điểm ra lông. Nhưng chính là như vậy, Mạc Vân Tiêu vẫn là đạt được nhân bảng bên trong thứ 9 vị trí tốt. Bộ này pháp môn, La Vân Dương càng suy nghĩ, càng cảm thấy bộ này pháp môn cùng hắn quá khứ Vĩnh Hằng Thần Điện, có thể nói vô cùng xứng đôi. Mặc dù này quá khứ Vĩnh Hằng Thần Điện phẩm cấp cao hơn ra bộ này pháp môn quá nhiều, nhưng là đem bộ này pháp môn hiểu thấu đáo, La Vân Dương cảm thấy tại vũ trụ cảnh bên trong, trên cơ bản có thể tùy ý chính mình tung hành. Huống chi có quá khứ Vĩnh Hằng Thần Điện cùng Hỗn Động Tứ Nguyên Thú kia bảng bạc lực lượng làm chèo chống, bộ công pháp kia tuyệt đối có thể để cho mình phát huy ra mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần lực lượng. Lâm. Ngay tại kia hai đầu kim sắc lão hổ lôi kéo chiến xa của hắn, dùng một loại nổi điên tốc độ muốn vượt mức quy định xông thời điểm, La Vân Dương trực tiếp kết ấn, trong miệng hắn mặc dù không có lên tiếng, nhưng là một cỗ hạo hạo thiên uy, lại làm cho kia hai đầu kim sắc lão hổ trong nháy mắt dừng lại. Lại sau đó, hai đầu biến vô cùng cung thuận kim sắc lão hổ, liền lôi kéo La Vân Dương chiến xa, chậm rãi đi hướng Đằng Long Điện. Mặc cho kia đánh xe tuổi trẻ nam tử như thế nào thúc giục, này hai đầu lão hổ đều không có nửa điểm muốn hăm hở tiến lên bộ dáng. Cuối cùng, đương La Vân Dương chiến xa đi vào Đằng Long Điện thời điểm, Đằng Long trong điện đã tụ mãn người, chẳng những Đằng Long hội đường chủ trở lên tồn tại đều đã đến, chính là bọn họ muốn nghênh tiếp khách nhân, cũng đều đã tiến vào đại điện. La Vân Dương lúc này đi vào, lập tức dẫn động tất cả mọi người chú mục. Ở trong đó, liền có một người mặc màu xanh nam trang, nhưng là ở vẻ bề ngoài bên trên, lại giống nhau thiên hạ trích tiên nữ tử. Nữ tử thấy được La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ôn nhu cùng tức giận, hai loại khác biệt cảm xúc đồng thời xuất hiện, khiến La Vân Dương trong lòng có chút khó hiểu. Trên thực tế, vị này tam hội chủ tới hay không, chúng ta đều không thèm để ý. Một khuôn mặt lạnh lùng, người mặc tên trường bào màu vàng nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng nói. Áo xanh nam trang Tống Viện ca thản nhiên nói, Lâm Quận Vương, Mạc hội chủ chính là ta Đằng Long hội tam hội chủ, mời ngươi bảo trì vốn có tôn trọng. Tôn trọng, ha ha ha, ta chỉ tôn trọng vị kia nhân bảng bên trên xếp hạng thứ 9 Mạc hội chủ, cũng sẽ không tôn trọng một tên phế nhân. Kia Lâm Quận Vương nói đến chỗ này, thanh âm bên trong đột nhiên mang theo một tia âm lãnh mà nói, cũng may về sau, cũng không cần đến lại tôn trọng. Đằng Long hội cấu kết dị tộc, ý đồ phá vỡ ta thánh triều, thật sự là tội ác tày trời, người tới, cho ta đem Đằng Long hội đầu đảng tội ác, hết thảy tru diệt. Kia Lâm Quận Vương lời nói một khi uống ra, lập tức khiến tứ phương chấn động. Cơ hồ tất cả Đằng Long hội võ giả đều xuất hiện một tia choáng váng cảm giác, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tới bái phòng quý khách, vậy mà trực tiếp tới một như vậy lời nói. Tống Viện ca đồng dạng ngây người một lúc, lập tức nói, nói hiệu nói vượng, Lâm Quận Vương, ta Đằng Long hội cũng không phải ngươi tùy ý dội nước bẩn. Ngay tại Tống Viện ca nói chuyện trong nháy mắt, liền nghe có người âm u mà nói, hội chủ, ngươi chính là cấu kết dị tộc, lần này, ai cũng cứu không được ngươi. Nương theo lấy thanh âm này, trên trăm thân ảnh gần như đồng thời xuất thủ, hướng chính mình đồng bạn bên cạnh, trùng điệp đập nện tới. Chương 772, một không sai tiết điểm. Tống Viện Ca xinh đẹp hai mắt, tràn đầy chấn kinh chi sắc, nàng đối với mình trưởng khống đằng long hội năng lực, xưa nay đều chưa từng hoài nghi tới. Nhưng là bây giờ, nhìn xem từng cái quen thuộc người đột nhiên trở mặt, đối với mình tâm phúc động thủ, cái này khiến nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhất là nhìn xem kia đã chậm rãi đi hướng kia Lâm quận vương nam tử trung niên, sắc mặt của nàng bên trong, càng là lộ ra một tia khó có thể tin. Nhị thúc, ngươi vì sao? Bị Tống Viện Ca xưng là nhị thúc, là một nhìn qua coi như anh tuấn nam tử trung niên, hắn thần quang nội liễm, rất là thong dong. Tinh vực cảnh đệ bắt trọng, đứng hàng nhân bảng thứ 132 Nhạc Trường Thiên. Năm đó Tống Biệt Ly kết nghĩa ba huynh đệ, có Mạc Vân Tiêu, cũng có Nhạc Trường Thiên. Theo Tống Biệt Ly biến mất cùng Mạc Vân Tiêu ẩn lui, Nhạc Trường Thiên tại toàn bộ Đằng Long hội địa vị đã biến hết sức quan trọng. Hắn cho tới nay cũng là Tống Viện Ca cái này hội chủ lớn nhất trèo trống. Viện Ca, ngươi không thích hợp làm hội chủ, ta không thể nhìn Đằng Long hội tại ngươi dẫn đầu dưới đi hướng suy bại. Nhạc Trường Thiên trầm giọng mà nói, xem ở ta và ngươi phụ thân kết nghĩa một trận phần bên trên, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho Lục hoàng tử làm thiếp hầu, kia mọi chuyện đều tốt thương lượng. Lục hoàng tử ba chữ khiến La Vân Dương trong lòng nhiều hơn một tia sáng tỏ. Bất luận là Nhạc Trường Thiên, vẫn là vị kia Lâm quận vương, chỉ sợ đều là Lục hoàng tử thuộc hạ. Tại này Càn Hằng Thánh Triều, thần hoàng vị trí là có hạn chế, dựa theo nhân tiên tộc đại thiên tôn nhóm quyết nghị, này thần hoàng chi vị, vô luận là na nhất đại, đều chỉ có thể đảm nhiệm vào năm. Vạn năm về sau, có thể đột phá thiên tôn cảnh thần hoàng, tự nhiên là có cái khác thiên địa, mà không đột phá nổi thiên tôn thần hoàng, thì tự động trở thành hoàng gia cung phụng. Hơn nữa, dựa theo thần triều quy định, thần hoàng chi vị, chẳng những là chư vị hoàng tử, liền xem như có hoàng thất huyết mạch người, đều có tranh đoạt quyền lực. Hiện hôm nay thần hoàng, tại vị đã 9.900 năm, cũng chính là 100 năm thời gian, đã đến thoái vị thời điểm. Nhạc Trường Thiên gia nhập lần này thần hoàng thay đổi chiến tranh, mà Tống Viện Ca, chỉ sợ cũng lâm vào trường tranh đấu này bên trong. Nếu như ta không đáp ứng, nhị thúc có phải hay không liền muốn quân pháp bất vị thân rồi? Đã bình tĩnh trở lại Tống Viện Ca, thanh âm bên trong mang theo một tia chém đinh chặt sắt. Không sai, mặc dù ngươi là đại ca nữ nhi, nhưng là ngươi căn bản cũng không thích hợp trưởng khống Đằng Long hội. Nhạc Trường Thiên nói đến chỗ này, ngựa khí càng phát kiên định mà nói, tin tưởng đại ca trên trời có linh thiêng, là sẽ minh bạch ta. La Vân Dương nhìn xem Nhạc Trường Thiên, trong lòng âm thầm lắc đầu, gia hỏa này La Vân Dương tại gặp hắn lần đầu tiên thời điểm, đã cảm thấy hắn dã tâm bừng bừng. Chỉ bất quá việc không liên quan đến mình, cho nên La Vân Dương đối Nhạc Trường Thiên cũng không chút để ý. Tống Viện Ca nhìn tứ phương, đôi mắt chưa phát giác rơi vào La Vân Dương trên thân, trong ánh mắt của nàng, mang theo một tia bi ai. Vân Thúc, ngươi cũng là phản đối ta a? Tống Viện Ca nhẹ giọng hỏi. Nhạc Trường Thiên nhíu mày một cái, mà kia Lâm quận vương thì cười ha ha một tiếng nói, điểm này Tống hội chủ có thể yên tâm, chúng ta cũng không dám quấy rầy chớ Tam hội chủ. Nói thế nào, chúng ta cũng không thể tự hạ thân phận không phải sao? Câu nói này Lâm quận vương nói có một ít ý vị thâm trường. Mà đi theo sau lưng Lâm quận vương võ giả, từng cái cười ha hả, trong đó thậm chí có người cười nói, vô luận như thế nào, chúng ta không thể tự hạ thân phận. Lôi kéo một tên phế nhân, có chỗ lợi gì? Tống hội chủ thật sự là càng ngày càng hài hước. La Vân Dương nhìn xem ngưng mắt hướng chính mình xem ra Tống Viện Ca, nhẹ nhàng khoát tay áo. Nhạc Trường Thiên, làm Đằng Long hội hội chủ, ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng các ngươi. Tống Viện Ca đôi mắt bên trong, lóe lên một tia nhu hòa về sau, lần nữa lạnh lùng mà nói, ta Đằng Long hội có thể tung hoành tứ phương trăm năm, cũng sẽ không đơn giản bị phá hủy. Ngay tại Tống Viện Ca lúc nói chuyện, một thân ảnh, từ bên ngoài trùng điệp bay tới, trùng điệp nện xuống đất. Đây là một lão giả râu tóc bạc trắng, lúc này ở nơi ngực của hắn, một lớn chừng quả đấm động, đang không ngừng đổ máu. La Vân Dương không biết lão giả này, nhưng là nhìn thấy lão giả này thời điểm, Tống Viện Ca khuôn mặt, biến vô cùng ảm đạm. Chất nữ, ngươi ủy vào, đơn giản chính là đại ca cái này nô buộc, trên thực tế hắn tồn tại, chúng ta 10 năm trước liền đã biết. Nhạc Trường Thiên nói đến chỗ này, hướng phía kia Đằng Long Điện cùng nói, cho nên, chúng ta chuyên môn mời danh liệt địa bảng tử thanh song kiếm. Nương theo lấy Nhạc Trường Thiên, hai dáng người cao gầy nam tử trung niên, chậm rãi đi đến, trên người của bọn hắn, tản mát ra một loại khiếp người khí tức. Tử thanh song kiếm, đồng dạng là vũ trụ cảnh cường giả, hai người luôn luôn lấy không tham dự bất kỳ phân tranh danh dương thiên hạ. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại là chém giết Đằng Long hội vũ trụ cảnh ỷ vào, càng lấy một loại uy lâm tứ phương tư thế, bước vào Đằng Long Điện. Nhìn xem hai cái này vũ trụ cảnh cường giả, Đằng Long hội đại đa số người trong lòng, đã không có lòng phản kháng. Tống Viện Ca tay không tự chủ được đang run rẩy, nàng không nghĩ tới chính mình hết thảy, đều tại người khác tính toán bên trong. Là một thông minh mà tự phụ nữ tử, nàng vẫn cảm thấy mình có thể đem phụ thân lưu lại đằng Long hội nắm giữ càng tốt hơn, lại không có nghĩ đến, cuối cùng tình huống, lại là cái dạng này. Người đầu hàng không giết. Tử Thanh song kiếm chỉ nói bốn chữ, nhưng là kia mãnh liệt sắc cơ, lại tràn ngập tứ phương, khiến vô số đằng Long hội hội chúng, trong lòng sợ hãi không thôi. Nữ hiền chất, cánh tay không lay chuyển được đuổi, ngươi vẫn là đi theo đi, bây giờ tại này đằng Long điện vạn giảm phương viên, đã bị một nguyên phong thiên đại trận phong tỏa, coi như ngươi có na di hư không chỉ năng, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Nhạc Trường Thiên nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, về phần cựu công chúa bên kia cứu viện, càng đừng nghĩ. Các nàng hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc. Tống Viện Ca không để ý đến Nhạc Trường Thiên, mà là đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân, nàng nhẹ giọng mà nói, Vân Tiêu Thúc, chuyện đã qua đều đi qua, ta hy vọng về sau, ngài có thể trôi qua khoái hoạt. Nói xong câu đó, nàng liền quay quá mức, trịnh trọng nhìn xem Nhạc Trường Thiên nói, Nhạc Trường Thiên, nếu ngươi còn tự nhận là phụ thân ta huynh đệ kết nghĩa, liền hẳn phải biết, phụ thân ta tính nết. Lão nhân gia ông ta cận kề cái chết sẽ không đối người khuất phục, ta cũng thế, cho dù là chết. Lâm Quận Vương cười lạnh một tiếng nói, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, nếu ngươi muốn chết, vậy liền đi chết tốt. Nói đến chỗ này, hắn mắt thấy Tống Viện Ca sau lưng đằng Long hội chúng nhân nói, người đầu hàng không giết, không phải, hết thảy chu diệt. Theo hắn lời nói, không ít đằng Long hội võ giả, thần sắc đều trở nên do dự, càng có mấy cái đường chủ đang do dự về sau, dạo bước rời đi Tống Viện Ca sau lưng. Đối với này mấy rời đi người, Tống Viện Ca căn bản cũng không có để ý tới, nàng thật chặt cắn môi, cố gắng khắc chế không để cho mình lộ ra nửa điểm mềm yếu chi sắc. La Vân Dương nhìn xem cảnh tượng này, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn không nguyện ý vứt bỏ Mạc Vân Tiêu cái thân phận này, cho nên chuyện hôm nay, hắn liền muốn xuất thủ. Huống chi, chuyện này, theo La Vân Dương, chính là một tiết điểm, một để cho mình quang minh chính đại quật khởi tiết điểm. Nhạc Trường Thiên, làm gì như thế? La Vân Dương, khiến Nhạc Trường Thiên sắc mặt biến đổi, hắn nhìn xem La Vân Dương, hừ lạnh một tiếng nói, Lao Tam, ngươi có thể đi. Xem ở chúng ta năm đó cũng coi là huynh đệ phân thượng, ngươi có thể rời đi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, từ đó về sau, ngươi cái này phế nhân, không xứng là ta đằng Long hội người. La Vân Dương khoát tay hào nói, nói lời này không khỏi quá sớm. Ta muốn nói là, ta như cũng là đằng Long hội người, mà ngươi, không còn là đằng Long hội người mà thôi. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn liền rơi vào kia đang dùng một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn chính mình Tử Thanh Song Kiếm nói, cút. Tử Thanh Song Kiếm chính là địa bảng cao thủ, mặc dù không thể xưng là cự phách, nhưng cũng có thể chấn áp một phương thực lực. Giống đằng Long hội loại này nhị lưu thực lực, có thể có một địa bảng tồn tại làm chỗ dựa, liền có thể sống được rất tới nhuần. Hai người đi tới đằng Long hội, rất là có một loại mình bị đại tài tiểu dụng cảm giác. Nhưng là bây giờ, thế mà bị La Vân Dương quát lớn. Trong con ngươi của bọn họ, lóe lên một tia bạo ngược chi ý, đặc biệt là kia người mặc áo tím tử kiếm, luôn luôn cao ngạo hán, hừ lạnh một tiếng nói, chết. Trong khi nói chuyện, một đạo tử sắc kiếm quang chém bay, trong chốc lát hóa thành 3000 kiếm vũ, hướng phía La Vân Dương trực tiếp bao phủ xuống tới. 3000 kiếm vũ, mỗi một đạo đều uy lực bằng bạc, ở trong đó chẳng những có vũ trụ cảnh lực lượng mạnh mẽ, càng có được kia đối đất trời bốn phía trường khống. Mặc dù 3000 kiếm vũ bị khống chế tại nhất định không gian bên trong, nhưng là chỉ cần là kia tử kiếm nguyện ý, nó liền có thể hóa thành 3000 đạo kiếm buộc, hủy diệt một mảnh tinh thần. Theo tử kiếm, chính mình sử dụng 3000 kiếm vũ, quả thực chính là giết gà dùng đao mổ trâu, nhỏ nói thành to, mà hắn sở dĩ sử dụng, càng nhiều hơn chính là chấn nhiếp. Chấn nhiếp đằng Long hội đại đa số người. Chủ tử của hắn muốn có được, là một hoàn chỉnh đằng Long hội, mà không phải một không trọn vẹn đằng Long hội. Tại loại này không chênh lệch nhiều thế đã định tình huống dưới, tuyệt đối chấn nhiếp, vẫn rất có cần thiết. Nhạc Trường Thiên nhìn xem kia sáng chói vô cùng, tự thành một giới 3000 kiếm vũ, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không có nói chuyện. Về phần Tống Viện Ca, nàng khi nhìn đến kia 3000 kiếm vũ sát na, liền muốn đằng không mà lên, nhưng lại bị vẫn đứng tại tử kiếm bên người thành kiếm khóa chặt. Chỉ cần nàng hơi có xuất thủ động tác, như vậy kế tiếp nàng phải đối mặt, chính là thanh kiếm thạch phá thiên kinh một kích. Mà đại đa số đằng Long hội võ giả, thì là dùng một loại đạm mạc thái độ nhìn xem La Vân Dương. Tại bọn họ xem ra, Mạc Vân Tiêu mặc dù hiển lộ ra chính mình cốt khí, nhưng là loại này cốt khí, càng nhiều hơn là một loại không biết lượng sức. Mặc dù Mạc Vân Tiêu dĩ vãng tại nhân bảng bên trong, địa vị bất phàm, nhưng là cùng tên kia liệt địa bảng Tử Thanh Song Kiếm so sánh, lại kém không ít. Ngay tại trong lòng bọn họ suy tư Mạc Vân Tiêu sẽ lấy một loại gì phương thức chết đi thời điểm, La Vân Dương một tiếng quát khẽ. Một chữ binh từ La Vân Dương trong miệng thoát ra. Này nu hỏa sinh tử thiên âm binh chữ, khiến kia tử kiếm thân thể vì đó run lên, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, La Vân Dương hai tay kết ấn, ở phía sau hắn, xuất hiện một cái thân thể cao lớn vô cùng kim cương, một trưởng hướng phía tử kiếm 3000 kiếm vũ đập xuống xuống dưới. Cũng chính là một sát na, kiếm vũ vỡ vụn, thiên điệu tĩnh lặng, tử kiếm thân thể, càng là tại này trong đụng chạm, bay ngược ra ngoài. Chương 773, hành giả cửu mật tung hoành ngang dọc. Tử kiếm thân thể, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Mặc dù tại rơi xuống đất sát na, tử kiếm liền đã đẳng không mà lên, nhưng là lúc này sắc mặt của hắn lại bày biện ra một loại màu sáng trắng. Tử kiếm chính là vũ trụ cảnh, mặc dù là mới vào vũ trụ cảnh, nhưng là nói đến, nhưng cũng không phải một bình thường tinh vực cảnh đỉnh phong có thể so sánh được. Đặc biệt là có thể danh liệt địa bảng, càng mang ý nghĩa tử kiếm tại chiến đấu lực bên trên, tuyệt không phải vũ trụ cảnh có thể so sánh với. Một mực dùng tinh thần lực của mình áp chế tử kiếm thanh kiếm, lúc này nhanh chóng đi tới tử kiếm bên người nói, sư đệ, chuyện gì xảy ra? Tử kiếm cũng không có lên tiếng, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm La Vân Dương nói, ngươi đây là thủ đoạn gì? Hành giả cửu mật, làm sao lại như thế lợi hại? Nói chuyện chính là Nhạc Trường Thiên, hắn cùng Mạc Vân Tiêu chính là huynh đệ kết nghĩa, này hành giả cửu mật chính là bọn họ cùng Tống Biệt Ly cùng một chỗ mạo hiểm thời điểm, được một quyển bí pháp. Chỉ bất quá bí pháp này mặc dù không sai, bất đắc dĩ ba người bọn họ đều khó mà lĩnh hội, Nhạc Trường Thiên cùng Tống Biệt Ly, dứt khoát đối bí pháp này lựa chọn từ bỏ. Lúc ấy Mạc Vân Tiêu cũng lựa chọn từ bỏ, nhưng là bây giờ, Mạc Vân Tiêu thi triển Đại Kim Cương Ấn, lại lấy tinh vực cảnh đỉnh phong, ngạnh sinh sinh đánh tan tử kiếm 3000 kiếm vũ. Cái này khiến Nhạc Trường Thiên hơi giật mình, cũng ý thức được bị chính mình từ bỏ bí pháp, chỉ sợ là một loại khó lường pháp môn. La Vân Dương đối với Nhạc Trường Thiên biết hành giả cửu mật, cũng không có cái gì giật mình. Nhắc tới hành giả cửu mật đơn độc tu luyện, liền xem như đỉnh cấp thiên tài, cũng sẽ không có cái gì quá lớn hiệu quả. Nhưng là La Vân Dương có được quá khứ vĩnh hằng thần điện, lại thêm sinh tử thiên âm cùng luân hồi thủ, khiến này hành giả cửu mật lực lượng đã sớm siêu việt vốn có gông cùng xiềng xích. Chính là hành giả cửu mật. La Vân Dương xem Nhạc Trường Thiên, thản nhiên nói. Tử kiếm trên thân, một cỗ sát ý trở nên vô cùng bằng bạc, lần này với hắn mà nói, có thể nói là vô cùng mất mặt. Sư đệ, cùng một chỗ động thủ. Kia thanh kiếm trong khi nói chuyện, một thanh trường kiếm màu xanh, liền đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối với thanh kiếm loại này duy trì, tử kiếm trong nội tâm cũng không nguyện ý tiếp nhận, thua ở La Vân Dương trong tay, khiến hắn có một loại vô cùng nhục nhã cảm giác. Hắn muốn tìm về cái này mặt mũi, hơn nữa còn muốn chính mình tìm về cái này mặt mũi, nếu như không tìm về được, như vậy hắn về sau sẽ rất khó ngẩng đầu lên. Sư huynh, chuyện này, vẫn là để ta tự mình tới. Tử kiếm nói đến chỗ này, trong ánh mắt, mang theo một tia âm lãnh mà nói, Mạc Vân Tiêu, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Nhưng là hôm nay, ta muốn để ngươi biết, vũ trụ cảnh cùng tinh vực cảnh, rốt cuộc có dạng gì chênh lệch. Trong khi nói chuyện, tử kiếm bàn tay huy động, trường kiếm trong tay của hắn, ở trong hư không hóa thành ba đóa trong nháy mắt nở rộ đóa hoa màu tím. Ba đóa hoa, không giống nhau, mà mỗi một đóa hoa tại thành hình sát na, cho người cảm giác, đều là một nho nhỏ vũ trụ. Một kiếm tam hoa. Đối mặt với loại lực lượng này ngậm mà không lọt, đem hủy diệt vũ trụ chi lực, toàn bộ ẩn chứa tại ba đóa hoa thủ đoạn, La Vân Dương thần sắc nhiều hơn một loại ngưng trọng. Hắn từ ba đóa nở rộ đông hoa bên trong, cảm nhận được ba loại tiếp cận hoàn mỹ lực lượng pháp tắc. Chỉ cần này tử kiếm nguyện ý, này ba đóa nở rộ ra bông hoa, liền có thể bao phủ trăm vạn cây số. Nếu là không chút kiêng kỵ vận dụng trong cơ thể mình lực lượng, La Vân Dương một hơi, liền có thể đem một kiếm này tam hoa cho thổi lật. Nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải sử dụng tinh vực cảnh đỉnh phong lực lượng, nhất định phải sử dụng hành giả cửu mật, liền có vẻ có một chút độ khó. Đương nhiên, cũng chính là một chút khó khăn. Hỗn động tứ nguyên thú hóa thân, có được hỗn động tứ nguyên thú toàn bộ lực lượng. Hiện tại vừa mới chuẩn bị cắt vào, La Vân Dương cũng không chuẩn bị ngay từ đầu, liền đem hỗn động tứ nguyên thú kia vô tận biến thái lực lượng phá tan lộ ra đi. Cho nên, đối mặt này tử kiếm một kiếm tam hoa, La Vân Dương tay bấm chí quyền ấn, kia hướng phía hắn bao phủ mà đến ba đóa kiếm hoa, liền đã vô cùng rõ ràng ánh vào hắn trong óc. Thậm chí tại La Vân Dương cảm giác bên trong, này ba đóa kiếm hoa đều đã bắt đầu thả chậm. Mà tại chí quyền ấn hoàn thành trong nháy mắt, La Vân Dương lần nữa sử dụng đại kim cương ấn, một to lớn kim cương hư ảnh hướng phía kia tử kiếm chém ra ba đóa kiếm hoa nện xuống. Lần này, to lớn kim cương tay cũng không có nện ở kiếm hoa bên trên, mà là đập vào kiếm hoa một bên. Tựa như cả hai cũng không có bất cứ liên quan, nhưng là theo này một đập, kia ba đóa kiếm hoa ở trong hư không trực tiếp sụp đổ. Mà to lớn, tựa như ẩn hàm lực lượng khổng lồ kim cương tay, lần nữa trùng điệp đập vào tử kiếm trên thân. Tử kiếm thân thể, tại một trường này dưới, trực tiếp vỡ nát ra. Mặc dù tại kia trong huyết quang, một đạo màu tím vũ trụ chi hoa nhanh chóng nở rộ, tựa như không có bất cứ thương thế tử kiếm, xuất hiện lần nữa tại hư không bên trong. Nhưng là giờ khắc này, Tử Kiếm nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, lại tràn đầy e ngại. Tử Kiếm tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà đối mặt như vậy một đối thủ, hắn trực tiếp nhìn rõ khuyết điểm của mình, hơn nữa bằng nhanh nhất tốc độ, xuyên thấu qua khuyết điểm của mình đối với mình tiến hành công kích. Lần này, Tử Kiếm không nói gì, hắn cùng Thanh Kiếm liếc nhau một cái về sau, hai người gần như đồng thời đằng không mà lên. Hai đạo kiếm quang, ở trong hư không hội tụ thành một đạo, liền tựa như hai đầu dâng lên ở trong hư không thần long, hướng phía La Vân Dương chém qua. Hai vũ trụ cảnh cường giả liên thủ, bản thân liền nghiền ép cơ hồ tất cả tinh vực cảnh. Huống chi Tử Thanh song kiếm, bản thân liền là lấy liên thủ xưng. La Vân Dương đối mặt liên thủ Tử Thanh song kiếm, thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn, hắn đối với hành giả cựu mật nay đã hiểu thấu đáo, bây giờ đối phó hai người này, chủ yếu là cân nhắc làm sao không bại lộ chính mình quá nhiều thân phận. Tại hai đạo kiếm quang liền muốn lâm thể sát na, La Vân Dương nhanh chóng kết động lâm binh đấu giả tứ trọng ấn quyết, sau đó hư không bên trong tạo thành một đầu to lớn kim cương cự ấn, hướng phía kia hai màu kiếm quang, trùng điệp đập tới. Lần này, vô cùng dã man, cũng vô cùng cuồng bạo. Hành giả cửu mật, ngoại trừ đều có diệu dụng bên ngoài, lẫn nhau ở giữa kết hợp, càng có ý định hơn không nghĩ tới chỗ tốt. La Vân Dương lần này bởi vì muốn chấn nhiếp tứ phương, lấy hoàn mỹ nhất trạng thái cắt vào đến Tử Vân vũ trụ. Cho nên liền kết hợp bốn loại ấn quyết, hướng phía Tử Thanh song kiếm kiếm quang, tới một cứng đối cứng. Bàn về lực lượng, hỗn động tứ nguyên thú tinh vực cảnh, xa xa cao hơn phổ thông vũ trụ cảnh, huống chi hiện tại, bốn ấn quyết kết động, đem La Vân Dương thúc dục lực lượng, chọn tăng lên 8 lần có thừa. Oeng! Kiếm quang cùng cự ấn va chạm, hai đạo kiếm quang lành nghề người cựu mật cương mãnh vô cùng cự ấn chi lực dưới, trực tiếp vỡ vụn trên mặt đất. Tử Thanh song kiếm hai cái này mới vào vũ trụ cảnh cường giả, càng là tại đại ấn dưới, thân thể lần nữa hỏng mất ra. Mặc dù có vũ trụ chi hoa khiến bọn họ nhanh chóng khôi phục, nhưng là một lần nữa từ trong vũ trụ đi ra hai người, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Cái này, đây cũng là hành giả cựu mật bên trong thủ đoạn. Làm sao có thể? Nhạc Trường Thiên thanh âm bên trong, tràn ngập một loại không thể tin được âm điệu. La Vân Dương cũng không để ý tới Nhạc Trường Thiên, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tử Thanh song kiếm nói, nếu như các ngươi còn muốn đánh, ta liền tiêu diệt các ngươi. Câu nói này nếu như là La Vân Dương trước đó nói ra, Tử Thanh song kiếm tuyệt đối sẽ không coi thành chuyện gì to tát, dù sao bọn họ chính là tiến vào vũ trụ cảnh cường giả. Vũ trụ cảnh thua ở tinh vực cảnh trong tay, thậm chí về mặt sức mạnh bị tinh vực cảnh nghiền ép sự tình, tại Càn Hằng Thánh Triều cũng không phải là chưa từng xảy ra, nhưng là những cái kia nghiền ép người, trên cơ bản đều là các đại tông môn anh tài nhân vật. Bọn họ đạt được không giống bình thường bồi dưỡng, trong cơ thể của bọn họ trong tinh vực ẩn tàng lực lượng. So với võ giả thể nội vũ trụ ẩn tàng lực lượng đều cường đại hơn rất nhiều, tại đối mặt bọn họ thời điểm, bại không oan. Nhưng là La Vân Dương, cũng không thuộc về cái quần thể này. Nhưng là lúc này, La Vân Dương lại đánh bại bọn họ, cho nên hắn nói câu nói này thời điểm, Tử Thanh song kiếm mặc dù rất khó chịu, lại cũng chỉ có thể nhận khi im hơi lặng tiếng. Lâm Quận Vương đôi mắt bên trong lóe lên một tia rõ ràng vẻ kiêng rẻ, hắn lần này mang tới người mạnh nhất, chính là Tử Thanh song kiếm hai vũ trụ cảnh cường giả. Nói như vậy, vũ trụ cảnh xưng hùng một phương, địa bảng trên bảng nổi danh vũ trụ cảnh, càng là có thể trở thành một đại thực lực mạnh nhất nội tình. Nhưng là hiện tại, hai địa bảng cường giả bại trận, đã để kế hoạch của hắn hóa thành bọt nước. Chúng ta đi. Tại thật sâu hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua về sau, Lâm Quận Vương lạnh giọng nói. Đi theo Lâm Quận Vương mà đến đám người, một thời gian đều đại thở dài một hơi, chính là những cái kia phản bội Long Đằng người biết, đều thở dài một hơi. Bọn họ từ vừa rồi La Vân Dương thoải mái đánh bại Tử Thanh song kiếm trong động tác, biết vị này tam hội chủ tu vi, đã đạt đến một loại khiến người sợ hãi tình trạng. Hiện tại nếu như vây công vị này tam hội chủ, đây tuyệt đối là một con đường chết. Người khác đều có thể đi, nhưng là ngươi không thể đi. La Vân Dương xem vị kia Lâm Quận Vương, thản nhiên nói, ta Đằng Long hội chết nhiều người như vậy, tóm lại phải có người lưu lại làm một cái công đạo. Ngươi dám giết ta. Kia Lâm Quận Vương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kiên kỵ. La Vân Dương tại đối Tử Vân vũ trụ cẩn thận nghiên cứu về sau. Biết tại trong vũ trụ này, chính mình vô luận là dung nhập cái vũ trụ này, vẫn là thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, kia đều muốn dựa theo cái vũ trụ này quy củ làm việc, làm người càng không thể điệu thấp. Bởi vậy, tại Lâm Quận Vương nói ra câu nói này thời điểm, La Vân Dương thản nhiên nói, hắc hắc, ta đang có ý này. Hộ giá. Lâm Quận Vương nghe La Vân Dương, trong lòng chính là run lên, hắn mặc dù sát phạt quyết đoán thật là có chút bản sự, nhưng là từ trên bản chất tới nói, hắn như cũng là một người sợ chết. Lâm Quận Vương thân tín, nhanh chóng hướng phía Lâm Quận Vương hội tụ, mà liền tại lúc này, La Vân Dương hai tay kết động binh tự quyết, cả người hóa thành một đạo điện quang, trong chốc lát xuyên toa hư không, xuất hiện ở Lâm Quận Vương sau lưng. Sau đó ngoại phược ấn kết động, từng đạo kim tuyến từ La Vân Dương trong tay bay ra, cũng chính là trong nháy mắt, cũng đã đem kia Lâm Quận Vương toàn bộ dùng kim tuyến trói buộc. Lâm Quận Vương mặc dù muốn dãy rủa, nhưng là tại La Vân Dương vô thượng pháp môn phía dưới, nơi nào có chỗ trống để né tránh, cơ hồ trong nháy mắt liền đã bị trói được khó mà động đậy nửa phần. Mà Lâm Quận Vương những cái kia thuộc hạ, từng cái cầm trong tay binh khí, lúc này còn chưa kịp phản ứng. Mà liền tại bọn họ chuẩn bị làm ra ứng đối thời điểm, La Vân Dương đã mang theo bị bắt Lâm Quận Vương, xuất hiện ở Đằng Long hội trước mọi người. Tử Thanh Song Kiếm cùng Nhạc Trường Thiên đám người xem bị bắt Lâm Quận Vương, từng cái mặt mũi tràn đầy đều là chua xót. Chương 774, vạn năm một trận chiến thiên địa tranh long. Lâm Quận Vương chính là tinh vực cảnh võ giả, thân phận của hắn tăng thêm tu vi, khiến hắn lần này thiên địa tranh long bên trong ở vào một vô cùng trọng yếu địa vị. Lần này đến cướp đoạt Đằng Long hội, hắn có thể nói là hăng hái, cảm thấy mình nhất định có thể chém xuống một cái. Tháng này hạ trích tiên Đằng Long hội chủ, tự nhiên là muốn đưa cùng Lục hoàng tử, nhưng là nội tâm của hắn bên trong lại cũng có tính toán của mình. Lại không có nghĩ đến, cái kia vốn là đã bị trở thành phế nhân Mạc Vân Tiêu, vậy mà đột nhiên cường hành, còn trực tiếp đánh bại Tử Thanh Song Kiếm, ghê tởm hơn chính là còn đem chính mình bắt được. Mạc Vân Tiêu, thả ta rời đi, việc này dừng ở đây. Tại trầm ngâm sát na, Lâm Quận Vương trầm giọng quát. Nghe Lâm Quận Vương tiếng quát, La Vân Dương đôi mắt bên trong quang mang chớp động, từng đạo Lâm Quận Vương trong đầu ký ức liền tràn ngập tại La Vân Dương trong đầu. Vạn năm một trận chiến, thiên địa tranh long. La Vân Dương đối với này vạn năm một trận chiến vốn chỉ có mơ mơ hồ hồ lý giải, nhưng nhìn Lâm Quận Vương ký ức, mới biết được này vạn năm một trận chiến, chẳng những quan hệ đến Càn Hàng Thánh Triều hoàng vị, càng có to lớn cơ duyên. Tại kia âm thầm chủ đạo thiên địa tranh long người thôi thúc giới, chẳng những có các loại bảo vật hạ xuống, càng có thành tiểu thiên tôn cơ duyên. Mà loại cơ duyên này, chỉ có tham dự vào tranh long bên trong, mới có thể đạt được. Cho nên mỗi một lần thiên địa tranh long, trên cơ bản đều có thể quét sạch đại càn bộ châu đỉnh cấp võ giả. Mặc dù sẽ chết đến không ít người, nhưng cơ hồ mỗi một lần, đều có người mượn cơ hội này, thành tiểu thiên tôn chi vị. Cùng thiên địa tranh long đem đối ứng, còn có một câu, đó chính là võ giả đại kiếp, nhân mạng như cỏ. Vô luận là đại tông đệ tử, vẫn là hoàng triều quý tộc, tại này tranh long chi chiến bên trong, chết chính là chết rồi. Sư môn của bọn hắn, là tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này đại động can qua. Thiên địa tranh long A. La Vân Dương nói ra này nằm chữ về sau, vung tay lên, kia Lâm Quận Vương đầu, trực tiếp bị chém xuống. Mà theo Lâm Quận Vương đầu thân hai nơi, Lâm Quận Vương thần thức cùng thể nội tinh vực, trong nháy mắt bị La Vân Dương đập nện thành nát bấy. Nhạc Trường Thiên sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ, chỉ đơn giản như vậy, La Vân Dương liền đem chỗ rửa của mình giết đi. Mà kia Tử Thanh Song Kiếm đám người trong thần sắc, cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Người giết Lâm Quận Vương. Tử Thanh Song Kiếm nhìn hằm hằm La Vân Dương nói. Thiên địa tranh long, các ngươi hiểu được. La Vân Dương nói đến chỗ này, mắt thấy Tử Thanh Song Kiếm nói, hai người các ngươi nếu tới, cũng liền không cần đi. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương thôi động binh tự quyết, người trong nháy mắt phá toái hư không, liền đi tới Tử Thanh Song Kiếm phía trước, đại lực kim cương ấn xuống, một to lớn kim cương hư ảnh, hướng phía tử kiếm trùng điệp đập xuống. Tử kiếm hét lớn một tiếng, kiếm quang hóa thành một mảnh thương khung, hướng chính mình trên không cản lại, nhưng là tại La Vân Dương kia cường đại lực khống chế dưới, cũng chính là trong nháy mắt công phu, kiếm quang của hắn liền trực tiếp bị nện nát. Thanh kiếm nhìn thấy tử kiếm gặp nạn, trong tay trường kiếm màu xanh chấn động, hóa thành vô số mảnh vỡ, giống như vô tận lưu tinh, hướng phía La Vân Dương đánh tới. Đối với này mấy lưu tinh, La Vân Dương cũng không có cảm thấy quá nhiều uy hiếp, trực tiếp chu sát hai người, cũng rất đơn giản. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là thi triển hành tự quyết, hai tay trong hư không kết động, một kim sắc bảo bình, trong nháy mắt đem này mấy lưu tinh thu nạp đi vào. Cũng liền tại thời khắc này, Tử Thanh Song Kiếm trong nháy mắt phá toái hư không, bay đi, về phần những cái kia đi theo mà đến võ giả, thì hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Đang Long hội người muốn truy kích, Tống Viện Ca nhanh chóng mà nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Cũng không phải là nói Tống Viện Ca nhân từ nương tay, mà là lúc này Đằng Long hội bên trong còn lại cao thủ quá ít, đuổi theo không chỉ giết không được đối thủ, thậm chí sẽ bị người khác giết chết. La Vân Dương ánh mắt từ Nhạc Trường Thiên đảo tẩu thân ảnh bên trong lướt qua, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó dạo bước hướng phía Đằng Long đi ra ngoài điện. Vân Thúc, ngài đây là muốn Tống Viện Ca một mực tại chú ý La Vân Dương, lúc này nhanh chóng đường. Sự tình kết thúc, ta đi về nghỉ. Mặc dù trong lòng đã bắt đầu đánh thiên hạ tranh long chủ ý, nhưng là vì không để cho mình Mạc Vân Tiêu thân phận lộ ra sơ hở, La Vân Dương cố làm ra vẻ, có chút hề phải nói. Tống Viện Ca nhẹ nhàng cắn môi một cái nói, Vân Thúc, nơi này còn cần ngài chủ trì đại cục, nếu là ngài. La Vân Dương khoát tay chặt lại, phiêu nhiên mà đi. Đang Long hội nội loạn, có thể nói thực lực lớn tổn thương, nhưng là cái kia vốn là đã bị nhận định là phế nhân Mạc Vân Tiêu lần nữa quật khởi, càng vượt cấp đánh bại địa bảng vũ trụ cảnh cao thủ Tử Thanh Song Kiếm chiến tích, thì bày tại các phương tranh long thực lực trên bàn. Càn Nguyên Hoàng Thành, một tòa bảo điện bên trong, một mặt âm trầm hoàng tử trẻ tuổi, đôi mắt bên trong chớp động lên âm lãnh chi sắc, lúc này đại điện bên trong người, ngay cả một thở dốc thanh âm cũng không dám vang lên. Tử Thanh Song Kiếm túi đầu đứng tại trên đại điện, mặc dù hai người chính là vũ trụ cảnh sơ kỳ cường giả, tại hoàng tử trẻ tuổi trong mắt, là khiến người tôn trọng khách quý, nhưng là hiện tại hai người cái eo, lại thật không. Điện hạ, Tử Thanh hai vị thần quân lần này mặc dù gặp khó, nhưng là lại cũng dò ra một hư thực, có thể nói chẳng những không qua, hơn nữa có công. Một thanh âm nhàn nhạt, tại trong đại điện vang lên. Nói chuyện chính là một văn sĩ áo trắng, hắn thần thái tiêu sái, rất là cho người ta một loại phong lưu phong khoáng cảm giác. Kia lục hoàng tử trong nháy mắt từ ngăn trở cảm giác bên trong thanh tỉnh lại. Tử Thanh Song Kiếm tại thuộc hạ của hắn, thuộc về đỉnh cấp cung phụng, nếu là bởi vì nhất thời bại trận, mất đi hai người duy trì, đó chính là tổn thất không thể lường được. Huống chi, Tử Thanh Song Kiếm nhân vật phía sau, mới là hắn trọng yếu nhất người ủng hộ, kia là vô luận như thế nào, cũng không thể đắc tội. Ha ha ha, Ngọc Tiên Sinh nói đúng, lần này mặc dù không có cầm xuống Đằng Long Hội, nhưng là đem một tận tàng địch nhân dẫn ra, đồng dạng là một cái công lớn. Lục hoàng tử nói đến chỗ này, hướng phía dưới vung tay lên nói, người tới, cho hai vị thần quân ban thưởng ghế ngồi. Tử Thanh Song Kiếm hai ngày liếc nhau một cái về sau, cuối cùng vẫn tử kiếm nói, lần này ta hai người bại rất là biệt khuất, cho nên chuẩn bị cùng hoàng tử cáo từ một đoạn thời gian, quay về Càn Sơn kiếm môn khổ tu một chút thời gian. Lục hoàng tử thần sắc biến đổi, ngay tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, kia Ngọc Tiên Sinh đã trầm giọng mà nói, hai vị thần quân, thiên địa tranh long mặc dù còn không có chính thức bắt đầu, nhưng là mở màn lại là đã kéo ra. Hoàng tử nơi này, không thể rời đi hai vị, bằng không, nếu như tại tranh đoạt tiềm long bài thời điểm thất bại, kia lục hoàng tử liền khó mà hướng hai vị sau lưng các đại nhân bằng giao. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, Tử Thanh Song Kiếm đôi mắt bên trong sinh ra một tia khó xử, cuối cùng liếc nhau một cái hai người, không còn lên tiếng. Nhạc tiên sinh, ngài cùng Mạc Vân Tiêu chính là kết bái huynh đệ, hiện tại mời ngươi đem Mạc Vân Tiêu tình huống, giới thiệu cho chúng ta một chút, đặc biệt là kia hành giả cửu mật, rốt cuộc là một tình huống như thế nào. Ngọc tiên sinh gặp hai người không nói lời nào, lúc này trầm giọng hướng phía đứng ở một bên Nhạc Trường Thiên nói. Nhạc Trường Thiên vốn là muốn dẫn Đằng Long Hội đầu nhập vào lục hoàng tử, nhưng là hiện tại, Đằng Long Hội như cũ, hắn lại giống như chó nhà có tang. Nghĩ đến cái kia phá hủy hắn đại sự người, trong lòng của hắn tràn đầy chua xót cảm giác mà nói, lục hoàng tử, thuộc hạ cùng Mạc Vân Tiêu kết bái thời điểm, tu vi của hắn cùng thuộc hạ cũng chính là sàn sàn với nhau. Những năm này, vẫn luôn là tại sàn sàn với nhau. Kia hành giả cửu mật, chính là thuộc hạ cùng Tống Biệt Ly hội chủ tìm kiếm vừa ra thiên tôn di tích thời điểm, ngẫu nhiên đoạt được. Chỉ bất quá vô luận là Tống Biệt Ly hay là chúng ta, đều nghiên cứu không ra này hành giả cửu mật tạo diệu. Nhạc Trường Thiên nói đến chỗ này, lâm vào trầm ngâm nói, Mạc Vân Tiêu cũng tu luyện hành giả cửu mật, lại cũng là không có cái gì tiến triển. Lúc ấy chúng ta đều cảm thấy, này hành giả cửu mật, căn bản là khó mà tu luyện. Lại không có nghĩ đến, những năm này quá khứ, hắn vậy mà đem hành giả cửu mật tu luyện thành. Thuộc hạ có tội, đối Mạc Vân Tiêu tu vi đoán chừng không đủ, lúc này mới cho hoàng tử đại kế, tạo thành tổn thương. Lục hoàng tử cười ha ha một tiếng nói, từ một tên phế nhân nhảy lên trở thành đỉnh cấp nhân vật, ai có thể nghĩ đến. Chuyện này, trách không được Nhạc tiên sinh. Nói đến chỗ này, hắn trầm ngâm sát na nói, kia Mạc Vân Tiêu sở di đối với chúng ta động thủ, là bởi vì chúng ta muốn chiếm đoạt Đằng Long Hội, cũng không phải là cố ý cùng chúng ta là địch, cuối cùng càng là thả Nhạc tiên sinh một ngựa. Nhạc tiên sinh, không biết ngươi có thể giúp đỡ ta đi một chuyến, mời Mạc Vân Tiêu rời núi giúp ta, thiên hạ tranh long. Lục hoàng tử, khiến Nhạc Trường Thiên sững sờ, lập tức trong thần sắc, đối này lục hoàng tử lộ ra một tia vẻ kính nghệ. Thuộc hạ nhất định hết sức nỗ lực, nhưng là chuyện này, cũng không tốt xử lý. Mạc Vân Tiêu hắn cả ngày yên lặng tại thê tử chết đi trong bi thống, chỉ sợ sẽ không. Nhạc Trường Thiên nói đến chỗ này, nhẹ giọng mà nói, dựa theo thuộc hạ đối Mạc Vân Tiêu đoán chừng, chỉ cần chúng ta không nhằm vào Đằng Long Hội, hắn sẽ không chủ động tìm chúng ta phiền phức. Thiên hạ này, tuyệt đối có hai mảnh giống nhau lá cây. Lục hoàng tử nói đến chỗ này, ngôn tử chuẩn xác nói, ngươi hồi ức một chút Mạc Vân Tiêu thê tử tướng mạo, ta khiến người tại này đại càn bộ châu tìm kiếm. Tin tưởng thiên hạ này, sẽ không để cho ta thất vọng. Mà liên tại khoảng cách lục hoàng tử ngoài trăm dặm mặt khác một tòa điêu long họa phượng trong cung điện, lúc này đồng dạng có một ít người đang bày ra. Trong đó cao cứ bảo điện chủ tọa, là một người mặc màu vàng nhạt váy áo nữ tử, hắn nhẹ nhàng mà nói, không nghĩ tới, Đằng Long Hội bên trong, lại còn có nhân vật như vậy. Công chúa, thiên hạ tranh long, long xà nổi lên bốn phía, ngoại trừ tranh long người bên ngoài, càng có người có đại khí vận, theo thời thế mà sinh. Nói chuyện chính là một lão giả, hắn hai mắt chớp động lên thần quang nói, này Mạc Vân Tiêu có thể tại trong nghịch cảnh trưởng thành, tuyệt đối là một phương anh tài, công chúa nếu là có thể đạt được trợ giúp của hắn, này tranh long sự tình, tuyệt đối làm ít công to. Sắc mặt ung dung mị lực nữ tử nhẹ nhàng gật đầu nói, ta cái này viết thư cho Tống muội muội, khiến nàng mang theo kia Mạc Vân Tiêu đến kinh thành. Cựu công chúa, ngài cảm thấy Tống Viện Ca có thể mệnh lệnh được Mạc Vân Tiêu sao? Ta dám khẳng định, lần này nếu không phải quan hệ đến Đằng Long hội tồn vong, Mạc Vân Tiêu đều không nhất định sẽ ra tay. Lão giả trầm giọng mà nói, đối với dạng này nhân vật đứng đầu, ta cảm thấy công chúa ngài hẳn là cảm mến kết giao. Hắn thật đáng ra không? Kia cựu công chúa thanh âm bên trong mang theo một tia chất vấn. Công chúa, thuộc hạ lão giả lời vừa mới nói xong, liền nghe có người bẩm báo nói, công chúa, Hoàng Cực lâu nhân bảng phát sinh biến động, đây là mới nhất nhân bảng xếp hạng. Hôm nay nhìn thấy không ít độc giả huynh đệ nói vũ trụ cảnh cùng thiên tôn cảnh ở giữa tồn tại nghi hoặc, mèo hiện tại cẩn thận đem chính mình thiết lập cho mọi người nói một chút, vũ trụ cảnh tại mèo thiết lập bên trong, là cấu trúc một thuộc về mình thể nội vũ trụ, mà khi thể nội vũ trụ lực lượng đủ để vượt qua thời không trường hà về sau, chính là thiên tôn cảnh. Tại thiên tôn cảnh thiết lập bên trong, nhất trọng thiên tôn chỉ có được một thể nội vũ trụ, thăng cấp nhị trọng thiên tôn, chính là muốn tại thể nội vũ trụ trên cơ sở, diễn sinh ra cái thứ hai thể nội vũ trụ. Tam trọng thiên tôn, diễn sinh ra cái thứ ba thể nội vũ trụ. Thể nội vũ trụ tăng nhiều, chẳng những sẽ để cho thiên tôn lực lượng tăng cường, càng có thể diễn sinh ra khác biệt đại tờ hở. N thông. Chương 775, nhân bảng đệ nhất 10 năm mưa gió. Tống Viện Ca cầm trong tay Hoàng Cực lâu cập nhật gần đây nhân bảng. Đôi mắt bên trong lóe lên vẻ kích động, nhân bảng đệ nhất. Cái kia bị người nói thành rơi xuống nam nhân, lần nữa bước lên hắn đỉnh phong. Mặc dù đối cái này thứ nhất, Tống Viện Ca trong lòng sớm đã co đoán trước, nhưng là bảng danh sách công bố, vẫn là để nàng không kìm được vui mừng. Tại Càn Hằng Thánh Triều bên trong, nhân bảng vị trí thứ nhất, so với địa bảng sau mấy chục tên, đều muốn có phân lượng, huống chi Mạc Vân Tiêu còn đánh bại Tử Thanh Song Kiếm. Ngay tại Tống Viện Ca âm thầm vui vẻ thời điểm, nàng treo ở bên hông một thông tin ngọc bội. Nhẹ nhàng phát sáng lên. Xem kia thông tin ngọc bội, Tống Viện Ca đôi mắt bên trong lóe lên một tia chần chờ, nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là cầm lên ngọc bội. Một khắc đồng hồ về sau, Tống Viện Ca đi tới Đằng Long hội truyền tống đại trận bên ngoài, điểm điểm kim quang bên trong, ba đạo thân ảnh chậm rãi bắt đầu do hư vô hóa thành chân thực. Cựu công chúa, ngài sao lại tới đây? Tống Viện Ca tràn đầy nhiệt tình đường. Ta đến đâu, một là vì chúc mừng Mạc Tiên Sinh trở thành nhân bảng đệ nhất, thứ hai thì là muốn mời Mạc Tiên Sinh rời núi giúp ta. Cựu công chúa thản nhiên nói, Viện Ca muội muội, lần này Đằng Long hội sự tình, ngươi chịu ủy khuất. Nếu là ta biết Lâm Quận Vương như thế tùy ý làm vậy, nhất định là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Quận Vương đã chết, dạng này mã hậu pháo đã không có ý nghĩa, Tống Viện Ca đối dạng này lấy lòng cũng không có quá nhiều cảm giác, nàng biết mình cùng cựu công chúa mặc dù có chút giao tình, nhưng là giữa hai bên, càng nhiều hơn là lẫn nhau lợi ích. Đa tạ cựu công chúa, chỉ là Vân Thúc hắn một mực thương tâm thê tử qua đời. Mỗi lần xuất thủ cũng là bởi vì Tống Viện Ca dùng một loại khó xử khẩu khí hướng cựu công chúa nói. Cựu công chúa nhẹ nhàng cười nói, không có việc gì, ta tin tưởng mình thành ý, có thể làm cho Mạc Tiên Sinh hồi tâm chuyển ý. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của nàng hướng chính mình sau lưng nữ tử nhìn lại. Nữ tử kia mang theo mạng che mặt, nhưng lại mảy may không che giấu được nàng dáng người hiểu điệu. Lúc này gặp cựu công chúa ánh mắt nhìn đến, nàng nhẹ nhàng lấy xuống mạng che mặt. Tống Viện Ca khi nhìn đến nữ tử kia trong nháy mắt, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh hãi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trên đời này lại có như thế giống nhau người. Không, phải nói nữ tử này, so với Mạc Vân Tiêu kia chết đi người yêu, càng thêm có mị lực. Viện Ca, ngươi cảm thấy được không? Cựu công chúa cười hỏi. Tống Viện Ca không nói, trong nội tâm nàng có chút không thoải mái, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là mang theo cựu công chúa đám người đi tới La Vân Dương ẩn cư địa phương. La Vân Dương tại phơi nắng, hắn tại hóa giải Đằng Long hội nguy cơ về sau, liền trước tiên quay lại chỗ ở của mình. Mặc dù Tống Viện Ca không dám đánh quấy hắn, nhưng là La Vân Dương đãi ngộ, cũng đã không biết tăng lên bao nhiêu. Phục vụ nhân mã, còn có các loại kỳ chân dị bảo, đều đã bắt đầu trồng chất tại La Vân Dương nơi ở. Mạc Tiên Sinh, Tâm Vũ có thể nhìn thấy ngài, thật sự là rất vinh hạnh. Cựu công chúa, nói vô cùng khiêm tốn. La Vân Dương đối với cựu công chúa tư thế này, liếc mắt một cái thấy ngay, hắn mặc dù trong lòng có sở cầu, nhưng là ở ngoài mặt, lại có vẻ vô cùng lạnh nhạt nói. Ta cũng chính là một tên phế nhân, cựu công chúa nâng đỡ. Nếu là nhân bảng đầu tiên là phế nhân, như vậy toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ liền không có mấy cái cường giả. Cựu công chúa vũ mị cười, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay nói, biết tiên sinh thích uống trà, ta ta chỗ này vừa vặn có một đỉnh cấp trà nghệ tông sư, liền để nàng đến hầu hạ tiên sinh. Trong khi nói chuyện, cựu công chúa nhẹ nhàng vỗ tay một cái trưởng, kia Tống Viện Ca nhìn thấy nữ tử, liền chậm rãi tiến lên. La Vân Dương đã được đến Mạc Vân Tiêu toàn bộ ký ức, cho nên tại nữ tử này tiến lên trong nháy mắt, La Vân Dương liền biết nữ tử này, cùng Mạc Vân Tiêu thê tử, bề ngoài cơ hồ là giống nhau như lúc. Cơ hồ chính là cùng một khuôn mẫu in ra. Nhanh như vậy, tìm một giống nhau như lúc nữ tử đi ra, La Vân Dương đối với vị này cựu công chúa thủ đoạn thật là có chút bội phục. Mà vì biểu diễn tốt Mạc Vân Tiêu nhân vật này, cũng vì tự nhiên hơn xa vào đến thiên địa tranh long chuyện này bên trong, cho nên La Vân Dương đang nhìn hướng nữ tử kia thời điểm, cố ý lộ ra một tia si mê. Cựu công chúa xem thần sắc có chút đờ đẫn La Vân Dương, đôi mắt bên trong lóe lên vẻ đắc ý, nàng biết, vị này nhân bảng bên trong đệ nhất nhân, từ đó về sau, liền sẽ trở thành thành viên tổ chức của mình. Ta nợ ngươi một cái nhân tình. La Vân Dương cố ý thở thật dài, sau đó trùng điệp hướng phía cựu công chúa nói. Tống Viện Ca thần sắc lại lóe lên một vẻ khổ sở, nhưng là cuối cùng, nàng lại là cũng không nói gì. Mặc dù từ trong nội tâm nàng hy vọng Mạc Vân Tiêu có thể bị cựu công chúa lôi kéo, nhưng là hiện tại loại tình hình này, nàng nhưng lại cảm thấy lòng của mình rất là khó chịu. Tất cả chuyện tiếp theo thuận lý thành trương, tỉ như, Mạc Vân Tiêu không thích ở tại Đằng Long Hội, cựu công chúa liền đưa tới một mảnh khoảng chừng 10 vạn dặm lãnh địa, tỉ như Mạc Vân Tiêu nói mình muốn một chỗ biệt viện, thế là cựu công chúa liền đưa một điều tinh hà, lại tỉ như, tiên hồ tinh, minh 3 vạn dặm nước hồ, cho người ta một loại phiêu nhiên tiên cảnh cảm giác. La Vân Dương đứng tại giữa hồ trên đảo nhỏ, lặng lặng nhìn xuống một ngôi lầu thuyền. Lớn như vậy lâu thuyền, lúc này đèn đuốc sáng trưng, khiến người mê say tiếng ca, đang từ to lớn lâu thuyền bên trên bay ra. Xuyên thấu qua hư không, La Vân Dương thấy được chính mình sở diễn hóa Mạc Vân Tiêu, hắn chính nhàn nhã tự đắc đi tại lâu thuyền kia cao lớn chủ vị, nhiều hứng thú thưởng thức phía dưới đó cùng Tiểu Vân giống nhau như lúc nữ tử ca múa. Hết thảy đều cho người ta một loại yên tĩnh ôn nhu. Tựa như cảm ứng được La Vân Dương xem ra ánh mắt, Mạc Vân Tiêu phân thân, hướng phía hắn nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, vô cùng ẩn nấp, nhưng là tại cái nhìn này bên trong, lại cũng ẩn hàm một loại hết thảy đều không nói lời nào cảm giác. La Vân Dương cười cười, ánh mắt của hắn lại rơi về phía tiên hồ tình chỗ cũ, chỉ thấy khắp nơi trong thôn lạc, mọi người lui tới. Có nghỉ ngơi, có tu luyện, còn có. Đi tới tiên hồ tinh sông đã 10 năm, 10 năm này bên trong, La Vân Dương đã lặng yên không tiếng động, đem phần lớn ngân hà nhân tộc từ thể nội trong vũ trụ chuyển rời đến tiên hồ tinh sông từng cái tinh thần bên trên. Đối với phổ thông nhân tộc tới nói, bọn họ căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí đối với một cái không có đạt tới tinh hệ cảnh người mà nói, bọn họ cũng không biết chính mình trên thực tế đã rời đi thần minh hư không. Mà biết rời đi thần minh hư không người, cũng phần lớn bị phong tỏa ký ức, mặc dù La Vân Dương cũng không cảm thấy những người này, có người sẽ xuất hiện vấn đề, nhưng là hành sự cẩn thận luôn luôn không có lỗi gì. Tại La Vân Dương cùng lã khứ bệnh đám người thao tác dưới, hiện tại toàn bộ tiên hồ tinh sông, cơ hồ cùng ngân hà, đã không có quá lớn khác nhau. Kia Long Tôn mời tới, tựa như ẩn hàm vô tận lực lượng hư ảnh, cũng không tiếp tục xuất hiện. La Vân Dương càng không có đạt được bất cứ tin tức gì của hắn. Nhưng liền xem như vậy, La Vân Dương như cũ không dám phớt lờ. Dù sao hắn cùng người kia chênh lệch, thật sự là quá xa. 10 năm thời gian, La Vân Dương bản thể tu luyện, cũng không có biến hóa quá lớn. Sở dĩ như thế, thứ nhất là La Vân Dương bản thể tiến vào vũ trụ cảnh thời gian còn thiếu, này thứ hai, thì là bởi vì vũ trụ cảnh tu luyện vốn là gian nan. Hơn nữa cần tài nguyên, cũng nhiều hơn. Hắn 10 năm này bên trong, sở dĩ không có sử dụng kia màu bạc tiểu tháp, thứ nhất là bởi vì cái kia quỷ dị hư ảnh, thứ hai cũng là chờ đợi lần này thiên địa tranh long bên trong tài nguyên. 10 năm này, cựu công chúa vẫn luôn là đối La Vân Dương diện hóa Mạc Vân Tiêu cung phụng có thừa, nhưng lại cũng không có đã cho một hạng nhiệm vụ. Đó cũng không phải cựu công chúa đối Mạc Vân Tiêu có cái gì kiêng kỵ, mà là một loại hảo cương muốn dùng tại trên lưới đao chờ đợi. Mặc dù Mạc Vân Tiêu tại tiên hồ tinh, tựa như cái gì cũng không để ý tới, nhưng là Tống Viện Ca những năm này, như cũ khiến người thỉnh thoảng đem các loại tin tức đưa tới. Cho nên đối với đám kia hùng nổi lên bốn phía thiên địa tranh long, La Vân Dương nắm giữ nhất thanh nhị sở, 10 năm này thời gian bên trong, tranh long chi chiến càng thêm mãnh liệt, các phe cường giả càng là không ngừng xuất hiện. Nhân bảng, địa bảng bảng danh sách đều đang không ngừng biến ảo. Ngay tại trước đó vài ngày, cùng La Vân Dương đã từng quen biết Tử Thanh Song Kiếm, liền rơi xuống. Một đạo lưu quang, hoạch phá thiên tế. Xem kia nhanh như thiểm điện lưu quang, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mong đợi. Hắn biết, này lưu quang chính là cựu công chúa đưa tin thủ đoạn, này lưu quang đến, đại biểu cho cựu công chúa rốt cục phải vận dụng Mạc Vân Tiêu người này. Hướng phía kia lưu quang phương hướng nhẹ nhàng cười cười, La Vân Dương thân ảnh, liền tựa như nước chảy, biến mất tại trong hư không. Giống nhau La Vân Dương sở liệu, lưu quang mang tới, là cựu công chúa thỉnh cầu, theo thiên địa tranh long gây cấn, đối với tiềm long nhóm tới nói vô cùng trọng yếu đế hoàng thần khí, bắt đầu ở thế gian xuất hiện. Lần này xuất hiện, là một tòa tử vân vũ trụ mấy trăm vạn năm trước một vị thượng cổ thần hoàng tàn phá cung khuyết. Này cung khuyết ngay tại đại càn bộ châu Tây một mảnh trong hoang mạc, cựu công chúa hy vọng La Vân Dương xuất mã, tiến vào kia cung khuyết, cướp đoạt đế hoàng thần khí, khiến cựu công chúa tại tiềm long tranh đoạt người, chiếm cứ ưu thế. Vân Tiêu, cựu công chúa đối ta hai cái có ân, cái kia cùng tiểu vân trưởng cực kỳ giống nhau nữ tử, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nói. Nữ nhân này ý nghĩ, La Vân Dương lòng dạ biết rõ, hắn chỉ là phải dùng nữ nhân này làm một ngụy trang, nhìn thấy nữ tử nói như vậy, hắn lúc này liền gật đầu nói, nhân tình này, ta vẫn luôn muốn cho vị công chúa kia trả lại. Hiện tại nàng nếu nói ra điều kiện, ta giúp nàng cầm tới chính là. Trong khi nói chuyện, hắn liền đi hướng thuyền lớn bên trong truyền tống trận nói, ta đi một chút liền đến. Ngươi ở chỗ này chờ ta tin tức tốt. Hoàn thành này thật là có chút rối trá động tác, La Vân Dương liền một bước tiến vào truyền tống trận, cũng chính là nửa giờ công phu, hắn liền một lần nữa về tới Đại Càn Bộ Châu. Các hạ hẳn là Mạc Vân Tiêu tiên sinh, tại hạ là cựu công chúa thuộc hạ Lý một nam tử áo trắng, tại bên ngoài truyền tống trận chờ La Vân Dương, nhìn thấy La Vân Dương đi tới, liền một mực cung kính nói. Không cần nói nhảm muốn bao nhiêu nói, kia thượng cổ đế quân cung khuyết ở nơi nào, ta lấy đồ vật, còn muốn trở về. La Vân Dương không đợi nam tử áo trắng kia nói xong, trực tiếp lớn tiếng nói. Nam tử áo trắng tại cựu công chúa thuộc hạ, cũng có này không thấp địa vị, lúc này nghe được La Vân Dương như vậy không nhịn được ngữ khí, đôi mắt bên trong lập tức lóe lên một tia bất mãn. Trong lòng của hắn khinh thường, còn tưởng rằng là 10 năm trước sao. Nhân bảng thứ nhất, hừ hừ, thật không biết trời cao đất rộng. Nhưng là mặt ngoài, hắn lại cười nói, Mạc tiên sinh, xin ngài đi theo ta. Chương 776, Nguyên Vương Thần Giới Tam Miểu Thần Đỉnh. Vô tận đại mạc, cắt sỏi như kim. La Vân Dương đứng tại đại mạc trên không, nhìn xuống mênh mông vô tận đại mạc, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia lạnh lùng. Hắn lúc này đã ẩn ẩn ý thức được, tại này mênh mông đại mạc không gian bích lũy bên trong, một cái khe hở đang tại xuất hiện. Mà tại trong khe hở kia, thì tồn tại một bát ngát thiên địa. Hoặc là phải nói, ở nơi đó có một đã tàn phá vũ trụ. Thượng cổ thần hoàng xuất hiện tại tử vân vũ trụ ba vị lục trọng đại thiên tôn còn không có nhất thống tử vân vũ trụ trước đó, bọn họ đồng dạng là thiên tôn cảnh cường giả, chỉ bất quá bởi vì dạng này hoặc dạng kia nguyên nhân rơi xuống. Mà vị này được xưng là nguyên thượng cổ nhân hoàng, dựa theo cựu công chúa tình báo, chính là một vị tam trọng cảnh giới thiên tôn. Hắn lưu lại trí bảo Tam Miểu Thần Đỉnh, năm đó có thể chấn áp toàn bộ đại càn bộ châu khí vận. Không chút nào khoa trương, này Tam Miểu Thần Đỉnh, chính là năm đó nguyên vương một kiện trí bảo. Vạn năm một lần tranh long người chẳng những phải có giúp đỡ chính mình thực lực, càng phải có chấn áp khí vận thượng cổ thần khí, chỉ có như vậy, mới có thể trở thành tiềm long, mới có thể có được tiến thêm một bước tư cách. Mạc tiên sinh, mấy vị này chính là cựu công chúa điện hạ cho ngài mời tới đồng bạn, chờ nguyên vương thần cảnh bị mở ra về sau, cần mấy vị chung sức hợp tác, vì công chúa điện hạ lấy được bảo đỉnh. Nam tử áo trắng kia tay chỉ 7-8 cái đã sớm chờ ở trong sa mạc võ giả, trầm giọng giới thiệu nói. Bị nam tử áo trắng giới thiệu mấy người, mặc dù diện mạo không đồng nhất, nhưng là mỗi một người đều là tinh vực cảnh thất giai hoặc là bát giai tu vi, trong đó mạnh nhất một, đã đạt đến nửa bước vũ trụ cảnh. Này mấy còn không tính, tối dẫn La Vân Dương chú mục, là khí tức của bọn hắn, đều vô cùng tiếp cận. Nói cách khác, bọn họ đều đến từ cùng một tông môn.